lạnh lùng nói, thiết, ngươi một cái ngốc tử, lão nương nhìn chúng ngươi, đã tam sinh hữu hạnh, còn ngại lao nương xấu. Lao nương nơi nào xấu? A, phi, liền một cái ngốc tử, ai hiếm lạ đâu, xứng đáng ngươi nương tử rời khỏi, nếu là ta, ta cũng đi. Chương 115 nàng có thể hay không chạy trốn đâu. Bắc thần linh mãn đường cái tìm Diệp Hiểu Vũ, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến Phúc Bá mang theo hai gã gia đình tìm tới tới, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào khóc? Chúng ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ a. Vừa rồi đột nhiên con khỉ báo nổi, chu vi xem người giống như nước biển giống nhau lập tức giải tán, hại hắn cùng Bắc thần linh bọn họ thất lạc. Phúc Bá, ô ô, Bắc thần linh vừa thấy đến Phúc Bá, tựa như lạc đường hài tử nhìn đến gia trưởng giống nhau, lập tức bổ nhào vào Phúc Bá trong lòng ngực khóc giống lên. Thiếu gia ngươi đừng khóc, lao nô ở đâu? Phúc Bá nhẹ nhàng vỗ vỗ Bắc thần linh phía sau lưng, hắn tiếng khóc làm hắn cảm thấy một trận đau lòng. Phúc Bá một bên an ủi Bắc thần linh một bên chiều bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không thấy Diệp Hiểu Vũ, vội vàng hỏi, thiếu gia, có phải hay không thiếu phu nhân không thấy, cho nên ngươi khóc lớn? Bắc thần linh liên tục gật đầu, Phúc Bá, nương tử không thấy, linh nhi về sau có phải hay không liền không nương tử đâu? Sẽ không, thiếu gia ngươi không cần tưởng quá nhiều. Lão nô này liền phái người đi đem thiếu phu nhân tìm trở về. Phúc Bá không ngừng an ủi Bắc thần linh. Đồng thời trong lòng thở dài trong lòng, chẳng lẽ thật sự giống như phía trước dự đoán như vậy, thiếu phu nhân thật sự không nghĩ muốn cùng thiếu gia ở bên nhau sao? Nàng thật sự thừa dịp người loạn thời điểm, chạy trốn. Bắc thần gia đãi nàng không tệ a, vì cái gì nàng muốn làm như vậy đâu? Ở Bắc thần gia đãi lâu như vậy đều không có lộ ra dấu vết, chẳng lẽ chính là vì sấn lần này ra chấn cơ hội, chạy trốn sao? Sẽ không a. Thiếu phu nhân ngày thường thoạt nhìn thực ngoan ngoãn, hơn nữa đối thiếu gia cũng thực hảo, còn giúp trong nhà kiếm lời như vậy nhiều tiền, nàng sẽ không thật sự chạy trốn đi. Rất khó nói à, tuy rằng nói Bắc thần gia đãi thiếu phu nhân không tệ, nhưng là thiếu gia tóm lại cùng người bình thường không giống nhau, nói không chừng thiếu phu nhân ghét bỏ thiếu gia ngây ngốc. Sáng sớm liền nghĩ rời đi, bất quá vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện tại cơ hội rốt cuộc tới, cho nên liền đi rồi. Phúc Bá nhìn không tới Diệp Hiểu Vũ, trong lòng không ngừng hiện lên mấy cái ý niệm, có tốt. Có bất hảo, càng muốn hắn tâm liền càng loạn. Nhìn khóc đến thương tâm Bắc thần linh, hắn cực kỳ đau lòng, cũng thực đồng tình, làm sao bây giờ à, thiếu gia cũng quá không dễ dàng, hắn như vậy thích thiếu phu nhân, nếu là thiếu phu nhân thật sự đào tẩu, như vậy này đối thiếu gia tuyệt đối là một cái rất lớn đả kích. Trở về muốn như thế nào cùng lão gia cùng phu nhân công đạo đâu. Thiếu gia, chúng ta nếu không đi trước tìm đi, thiếu phu nhân có thể là bị tách ra đến địa phương khác đi. Không nghĩ nhìn đến nhà mình thiếu gia khóc đến như vậy thương tâm. Phúc Bá lần thứ hai an ủi hắn. Đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, phiên biến toàn bộ trấn nhỏ đều phải đem thiếu phu nhân tìm ra, nếu nàng thật sự muốn chạy trốn nói, liền đem nàng trói lại mang về, về sau không bao giờ sẽ có cơ hội làm nàng ra tới trấn nhỏ. Bắc thần linh nghe xong Phúc Bá nói sau, hít hít cái mũi gật gật đầu, ân, Phúc Bá, ta muốn đi tìm Hiểu Hiểu, ta tìm không thấy liền không quay về. Hảo hảo, lão nô cũng cùng thiếu gia cùng nhau tìm. Phúc Bá nói đối bên người thủ hạ nói, chạy nhanh đi tìm Vương Trường Quầy, làm hắn phái điểm nhân thủ cùng nhau tìm kiếm thiếu phu nhân. Là, hai gã gia đình vội vàng lên tiếng, lập tức rời đi. Phúc Bá cùng Bắc Thần Linh hai người lại lần nữa bước lên tìm người trên đường. Mà bị trảo Diệp Hiểu Vũ, lúc này chính làm bộ hôn mê, nàng tâm hảo xuất ruột, hai người kia không biết ai, vì sao phải trảo nàng đâu. Làm sao bây giờ? Ngốc tử phu quân nếu là phát hiện nàng không thấy, có thể hay không hảo khổ sở, có thể hay không khóc lớn a? Hắn có thể hay không cho rằng nàng là cố ý chạy trốn đâu. Nhất định sẽ cho rằng nàng chạy trốn đi, nếu là hắn cảm thấy chính mình chạy trốn, có thể hay không thương tâm muốn chết luẩn quẩn trong lòng đâu. Không được đến tưởng cái biện pháp chạy thoát mới được, tự cứu đi, trước làm rõ ràng hai người kia chảo nàng mục đích là cái gì, còn có hiện tại chính mình một cái nhược nữ tử, bắt lấy chính mình chính là hai cái đại nam nhân, vô luận như thế nào, nàng đều chống lại không được. Thế nào mới có thể đủ chạy thoát đâu? Tốt nhất là tìm người tới hỗ trợ. Tốt nhất chính là làm Bắc thần gia người biết việc này, chỉ là nên như thế nào mới có thể đủ để cho người khác tới hỗ trợ đâu. Như thế nào mới có thể đủ làm Bắc thần gia người phát hiện chuyện này đâu. Diệp Hiểu Vũ đôi tay gắt gao đặt ở trước ngực, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nàng ở nỗ lực nghĩ cách, đột nhiên ngón tay đụng tới thủ đoạn chỗ cái kia lắc tay, đó là Bắc thần linh vừa mới mua cho nàng. Sờ đến này lắc tay lúc sau, nàng linh cơ vừa động, rốt cuộc nghĩ đến biện pháp. Chương 116 thích hắn chẳng lẽ đều là giả. Diệp Hiểu Vũ trộm đem lắc tay hái xuống, đôi mắt mị thành một cái dây nhỏ, nhìn một chút kia hai cái bắt cóc nàng người, phát hiện bọn họ không có lưu ý đến chính mình, vì thế liền dùng móng tay đem dây thừng lộng đoạn, đem hạt châu toàn bộ nắm ở trong tay. Bí ẩn đấm xuống tay, đem hạt châu từng viên hướng trên mặt đất ném, trong lòng chờ mong này đó hạt châu sẽ bị Bắc Thần Linh nhìn đến. Hạt châu số lượng rất nhiều, bất quá cái đầu rất nhỏ, Diệp Hiểu Vũ có chút lo lắng Bắc Thần Linh có thể hay không nhìn đến. Tạm thời nàng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp, ai nha, liền tính kia ngốc tử thấy được, nói không chừng hắn kia ngây ngốc đầu cũng chuyển bất quá con tới, biết đây là ký hiệu đi. Ta thế nhưng còn có cái gì hảo chờ mong đâu. Diệp Hiểu Vũ có chút tự giễu cười cười, bất quá trong tay hạt châu lại từng viên hướng trên mặt đất ném, lưu lại ký hiệu liền nhiều một cái đường lui, xem vận khí đi, có lẽ ngốc tử phu quân đột nhiên thông suốt đâu. Bắc Thần Linh cùng Phúc Bá phát động Bắc Thần gia sở hữu công nhân cùng nhau tìm kiếm Diệp Hiểu Vũ, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ trấn nhỏ đều phiên biến, như cũ không thấy Diệp Hiểu Vũ thân ảnh. Bắc Thần Linh đứng ở một cái hẻm nhỏ đầu hẻm, cảm xúc thập phần hạ xuống, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ nương tử thật sự không nghĩ cùng hắn cùng nhau, chẳng lẽ mấy ngày nay, Hiểu Hiểu nói thích hắn, đều là giả sao? Chẳng lẽ nàng là ở hướng hắn, vì chính là tranh thủ hắn tín nhiệm sau đó tìm cơ hội rời đi sao? Bắc Thần Linh nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút chết lặng, hắn nguyên bản còn khóc khóc đề đề, hiện tại trở nên trầm mặc đi lên, tuấn mỹ trên mặt biểu tình trở nên thập phần cô đơn, thanh triệt con ngươi chỗ sâu trong toàn là đau thương. Phúc Bá ở một bên nhìn hắn, nhìn Bắc Thần Linh lớn lên, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn lộ ra như vậy biểu tình, hắn cảm thấy hiện tại thiếu gia so vừa rồi khóc lớn đại náo thiếu gia còn muốn cho người cảm thấy đau lòng. Thiếu gia, hắn nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Bắc Thần Linh hể vải hiểu sự ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phúc Bá, Phúc Bá, ta biết đến, Hiểu Hiểu nhất định là không thích ta, giống ta người như vậy, nàng như thế nào sẽ thích đâu, nàng như vậy thông minh, như vậy xinh đẹp. Hẳn là lựa chọn càng tốt người, ta cái gì cũng đều không hiểu, mọi người đều nói Linh Nhi là ngốc tử, một cái không có người đau ngốc tử, người bình thường đều không muốn cùng một cái ngốc tử quá đi. Hắn lời này nói rất đúng bình tĩnh, Phúc Bá lại nghe đến cực kỳ đau lòng, hắn nhẹ nhàng vô vô Bắc Thần Linh bả vai, thiếu gia, không cần nghĩ nhiều. Thiếu phu nhân nàng không phải người như vậy. Lời tuy nhiên là như vậy nói, nhưng chuyện tới hiện giờ, Phúc Bá cũng có chút không đế, thiếu phu nhân nàng làm người như vậy khôn khéo, nếu muốn thoát đi nói, nhất định sẽ không làm người dễ dàng tìm được. Xem ra lần này thiếu gia khẳng định đã chịu rất lớn đả kích, làm sao bây giờ đâu. Nữ nhân này như thế nào có thể như thế tàn nhẫn đâu, nếu là thật sự không thích nói, vì sao phải lừa gạt thiếu gia đâu. Cũng thật quá đáng, nếu ngay từ đầu không thích nói, như vậy liền cùng gặp được thiếu gia này đó nữ nhân giống nhau, không cần đối thiếu gia như vậy hảo a, cho nhân gia hy vọng hiện tại lại hung hăng vứt bỏ nhân gia, người như vậy nhất đáng giận. Phúc Bá, ngươi không cần an ủi Linh Nhi mấy ngày nay cùng nương tử mỗi ngày ở bên nhau, nương tử ngày thường xem Linh Nhi biểu tình lộ ra Linh Nhi nhìn không tới đồ vật, mấy thứ này làm Linh Nhi trong lòng thực khủng hoảng, ta mỗi ngày đều thực sợ hai nương tử sẽ rời đi ta. Bắc Thần Linh có chút thất hồn lạc phách đi phía trước đi, một bên nói vừa đi. Cuối cùng hắn lại lần nữa khóc lớn lên, hơn nữa còn điên cuồng đi phía trước chạy tới. Vì cái gì liền ngươi đều không thích Linh Nhi, vì cái gì liền ngươi đều phải rời đi Linh Nhi, hiểu hiểu, Linh Nhi như vậy thích ngươi, vì cái gì ngươi không rên một tiếng liền rời đi Linh Nhi. A, Phúc Bá nhìn đến Bắc Thần Linh như thế điên cuồng lớn tiếng kêu gọi, như thế điên cuồng chạy vội, cả người khiếp sợ, vội vàng đi theo chạy tới, thiếu gia à, ngươi đừng chạy nhanh như vậy à, ngươi từ từ lao nô à. Bắc Thần Linh không để ý đến Phúc Bá, hắn không ngừng đi phía trước chạy, không ngừng đi phía trước chạy, hắn nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau, không ngừng đi xuống rớt. Liên ở hắn chạy vội thời điểm, không có phát hiện hắn đi tới trên đường có một khối hòn đá nhỏ đột ra tới, hắn không dưới tâm bị vướng ngã, cuối cùng cả người quỳ dạp trên mặt đất. Ô ô, hiện tại liền viên cục đá đều khi dễ ta, ta thật vô dụng a. Khó trách nương tử sẽ rời đi ta, Bắc Thần Linh ngươi như thế nào như vậy vô dụng đâu. Bắc Thần Linh tự sa ngã nằm trên mặt đất, rơi lệ. Nghĩ đến đây hắn vô ý thức quay đầu tới, ánh mắt lại bị một bên một chút ánh sáng hấp dẫn ở. Chương 117 các ngươi bắt ta tới nơi này làm cái gì? Bắc Thần Linh nhìn đến bên đường có một chút ánh sáng, đó là ánh mặt trời chiếu xuống dưới, bị đồ vật phản quang tình huống, liền cùng sáng sớm sương sớm giống nhau. Đây là Hiểu Hiểu trước kia đã nói với hắn. Nơi này như thế nào sẽ có sương sớm đâu? Bắc Thần Linh bỏ dậy, hướng tới kia ánh sáng xem qua đi. Lấy một chút phát hiện khi một viên nửa trong suốt hạt châu này hắn thực quen mắt. Hạt châu là nửa trong suốt, trung gian còn có một cái màu bạc đường cong, hắn cầm hạt châu ở thái dương hạ tinh tế nhìn, phát hiện mỗi khi hắn di động một chút hạt châu, bên trong cái kia tuyến liền sẽ biến thành mặt khác một loại nhan sắc. Hạt châu này, như thế nào cùng Linh Nhi vừa mới mua cấp Hiểu Hiểu cái kia lắc tay những cái đó hạt châu như vậy giống đâu. Bắc Thần Linh đem hạt châu đặt ở lòng bàn tay thượng, bình tĩnh nhìn nó. Theo sau hắn ánh mắt lại phóng tới trên mặt đất. phát hiện cách đó không xa lại có một chút loang loáng, hắn vội vàng bỏ qua đi, phát hiện lại là một viên như vậy hạt châu. Cùng vừa rồi nhặt kia viên giống nhau như lúc, như thế nào sẽ có hai viên đâu. Nhìn đến này đệ nhị viên, Bắc Thần Linh Nhi vẫn càng thêm lớn, này hai viên hạt châu cùng Linh Nhi đưa cho nương tử kia xuyến lắc tay thượng hạt châu giống như, sẽ là nương tử vứt sao. Nghĩ đến đây, hắn lại cúi đầu nhìn ven đường, không biết vì cái gì, nhìn đến hai viên đồng dạng hạt châu lúc sau, hắn liền theo bản năng muốn tìm đệ tam viên. Quả nhiên ở cách đó không xa hắn có tìm được rồi đệ tam viên, lại đi một đoạn đường, hắn lại tìm được rồi đệ tứ viên, sau đó chính là thứ năm viên, thứ sáu viên. Theo bác thần linh tìm được càng ngày càng nhiều hạt châu, hắn dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn trong tay càng ngày càng nhiều hạt châu, hắn kia đơn thuần đầu đột nhiên toát ra một cái sợ hãi ý tưởng. Này hạt châu nên không phải là ta đưa cho nương tử kia một cái liên rơi xuống đi. Vì cái gì sẽ rơi xuống đâu? Chẳng lẽ nương tử không dưới tâm đem lắc tay lộng chặt đứt, cho nên hạt châu liền rơi xuống. Bác thần linh càng muốn tâm liền càng hoảng, mặc danh hắn cảm giác sự tình giống như không đơn giản như vậy, nương tử ngày thường làm chuyện gì đều rất tinh tế. Nàng nói thực thích này xuyến lắc tay, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nàng biểu tình, nàng là thật sự thích. Nếu là nàng thích đồ vật, nàng cho dù không thích người của hắn, cũng sẽ không theo lắc tay không qua được. Mặc danh vẫn luôn mơ màng hồ đồ Bắc Thần Linh đầu vào lúc này đột nhiên trở nên thanh tỉnh một ít. Chẳng lẽ nương tử đã xảy ra chuyện? Bắc Thần Linh trong lòng hiện lên cái này ý niệm, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt đi lên. Nếu nương tử thật là đã xảy ra chuyện, như vậy nàng có khả năng là dùng này đó hạt châu làm ký hiệu. Hắn trước kia nghe qua thôn đôi vị kia kể chuyện xưa lão già già có giảng quá một cái chuyện xưa, một cái thực thông minh tiểu hải tử, bị người bắt, hắn dùng bên trong quần áo cây đậu làm ký hiệu, làm trong nhà người tìm được hắn. Nương tử là ngươi lưu lại này đó hạt châu làm ký hiệu sao? Bác thần linh nghĩ đến đây, lập tức quỳ dạp trên mặt đất tinh tế tìm, quả nhiên ở cách đó không xa lại phát hiện một viên hạt châu. Hắn sắc mặt đổi đổi, vội vàng lần thứ hai tìm kiếm, cứ như vậy tử. Hắn theo những cái đó hạt châu một đường nhặt một đường đi, rốt cuộc bị hắn tìm được rồi một gian vứt bỏ sân. Tới rồi sân phụ cận, hạt châu đã không thấy tăm hơi, vô luận Bắc Thần Linh như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy, hắn đẹp mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Hạt châu không thấy, hiểu hiểu đi nơi nào. Liên ở hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, một phen thô man hơn nữa hắn lại cảm giác có chút quen thuộc giọng nam tử trong viện truyền ra tới. Tiểu mỹ nữ, thế nào à, ngươi còn trông cậy vào ngươi cái kia ngốc tử phu quân tới cứu ngươi sao? Đừng thiên chân, hắn ngây ngốc, sao có thể biết ngươi bị chúng ta huynh đệ bắt đâu? Ngươi bắt bổn cô nương tới nơi này muốn làm cái gì? Kia giọng nam rơi xuống lúc sau, mặt khác một phen Bắc Thần Linh cực kỳ quen thuộc, hơn nữa cực kỳ tưởng niệm giọng nữ truyền ra tới, đúng là hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên Diệp Hiểu Vũ thanh âm. Chương 118 thật là nương tử. Thế nhưng là nương tử thanh âm, thật là nương tử hiểu hiểu thanh âm a. Bắc Thần Linh nghe thế thanh âm lúc sau trong lòng tức khắc mừng như điên. Kế tiếp cái kia hắn có điểm quen thuộc giọng nam thanh âm truyền đến, anh em cũng không muốn làm cái gì, chỉ là gần nhất đỉnh đầu có chút hẩn. Ngươi là muốn dùng ta tới uy hiếp ta phu quân, làm hắn giao tiền ra tới cho các ngươi. Diệp Hiểu Vũ lạnh lùng thanh âm truyền ra tới. Nàng thanh âm vừa ra hạ, kia giọng nam lại bắt đầu vang lên, không không không, Bắc Thần gia tuy rằng là địa chủ, bất quá dùng ngươi tới uy hiếp bọn họ, bắt được tiền không nhiều lắm, anh em nghe nói ngươi có thể ủ rượu, vị công tử này là Tam Tuyến Thành thị Trình gia Tam công tử. Lần này là theo người trong nhà làm buôn bán, đi vào nơi này. Chúng ta cũng là vừa hảo nhận thức, hắn nghe nói qua chuyện của ngươi, cho nên làm chúng ta anh em giúp một chút, đem ngươi mời đến, chỉ cần ngươi đương hắn tiểu thiếp. Chúng ta là có thể đủ đi theo hắn tả hữu, được đến phong phú ngân lượng, ăn sung mặc sướng, còn không thể so ở cái kia rách nát trong thôn mặt muốn sung sướng. Trúc Can nói được không sai, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi gả cho kia ngốc tử mỗi ngày đều cùng thủ sống quả dường như, còn đại ở kia tiểu sơn thôn bên trong. Còn không bằng đi theo Trình công tử rời đi. Làm hắn tiểu thiếp chính là so đương kia ngốc tử phu nhân cường 100 lần đâu, Trình công tử chính là Tam Tuyến Thành thị Trình gia Tam công tử đâu, ngươi theo hắn, chính là phúc khí của ngươi a. Mặt khác một phen thanh âm truyền ra tới, Bác Thần Linh nghe xong lúc sau khí cực. Những người này nguyên lai bắt cóc nương tử, là muốn nàng rời đi hắn, nương tử nàng sẽ đáp ứng sao? Nghe đến đó, mặc danh Bác Thần Linh hảo muốn nghe vừa nghe Diệp Hiểu Vũ nói, nàng sẽ đáp ứng kia Trúc Can cùng Ải Đông qua kiến nghị sao? Tam Tuyến Thành thị Trình gia Tam công tử, nghe tới giống như rất có tiền, rất lợi hại bộ dáng. Nếu là nữ tử, đại khái đều sẽ lựa chọn ra thế càng thêm tốt đi. Bác Thần Linh mạc danh có chút khẩn trương, hắn sợ hãi Hiểu Hiểu sẽ đáp ứng, hắn đôi tay nắm chặt nắm tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân kia rách nát cửa. Ha ha, đúng lúc này, Diệp Hiểu Vũ khinh miệt tiếng cười truyền đến, các ngươi nói, làm cái này đầu trâu mặt ngựa lười cóc tiểu thiếp. Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ tiếng cười càng thêm thanh thúy vang dội. Ha ha, thật là cười chết buồn cô nương, đừng nói làm tiểu thiếp, liền người này này phó heo ca dạng, đương buồn cô nương cha đều ngại hắn già rồi, còn muốn làm thiếp. Phi, nhà ta Linh Nhi phu quân so này lão gia gia hảo 100 lần đều không ngừng, buồn cô nương vì cái gì muốn từ bỏ một cái lớn lên xoáy khí tuấn tiếu, nhan giá trị lại cao phu quân, cùng cái này khi ta gia gia đều có thể đáng khinh nam cùng nhau đâu. Các ngươi nếu thích hắn, các ngươi chính mình gả cho hắn hảo, ngươi bang. Diệp Hiểu Vũ còn không có đem nói cho hết lời, Bác Thần Linh liền nghe được một phen đại đại cái tắt thanh truyền đến, ngay sau đó ải đồng qua âm ngoan thanh âm truyền đến, tiện nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay liền tính ngươi không gả cho Trình công tử, lão tử cũng giống nhau làm ngươi đi theo Trình công tử đi. Nói xong lúc sau, hắn liền đối với một bên Trình công tử nói, Trình công tử, tiện nhân này vừa rồi nhiều có đắc tội, ngài không lấy làm phiền lòng, tiểu nhân hiện tại liền đi hảo hảo giáo huấn này bà nương. Nhiên nàng đợi lát nữa hảo hảo nghe lời, hầu hạ hảo ngươi. Nói hắn vung lên ống tay áo, đi đến Diệp Hiểu Vũ trước người, ngẩng đầu liền phải giáo huấn nàng, đứng ở ngoài cửa Bắc Thần Linh lúc này nơi nào còn đứng được. Hắn nghe được cải đông qua thế nhưng muốn đánh hắn thân thân nương tử, lập tức liền vọt vào sân, một tay đem hở khép môn đẩy ra, giận thân hô, ai dám đánh nhà ta nương tử, ta với ai liều mạng. Diệp Hiểu Vũ bị người trói lại hai tay hai chân, không thể nhúc nhích, nhìn ải đông qua kia to rộng thô ráp bàn tay liền phải phiến lại đây. Trong lòng rất là hoảng sợ. Vừa rồi đã bị hắn phiến quá hai cái tát, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, không cần xem nửa bên mặt khẳng định đã sưng lên. Từ vừa mới bắt đầu xuyên qua lại đây nơi này bị La Thị phiến quá cái tát ở ngoài, vài tháng nàng đều ở Bắc Thần gia sống trong nhung lụa, đâu chịu nổi như vậy khổ đâu. Hiện tại bị kia ải đông qua phiến hai bàn tay, nàng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ tức khắc sưng đi lên, khỏe miệng còn đổ máu. Bắc Thần Linh vừa tiến đến liền thấy được Diệp Hiểu Vũ này phó thê thảm trạng huống. Hắn tâm đột nhiên tê dần, đôi mắt đều đỏ, các ngươi cũng dám thương tổn ta nương tử, ta muốn giết các ngươi. Chương 119 đánh nhau. Rách nát sân nội, trừ bỏ Diệp Hiểu Vũ ở ngoài, còn có ba nam nhân, trong đó hai cái Bắc Thần Linh nhận thức, thật là thường xuyên khi dễ hắn Trúc Can cùng ải đồng qua. Còn có một cái dáng người tương đối cao gầy, diện mạo giống nhau, cặp mắt kia tản ra không có hảo ý quang mang nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ bị người nọ xem cả người không được tự nhiên. Bất đắc dĩ nàng tay chân bị trói chặt, giống như một con bánh trưng giống nhau, không có biện pháp thoát thân. Hiện tại nhìn đến Bắc Thần Linh tiến vào, nàng đôi mắt tức khắc sáng, bất quá ngay sau đó đương nàng nhìn đến chỉ có Bắc Thần Linh một người tới thời điểm, trong mắt mong đợi dần dần biến mất. Phu quân, nơi này hảo nguy hiểm, ngươi không cần lại đây. Diệp Hiểu Vũ lo lắng nhìn Bắc Thần Linh. Ngốc tử phu quân như thế nào như vậy xúc động đâu. Nơi này có ba người, hắn chỉ có một người, như thế nào có thể đem nàng cứu ra đi đâu. Ai? Bác Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cặp kia ngập nước đôi mắt, còn có nàng sưng lên mặt đẹp cùng với khỏe miệng còn có huyết lưu ra tới, hắn quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nương tử, không cần sợ hãi, Linh Nhi tới cứu ngươi đi ra ngoài. Nói hắn lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng Diệp Hiểu Vũ chạy tới, hắn muốn đem Diệp Hiểu Vũ cứu ra. Bất quá đứng ở một bên Trúc Can đám người đương nhiên sẽ không làm hắn liền như vậy thực hiện được, bọn họ nhìn nhìn, phát hiện thế nhưng chỉ có Bác Thần Linh một người tới, không thấy hắn những cái đó gia đình. Tức khắc vui vẻ. Tên ngốc này thế nhưng chính mình một người tới cứu người, quả thực chính là không đầu óc, nếu hắn mang theo gia đình còn lo lắng một ít, hiện tại chỉ có hắn một người, bọn họ còn sợ cái giám A. Ngốc tử, ngươi muốn làm gì, muốn đoạt chúng ta Trình Tam công tử nữ nhân, hỏi qua chúng ta không có. Ải đông qua cả lơ phất phơ đứng ra, một tay đem Bác Thần Linh ngăn trở, biểu tình khinh miệt nhìn hắn, phảng phất đang xem một đống rác rưởi giống nhau. Bác Thần Linh ở nhìn đến nhà mình nương tử bị người đánh thành bộ dáng này thời điểm. Liền tức giận đến muốn điên rồi, hắn hồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ải đông qua, thấy hắn có tay ngăn trở chính mình, còn dùng như vậy chán ghét ánh mắt nhìn chính mình. Cái này làm cho hắn nghĩ lại tới trước kia ở trong thôn mặt, hắn cùng cái kia Trúc Can thường xuyên bộ dáng này khi dễ hắn, trước kia hắn không nghĩ gây chuyện, bị bọn họ khi dễ nhịn một chút liền tính. Hiện tại hắn thế nhưng đánh hắn nương tử, kia chính là hắn phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngập ở trong miệng sợ tan trong lòng bảo đâu, người này lại là như vậy đáng giận, còn đánh nương tử. Hắn muốn đánh chết cái này đáng chết ải đông qua. Nghĩ đến đây, hắn vươn bắt lấy ải đông qua tay, dùng sức đem hắn cả người nhắc tới, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, ngay sau đó hắn tựa hồ phát tiết giống nhau, một phen ngồi ở trên người hắn, đôi tay bắt lấy tóc của hắn, dùng sức đem đầu của hắn hướng trên mặt đất hái. Ta làm ngươi đánh ta nương tử, ta làm ngươi đánh ta nương tử, ngươi đánh nàng nhiều ít hạ, ta liền gấp 10 lần đánh trở về, ngươi đi tìm chết đi, ngươi đi tìm chết đi, ngươi cái này ghê tởm người, ngươi cho ta đi tìm chết. Bác Thần Linh giống như mất đi lý trí giống nhau, cao lớn thân hình gắt gao ngăn chặn ải đông qua, sau đó tay lôi kéo tóc của hắn, không ngừng dùng sức đem đầu của hắn hướng trên mặt đất khái. Chỉ chốc lát sau, Ải Đông Qua đã bị khái đến đầy đầu máu tươi, cả người đều ngất đi rồi. Một bên Trúc Can thấy thế sắc mặt biến đổi, vội vàng đi lên đem Bắc Thần Linh kéo ra. Người tên lúc này, dám đánh ta huynh đệ, ngươi ngại mệnh trường đúng không, lão tử đánh chết đâu. Trúc Can nói một quyền đánh hướng Bắc Thần Linh kiểm môn. Phanh! Một chút vang lớn, Bắc Thần Linh một cái lơ đãng, cả người bị đánh đến ngã trên mặt đất, lăn hai vòng, hắn vội vàng đứng lên, cũng không để ý tới Trúc Can, chạy đến Diệp Hiểu Vũ bên người, duỗi tay giúp nàng giải dây thừng. Mới vừa giải hai hạ, Trúc Can liền tới đến hắn phía sau. Hắn nắm lên chuyên tâm giải dây thừng Bắc Thần Linh, nhắc tới hắn dùng sức hướng trên mặt đất một quăng ngã. Bắc Thần Linh một lòng đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên người, hoàn toàn không phải Trúc Can đối thủ, vừa rồi Ải Đông Qua hắn là xuất kỳ bất ý đánh úp, hơn nữa bởi vì tận mắt nhìn thấy đến Ải Đông Qua đánh Diệp Hiểu Vũ, kích phát rồi hắn lửa giận, mới có thể đem Ải Đông Qua đả đảo. Thay đổi Trúc Can, hắn liền không thể phát huy cái kia trình độ, hơn nữa Trúc Can lớn lên cũng cao, Ải Đông Qua lớn lên lùn, mới cho hắn đả đảo hắn cơ hội. Đem Bác Thần Linh ném tới trên mặt đất lúc sau, Trúc Can một chân đạp lên hắn trên bụng, ngươi cái này đáng chết ngốc tử, ngươi cũng dám đem ta huynh đệ đánh vựng, còn muốn cứu cái kia đầy miệng độc miệng nha đầu, ngươi tưởng mở. Chương 120 ta đối lão nhân không có hứng thú. Trúc Can một chân thực dùng sức, trực tiếp đem Bác Thần Linh giẫm đến phun ra khẩu huyết, Diệp Hiểu Vũ thấy thế sợ tới mức nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ, ngốc tử phu quân hộp máu, bị cái này đáng chết xỉu bắt quái giẫm đến hộp máu. Hắn có phải hay không bị nội thương a? Ai nha, làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Diệp Hiểu Vũ sợ tới mức hoang mang lo sợ, nàng tay chân không ngừng lộn xộn, bởi vì vừa mới dây thừng bị Bắc Thần Linh mở ra một ít, cho nên nàng bộ dáng này giật giật, đôi tay thế nhưng bị nàng tránh thoát mở ra. Phát hiện chính mình tay có thể tránh thoát, Diệp Hiểu Vũ không nói hai lời đem trói chặt chính mình hai chân dây thừng cũng nhanh chóng cởi bỏ, sau đó bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một cái gậy gộc. Đại khái có nàng tay nhỏ cánh tay như vậy thôi. Lòng nóng như lửa đốt nàng vì đem Bắc Thần Linh từ Trúc Can trong tay giải cứu ra tới, cũng bất chấp như vậy nhiều, theo bản năng nhanh chóng nhặt lên cái kia gậy gộc. A, người cái này xỉu bắt quái, dám đánh ta phu quân, xem bổn cô nương không đánh chết đâu. Đem gậy gộc bắt được tay lúc sau, Diệp Hiểu Vũ hít sâu một hơi, sao gậy gộc trực tiếp đối với ngồi ở Bắc Thần Linh trên người bắt đầu không ngừng sửa dùng nắm tay đánh Bắc Thần Linh Trúc Can liền gõ qua đi. Phanh. Một tiếng vang lớn, Trúc Can chỉ cảm thấy cái hốt một trận kịch liệt đau đớn, sau đó dây tiếp theo liền mất đi ý thức ngã vào một bên. Diệp Hiểu Vũ sợ tới mức hét lên một tiếng, này xỉu bắt quái nên không phải là bị lão nương đánh chết đi. Nếu là đã chết, ta có thể hay không bị kéo đi chém đầu nha. Trong lòng nghĩ, nàng vội vàng liền đem trong tay gậy gộc vứt bỏ, một tay đem Bắc Thần Linh từ trên mặt đất nâng dậy tới. Phu quân, ngươi không sao chứ, đau bụng không đau à, ngươi miệng đổ máu. Bắc Thần Linh duỗi tay đem chính mình khỏe miệng huyết lau khô, ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Hiểu Vũ, nương tử ngươi mặt đau sao? Bọn họ lại là như vậy nhẫn tâm, đem ngươi đánh thành bộ dáng này, ô ô. Được rồi, không đau, ta không đau, nơi này còn có một cái địch nhân đâu, chúng ta trước đừng khóc. Diệp Hiểu Vũ nói, cảnh giác nhìn trong viện như cũ đứng cái kia thoạt nhìn vô cùng già nua Trình Gia Tam Công Tử. Gia hỏa này thế nhưng còn xưng là Trình Gia Tam Công Tử. Nhìn dáng vẻ đường Trình gia tam lão gia đều có thể, kia Trúc Can cùng Ải Đông Qua thật là đáng giận, thế nhưng đem nàng bắt cóc đến loại địa phương này tới, còn muốn cho nàng đường cái này lão nam nhân thiếp. Phi, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, không nói bổn tiểu thư đã gả cho ngốc tử phu quân, liền tính không có gả, về sau gả không ra, cũng sẽ không tìm như vậy mặt hàng. Diệp Hiểu Vũ trong lòng âm thầm trong lòng có ý kiến, cái kia Trình gia tam công tử sắc mị mị nhìn Diệp Hiểu Vũ, đôi tay liên tục chụp hai hạ. Tiểu nha đầu quả nhiên là Bưu Hân A, thế nhưng một côn liền đem Trúc Can cấp đánh hôn mê, thực hảo, bổn thiếu chính là thích ngươi loại này tính tình liệt tiểu nha đầu. Nói tới đây hắn khỏe miệng kia ti dâm cười càng thêm lớn, bản công tử thực thích ngươi, ngươi liền làm bản công tử thứ 13 phòng tiểu thiếp đi, chỉ cần hầu hạ hảo bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi. Vị này ra ra, ngươi ở cùng bổn cô nương nói chuyện sao? Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn chịu không nổi Trình gia tam công tử xem chính mình kia dâm đãng ánh mắt, độc miệng nhịn không được liền phát tác. Ngượng ngung à, ta đối làm lao nhân tiểu thiếp không có hứng thú, ta đã có xoáy xoáy phu quân, ngươi quá già rồi, không phải ta đồ ăn. Không sai, nàng chính là cái nhan không cẩu, liền tính ngốc tử phu quân ngày thường ngây ngốc, nhưng là hắn lớn lên đẹp, lại còn có mặc cho nàng khi dễ, nàng không có việc gì vì sao phải tái giá đâu, hừ hừ, một cái xỉu bắt quái còn muốn mơ ước nàng. Cũng không chiếu chiếu gương, còn tưởng nàng làm hắn tiểu thiếp, làm hắn chính thất đều ngại hắn lao đâu. Diệp Hiểu Vũ một ngụm một cái ra ra, đem nguyên bản chỉ có 30 tuổi tả hữu Trình gia tam công tử kêu già rồi vài cái bối phận, hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ ánh mắt tràn ngập khói mù. Ngươi nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bản công tử không khách khí, xem bản công tử đem ngươi chế phục trụ, chơi tàn lúc sau, lại đem ngươi ném đi Di Hồng viện. Chương 121 cái này xấu nam nhân quá đáng giận. Bác thần linh cũng không biết Di Hồng viện là cái gì, bất quá hắn không thích Trình gia tam công tử xem nhà mình nương tử ánh mắt. Ánh mắt kia làm hắn thập phần chán ghét. Hắn đằng một chút đứng lên, cả người nhào hướng Trình gia tam công tử, không được ngươi bộ dáng này xem ta nương tử, ngươi cái này xỉu bắt quái. Nương tử không thích những người này, hắn thực an tâm, bất quá cũng không đại biểu những người khác có thể như vậy không kiêng nể gì xem hắn nương tử, cái này lại lão lại xấu xỉu bắt quái xem nương tử ánh mắt giống như muốn đem nàng ăn luôn giống nhau, thật sự quá chán ghét. Hắn này một phát lại mau lại tàn nhẫn, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không phòng bị khiến cho hắn xông ra ngoài. Nàng chính là tưởng kéo cũng kéo không được, nguyên bản nàng còn nghĩ kéo dài thời gian, làm bác thần gia gia đình tìm tới nơi này tới. Cho nên vừa rồi nàng nói chuyện đặc biệt lớn tiếng, chính là hy vọng có người trải qua nơi này, có thể phát hiện bọn họ, có thể cứu bọn họ đi ra ngoài, nhưng là hiển nhiên ngốc tử phu quân mạch não cùng nàng cũng không ở cùng cái tần suất thượng. Hắn này liền đi ra ngoài cùng cái kia Trình gia tam công tử liều mạng, kia Trình gia tam công tử nhìn đến hắn phát lại đây, hắn hơi hơi hướng sườn biên chợt lóe. Né tránh bắc thần linh này một phát. Sau đó một cái xoay chuyển chân, trực tiếp đá đến bắc thần linh phía sau lưng, đem hắn cả người đá đến trên mặt đất, theo sau không đợi hắn bỏ dậy lại một chân đạp lên trên người hắn. Cả người nửa ngồi xổm trên người hắn, nắm tay giống như hạt mưa giống nhau không ngừng đánh vào trên người hắn, phát ra phốc phốc phốc thanh âm kia phi thường vang dội, bắc thần linh lập tức trở nên mũi thanh khẩu sưng. Khoe miệng đều nứt ra rồi, trên người quần áo bị làm cho nhăn rung gió, mặt trên còn có một bãi than vết máu. Nhìn thấy ghê người, nhưng là hắn lại tựa hồ không cảm giác được đau đớn dường như, đôi tay cong thành những chảo, không ngừng bắt lấy kia Trình công tử cánh tay cùng thân thể. Trong miệng còn không dừng nói, nương tử là của ta, ngươi cái này xỉu bắt quái, mơ tưởng mơ ước ta nương tử sẽ không theo ngươi như vậy xấu người, ngươi còn làm người đánh nàng, Linh Nhi đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Phu quân, phu quân. Một bên Diệp Hiểu Vũ biết Bắc Thần Linh ngày thường xem nàng xem đến cùng trong mắt giống nhau khẩn. Nam nhân khác nếu là trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, đều sẽ bị hắn hung ba ba chừng trở về. Hiện tại hắn thế nhưng bởi vì phía trước gài đông qua đánh nàng hai bàn tay, liều mạng lại đây cùng nhân ra đánh nhau, còn bởi vì cái kia Trình công tử nói chuyện quá khó nghe, bởi vì hắn muốn chảo nàng trở về đương thị thiếp, cho nên hiện tại mặc kệ chính mình thân thể bị thương đều phải cùng kia Trình gia tam công tử liều mạng. Hắn như thế nào ngu như vậy đâu, kia Thẩm gia tam công tử đánh vào ngốc tử phu quân trên người mỗi một quyền đều như vậy dùng sức. Còn như vậy đi xuống hắn sẽ chết. Diệp Hiểu Vũ rất sợ hãi, nàng không hy vọng Bắc Thần Linh đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhìn đến hắn bộ dáng này, nàng cảm giác hảo tâm đau, đây là một loại thập phần xa lạ cảm giác, nàng 20 năm qua lần đầu tiên xuất hiện như vậy cảm giác. Nàng sẽ bởi vì một cái ngây ngốc nam tử bị người khi dễ mà cảm thấy đau lòng, nàng không biết đây là có chuyện gì, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là không thể đủ lại làm ngốc tử phu quân bị người đánh. Cái kia lớn lên cùng lão nhân giống nhau Trình gia tam công tử thật sự quá đáng chết, bổn tiểu thư muốn đem ngươi giết. Diệp Hiểu Vũ vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên vừa rồi gõ vượng trúc can cái kia gậy gộc, bay nhanh nhằm phía Trình gia tam công tử, đối với hắn cái hốt liền gõ qua đi. Kia Trình gia tam công tử tránh đi cái hốt, Diệp Hiểu Vũ gậy gộc rơi xuống hắn phía sau lưng, phát ra nặng nề thanh âm, hắn phía sau lưng tê dần, cả người càng thêm trong cơn giận dữ. Xoay người đứng lên, một tay đem Diệp Hiểu Vũ côn đoạt lấy tới. Sau đó một chân đá vào Diệp Hiểu Vũ trước ngực, lực độ rất lớn, không hề thương hương tiếc ngọc. Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị một cái một tấn trọng làm nghề nguội thôi đánh trúng ngực, chỉ cảm thấy khí một buồn, tiết hầu một ngọt. Phốc một chút phun ra một mồm to huyết, cả người ngã trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như sắp chết rồi giống nhau. Cái này xấu nam nhân quá đáng giận, lại là như vậy dùng sức đá một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Chương 122 dám thương nàng. Ngươi đáng chết. Nương tử. Bác thần linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bị cái kia Trình gia tam công tử một chân đá hộp máu thời điểm, đôi mắt tức khắc đỏ, cả người đều điên cuồng đi lên, đứng lên trực tiếp đem kia Trình gia tam công tử bổ nhào vào trên mặt đất, không ngừng dùng tay đánh hắn mặt, thậm chí còn dùng miệng đi cắn hắn. Kia bộ dáng liền giống như vẫn luôn điên cuồng hình người hung thú giống nhau, kia Trình gia tam công tử thực rõ ràng là cái người biết võ, nhất thời không bắt bẻ bị bác thần linh phát gục trên mặt đất, còn bị hắn cắn một ngụm. Dẫn tới hắn lúc này đối Bắc Thần Linh lộ ra sát khí. Hắn nâng lên tay một cái xoay người đem Bắc Thần Linh bắt, trở tay uốn éo, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Bắc Thần Linh một bàn tay vặn gãy. A! chính mình một bàn tay bị Trình Gia Tam công tử vặn gãy, Bắc Thần Linh thống khổ kêu thảm thiết lên, cả người trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Diệp Hiểu Vũ che lại ngực, quỳ dạp trên mặt đất, nhìn đến hắn một bàn tay vô lực đấm ở một bên, còn sưng nổi lên một vòng, bởi vì không ngừng trên mặt đất lăn lộn, hắn cả người thoạt nhìn dơ hề hề, khuôn mặt tuấn tú thượng một khối thanh một khối tím, còn dính không ít cho bụi. Nàng tâm tựa hồ bị vẫn luôn vô hình bàn tay to bắt lấy giống nhau, cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi bị xỉu bắt quái Trình Gia Tam công tử một chân đá chung trước ngực duyên cớ, dù sao nàng cảm giác đau lòng đến vô pháp hô hấp. Kia Trình Gia Tam công tử hiển nhiên là không nghĩ làm Bắc Thần Linh tồn tại, ở vặn gãy Bắc Thần Linh tay lúc sau, hắn có túm lên trên mặt đất gậy gỗ, đối với Bắc Thần Linh phần đầu liền đánh qua đi. Bắc Thần Linh lúc này chính thống khổ ôm hắn kia chỉ bị vặn gãy, đã sưng lên một vòng lớn vô lực đấm ở trên người tay, không ngừng trên mặt đất quay cuồng, hoàn toàn không biết kia Trình Gia Tam công tử đã huy động gậy gộc hướng tới đầu của hắn bộ đánh lại đây. Diệp Hiểu Vũ chính là xem đến chân chân thật thật, này một côn đi xuống, Bắc Thần Linh bất tử cũng khẳng định phế đi. Vốn dĩ liền ngây ngốc, lần này liền thật sự sẽ biến thành ngu ngốc. Phu quân, cẩn thận. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, cũng không biết nơi nào tới sức lực, nàng kéo đau đến sắp tan thành từng mảnh thân mình, đột nhiên đứng lên, nàng trong lòng có loại lực lượng ở sử dụng nàng, không thể đủ làm Bắc Thần Linh bị đánh trúng. Nàng ngạnh sinh sinh hướng Bắc Thần Linh trên người một phát, đem đầu của hắn hộ đến hảo hảo, mà lại quên mất nàng chính mình như bây giờ một phát, liền bại lộ ở Trình Gia Tam công tử gậy gỗ phía dưới. Phanh. Một tiếng trầm vang, Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình cái hốt bị một cái cứng đờ vật thể dùng sức đánh trúng, kịch liệt đau đớn làm nàng trong óc xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Nàng theo bản năng duỗi tay sờ soạn một phen chính mình phần đầu, vào tay một mảnh ấm áp ướt át, không cần tưởng nhất định là bị gõ phá, huyết lưu ra tới. Phu quân, ta khả năng không thể ở bên cạnh ngươi. Diệp Hiểu Vũ nói xong câu đó lúc sau, nhắm mắt lại cả người lâm vào hôn mê bên trong. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Vừa mới nghe đến đó có thanh âm Phúc Bá mang theo hai gã gia đình theo thanh âm tìm kiếm tiến vào, mới vừa tiến liền nhìn đến bộ dáng này kinh tâm động phách một màn. Nhà bọn họ thiếu gia cùng thiếu phu nhân cả người là huyết, thiếu phu nhân còn vì thiếu gia chặn một côn, sau đó ngã vào thiếu gia trong lòng ngực, trong viện còn có ba nam nhân, trong đó hai cái hôn mê trên mặt đất. Còn thường một cái cầm một cây gậy, hung thần ác sát, một bộ muốn chí người vào chỗ chết bộ dáng. Phúc Bá nhìn đến nơi này nơi nào còn có cái gì không hiểu đâu. Nói vậy thiếu phu nhân hẳn là bị người bắt cóc, vừa vặn bị thiếu gia trong lúc vô ý phát hiện, thiếu gia muốn cứu thiếu phu nhân, sau đó cùng những người này liều mạng, đánh ngã hai cái, sau đó cuối cùng một cái quá lợi hại. Thiếu gia sức chiến đấu không đủ, bị người đả thương, cuối cùng người kia còn muốn giết thiếu gia, thiếu phu nhân liền vì thiếu gia chặn, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Trong chốc nhoáng, Phúc Bá đã não bổ sở hữu cốt truyện, hơn nữa cốt truyện còn không sai biệt mấy. Người tới. Đem cái này thương tổn thiếu gia cùng thiếu phu nhân kẻ xấu cho ta bắt. Phúc Bá phản ứng thực mau, lập tức đối với bên người người hạ lệnh. Mà ở cùng thời khắc đó, một phen tràn ngập lệ khí thanh âm vang lên, dám thương đến nàng, ngươi đáng chết. Theo sau Phúc Bá liền nhìn đến như vậy quỷ dị hơn nữa đáng sợ một màn. Chương 123 trừng phạt. Kia Trình Gia Tam công tử không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ đột nhiên phát lại đây giúp Bắc Thần Linh chắn một côn, nhìn đến nàng đầy người huyết ngã vào Bắc Thần Linh trong lòng ngực. Mà Bắc Thần Linh còn sống được hảo hảo, hắn giết cơ càng thêm gì, tựa hồ không có nhìn đến Phúc Bá đám người tiến đến. Lập tức vung lên gậy gộc liền hướng tới Bắc Thần Linh chán lại lần nữa đánh tiếp, Bắc Thần Linh ôm cả người là huyết Diệp Hiểu Vũ, nhìn nàng cái hốt kia nhìn thấy ghê người không ngừng chảy ra huyết. Hắn tâm tựa hồ bị thứ gì hung hăng đâm một chút, đầu óc ở trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh tỉnh, một cổ lửa giận từ hắn trong lòng thoát lên. Nàng thế nhưng bị thương, nàng vì bảo hộ hắn mà bị thương. Những cái đó đem nàng đả thương người thật đáng chết. Nghĩ đến đây Bắc Thần Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, nguyên bản ngây thơ làm sáng tỏ hơn nữa mang theo phẫn nộ đôi mắt trở nên vô cùng sắc bén, mang theo từng trận sát khí. Hán khí chất ở nháy mắt sinh ra cực đại biến hóa, từ một cái ngây ngốc ngốc tử một khắc gian biến thành bừa bãi lạnh nhạt, bệ nghệ thiên hạ vương giả. Không đợi kia căn gậy gộc đánh hạ tới, cũng không đợi Phúc Bá đám người tiến đến ngăn cản, Bắc Thần Linh miệng giật giật, dám thương đến nàng, ngươi đáng chết. Ngay sau đó kia căn nguyên bản muốn đánh vào trên người hắn gậy gộc đột nhiên xoay cái cong, cái kia Trình Gia Tam công tử cầm gậy gộc thế nhưng chính mình dùng sức gõ chính mình kiểm môn một chút. A, kia Trình Gia Tam công tử thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, này còn không co xong, hắn đánh chính mình một chút lúc sau, còn tiếp tục đánh, không ngừng dùng gậy gộc gõ chính mình đầu, thẳng đến vỡ đầu chảy máu đều còn không có dừng lại. Một bên kêu thảm thiết một bên dùng gậy gộc đánh chính mình còn chưa đủ. Hắn thậm chí còn đi đến Trúc Can cùng Ải Đồng qua bên cạnh, thập phần nhanh nhẹn đem hai người hai chân cùng đôi tay đều đánh gãy. A, a, Trúc Can cùng Ải Đông Qua hai người đau đến lập tức kêu thảm thiết lên, sôi nổi mắng Trình Gia Tam công tử, còn không ngừng cùng Phúc Bá bọn họ cầu cứu, bị đánh gãy hai chân đôi tay bọn họ hoàn toàn nhúc nhích không được. Phúc Bá cùng bên người hai gã gia đình thấy như vậy một màn, nội tâm vô cùng chấn động, bọn họ không dám động, theo bản năng nhìn về phía Bắc Thần Linh, chỉ thấy hắn sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, vẫn luôn túi đầu nhìn đai ở hắn trong lòng ngực, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt cả người là huyết Diệp Hiểu Vũ. Vừa mới chính là cái này nha đầu xông tới bảo vệ hắn, nàng không phải không thích hắn sao? Nàng không phải vẫn luôn muốn chạy trốn sao? Vì cái gì lại còn như vậy không màng tất cả xông tới vì hắn ngăn trở kia chí mạng một kích đâu? Vì cái gì còn ba lần bốn lượt giúp hắn ngăn cản những người đó thương tổn hắn đâu? Bác Thần Linh vươn mặt khác một con nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Hiểu Vũ không hề huyết sắc, hơn nữa có chút sưng lên mặt, hắn nhớ tới vừa mới tìm tới nơi này thời điểm. Liên nhìn đến nàng bởi vì không đáp ứng Ải Đông Qua cùng Trúc Can hai người yêu cầu, không đi làm cái kia Trình Gia Tam công tử thị thiếp, còn mắng đối phương là lao ra ra thời điểm, nàng bị Ải Đông Qua đánh hai cái tát, kia đến thừa nhận bao lớn lực độ, mới có thể bị đánh thành bộ dáng này. Như vậy xinh đẹp mặt đẹp, thế nhưng bị đánh sưng lên, khóe miệng cũng còn có vết máu, nàng như thế nào như vậy ngốc đâu, biết do gặp được nguy hiểm, cũng không hiểu ép dạ cầu toàn một chút, còn mở miệng chống đối những người đó. Nhìn trong lòng ngực Diệp Hiểu Vũ, Bác Thần Linh liền nghĩ đến vừa rồi, nàng bị người đánh kia từng màn, hắn trong mắt hàn quang càng thêm cực. Hắn hận không thể đem mấy người này đều giết chết, bất quá giết chết bọn họ chỉ là làm cho bọn họ thống khoái chết đi, quá tiện nghi bọn họ, hắn phải hảo hảo tra tấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Cứ như vậy tự hảo, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, rõ ràng không nghĩ muốn đánh đối phương, thương tổn đối phương, lại khống chế không được đi công kích đối phương, bộ dáng này sống không bằng chết mới là trừng phạt những người này tốt nhất phương pháp. Bác Thần Linh lạnh nhạt sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Can cùng Lồn Đông hai người. Hai người nháy mắt cảm giác chính mình tựa hồ bị cái gì lực lượng khống chế giống nhau. Cứ việc hai tay hai chân đều chặt đứt, nhưng là bọn họ như cũ không màng tất cả bỏ dậy, hai người lẫn nhau công kích cắn xé đối phương, đồng thời còn liều mạng lôi kéo Trình Gia Tam công tử, đem hắn cũng kéo vào chiến trường, ba người lẫn nhau vặn đánh vào cùng nhau. Cứ việc bọn họ thần trí thực rõ ràng, lại không chịu khống chế lẫn nhau công kích, hơn nữa vẫn là dùng hết toàn lực cái loại này, bọn họ nhất thời nửa khắc không chết được, sẽ chỉ ở trong thống khổ tuần hoàn. Đêm này ba cái thương tổn Diệp Hiểu Vũ người trừng phạt lúc sau, Bác Thần Linh mới chậm rãi mở miệng, về nhà. Nói hắn một tay bế lên Diệp Hiểu Vũ, dẫn đầu rời đi này rách nát sân, Phúc Bá cùng hai gã gia đình vội vàng đuổi kịp. Chương 124 có khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Ra sân lúc sau, Phúc Bá nhìn một mình đi xa Bác Thần Linh, sau đó thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh băng cùng nghiêm túc. Các ngươi hai cái nghe, hôm nay phát sinh sự tình, các ngươi nếu là dám lộ ra một chữ, chớ nên trách lão phu thủ hạ không lưu tình. Nói hắn một quyền đánh vào sân một phiến trên tường, kia phiến tường tức khắc tầng ra nẻ trạng thái, cuối cùng oanh một tiếng, chỉnh phiến tường đều sập. Hai gã gia đình ngày thường thấy Phúc Bá đều là vẻ mặt hiền từ, nhìn thấy ai đều cười tủm tỉm, nơi nào gặp qua hắn lúc này như vậy lạnh băng nghiêm túc biểu tình đâu, hơn nữa sức chiến đấu còn như vậy kinh người, một quyền liền đem một mặt tường cấp đánh ngã. Này đến muốn bao lớn lực độ mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy a? Chẳng những là lạnh băng, lúc này Phúc Bá trên người còn tản ra một cổ làm người vọng mà sinh khiếp hơi thở, hai người lúc này xem Phúc Bá phảng phất thấy được lạnh băng vô tình sát thủ giống nhau. Hai gã gia đình tức khắc dọa vội vàng quỳ trên mặt đất, túi đầu vỗ ngực bảo đảm nói, Phúc Bá, ngài yên tâm, hôm nay chúng tiểu nhân cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nghe được. Phúc Bá biểu tình nghiêm khắc nhìn quỳ trên mặt đất hai gã gia đình, nhìn đến bọn họ thành khủng thành hoảng sợ bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, ân, thực hảo, các ngươi đứng lên đi. Chúng ta hộ tống thiếu gia về nhà. Bác Thần Linh một tay ôm Diệp Hiểu Vũ, bay nhanh trở lại Bắc Thần thị tiểu lầu hậu viện, Phúc Bá đám người lập tức phân phó Vương trưởng quầy đem trấn trên tốt nhất đại phu tìm tới. Vương trưởng quầy nhìn đến đầy người là huyết Bác Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ lúc sau, sợ tới mức thiếu chút nữa liền té xỉu, hắn vội vàng gật gật đầu, "Hảo, hảo, ta hiện tại liền đi." Thực mau đại phu liền ở Vương trưởng quầy dẫn dắt hạ cấp vội vàng đi vào tiểu lầu hậu viện. Bắc Thần Linh mang theo Diệp Hiểu Vũ ở một nhà xương phòng nội ở xuống dưới, đại phu nhìn đến đầy người là huyết Diệp Hiểu Vũ, trong lòng một đột, vội vàng mở ra hòm thuốc bắt đầu vì Diệp Hiểu Vũ sửa sang lại thương thế. Này rốt cuộc là như thế nào làm cho? Như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng a, thiên a? Đại phu một bên xử lý Diệp Hiểu Vũ thương thế một bên nói. Thời gian một chút qua đi, đại phu rốt cuộc đem Diệp Hiểu Vũ trên người sở hữu thương thế đều xử lý tốt, cái hốt nơi đó thương thế nghiêm trọng nhất. Đại phu giúp nàng bị thương cầm máu giảm đau dược, băng bó hảo. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Phúc Bá cùng Vương trưởng quầy vội vàng hỏi, Trương đại phu, nhà ta thiếu phu nhân tình huống như thế nào? Ai Trương đại phu thở dài, một bên giúp Bắc Thần Linh tiếp thượng kia chỉ đứt tay, dùng ván kẹp kẹp lấy, mở miệng nói, người bị thương tình huống hảo nghiêm trọng, lão phu đã tận lực, các ngươi tốt nhất làm tốt nhất hư tính toán, nàng phần đầu đã chịu kịch liệt va chạm, chảy đánh ra huyết, ngực bị ngoại lực đánh trúng, xương sườn cũng đứt gãy, có thể tỉnh lại tỷ lệ thực xa vời a. Bắc Thần Linh nghe xong Trương đại phu nói sau, cả người chấn động, hắn ánh mắt thiên lặng nhìn về phía an tĩnh nằm ở trên giường Diệp Hiểu Vũ, đôi tay gắt gao nắm lấy nắm tay. Thân thể bốn phía toàn là hàn khí, có thể tỉnh lại tỷ lệ thực xa vời, có thể tỉnh lại tỷ lệ thực xa vời. Những lời này không ngừng ở hắn trong đầu xoay quanh, ở hắn trong lòng áp lực, làm hắn cơ hồ thấu bất quá khí tới. Ý của ngươi là, nàng có khả năng tỉnh không tới phải không? Trầm thấp lạnh băng thanh âm vang lên, giống như từ hầm băng bên trong truyền ra tới, trong nháy mắt, toàn bộ phòng người đều cảm thấy hàn khí bức người. Trương đại phu còn ở giúp Bắc Thần Linh băng bó đứt tay, nhìn đến hắn thế nhưng nắm chặt nắm tay, hơn nữa nói chuyện còn như vậy lạnh băng, tức khắc chấn động. Có chút không thể tưởng tượng nhìn hắn, vị thiếu gia này, vị kia thiếu phu nhân thương thế quá nặng, lao phu tận lực, hy vọng ngươi không cần trách cứ lao phu, còn có ngươi tay không cần quá dùng sức nắm tay, tiểu tâm xương cốt lại lệch vị trí, về sau rất khó tốt, ai. Phúc bá nghe xong Trương đại phu nói sau, vội vàng khuyên Bắc Thần Linh, thiếu gia, phu nhân các nhân tự có thiên tướng, sẽ khá lên, ngươi phải chú ý an toàn a, ngươi tay hiện tại còn bị thương kìa. Bắc Thần Linh nhàn nhạt nhìn Trương đại phu liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phúc bá, về nhà. Chương 125 ta cho phép ngươi đãi ở bổn quân bên người, mau tỉnh lại đi. Bắc Thần Linh nói xong lúc sau, mặc kệ đại phu như thế nào dặn dò làm hắn tiểu tâm hắn đoạn rất tay, hắn khăng khăng thật cẩn thận đem hôn mê quá khứ Diệp Hiểu Vũ bế lên tới rời đi. Phúc bá vội vàng phân phó gia đinh bị hảo xe ngựa, sau đó mang theo Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hướng Bắc Thần gia phương hướng điều khiển. Ngồi trên xe Bắc Thần Linh vẫn luôn đều thấp nhìn trong lòng ngực ngủ đến an tĩnh Diệp Hiểu Vũ, thừa dịp chính mình lúc này còn thanh tỉnh, âm thầm dùng linh lực trợ giúp Diệp Hiểu Vũ chữa thương, đem nàng trước người đoạn rất xương sườn tiếp hảo, chậm rãi ôn dưỡng. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ là một giới phàm nhân chi khu, cũng không có tu luyện quá, hắn nếu tùy tiện dùng đánh giá linh lực vì nàng chữa thương ngược lại hoàn toàn ngược lại. Đặc biệt là nàng phần đầu thương hảo nghiêm trọng, hắn không dám trực tiếp dùng linh lực trị liệu, chỉ có thể xem tình huống, hắn thậm chí có thể cảm ứng được, nàng hơi thở vẫn luôn đều đứt quãng, tựa hồ tùy thời đều sẽ buông tay rời đi. Tưởng tượng đến nàng có khả năng tùy thời rời đi chính mình, Bắc Thần Linh sắc bén đôi mắt hơi hơi nheo lại hiện lên một tia đau đớn, vươn nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt đẹp, thấp giọng nói, ngươi không phải nói, bổn quân lớn lên xoáy khí tuấn tiếu sao, ngươi tình nguyện đương bổn quân tên ngốc này phu nhân, cũng không đi đương cái kia Trình gia tam công tử thiếp sao. Xem ở ngươi trong khoảng thời gian này như vậy chiếu cố bổn quân phân thượng, ân, bổn quân cho phép ngươi đãi ở bổn quân bên người, chỉ cho phép ngươi một nữ tử đãi ở bổn quân bên người, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, hiểu hiểu. Nhìn khí nhược như tơ Diệp Hiểu Vũ, thanh tỉnh trạng thái tiếp theo hướng lanh tâm lanh tỉnh Bắc Thần Linh, nội tâm lần đầu tiên dâng lên một tia sợ hãi cùng không tha. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy khẩn trương đối một nữ tử, ở di vãng, nếu là nữ nhân khác tới gần hắn bên người mười thước trong phạm vi, đều phải bị hắn khí chàng đánh bay. Diệp Hiểu Vũ là cái thứ nhất làm hắn cảm thấy khẩn trương, làm hắn cảm thấy sợ hãi nữ tử, hắn sợ hãi nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, sợ hãi nàng sẽ rời đi hắn, sợ hãi nàng không giúp hắn tắm rửa, không ôm hắn ngủ, không uy hắn ăn cơm, không cùng hắn chơi đùa. Nếu không phải hắn, có lẽ nàng sẽ không bị người bắt cóc, nếu không phải hắn, có lẽ nàng sẽ không bị người đánh, nếu không phải hắn, có lẽ nàng sẽ không bị thương như vậy nghiêm trọng. Bắc Thần Linh càng nghĩ càng đau lòng, hắn đem vùi đầu ở Diệp Hiểu Vũ trên người, gắt gao ôm nàng, tựa hồ chỉ có bộ dáng này mới sẽ không mất đi nàng giống nhau. Xe ngựa chạy thời gian rất lâu, hắn dần dần duy trì không được, thậm chí bắt đầu chậm rãi lần thứ hai lâm vào ngủ say. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, chậm rãi tới gần nàng, lạnh băng môi mỏng ở nàng mềm mại cái miệng nhỏ thượng nhẹ nhàng đụng vào một chút. Hiểu hiểu, tiểu gia hỏa, ta sẽ không làm ngươi rời đi bổn quân, chúng ta buổi tối thấy. Nhẹ nhàng ở Diệp Hiểu Vũ bên thai nói xong lời này lúc sau, Bắc Thần Linh hai mắt chậm rãi khép lại. Ôm lấy Diệp Hiểu Vũ ở mềm xốp trên xe ngựa lâm vào ngủ say giữa, nguyên bản hắn liền có thương tích trong người, mỗi ngày buổi tối chỉ có một canh giờ chữa thương thời gian. Bởi vì vừa rồi cảm ứng được tình huống khẩn cấp, hắn kia một phần mười hồn phách ở cực độ phẫn nộ khẩn trương nguy cơ tình huống dưới, mạnh mẽ đánh thức hắn. Lúc này mới khiến cho hắn mạnh mẽ tỉnh lại, đem những cái đó chướng mắt rác rưởi thu thập, hiện giờ thoát ly hiểm cảnh, hắn rốt cuộc duy trì không được, mạnh mẽ tỉnh lại, sẽ khiến cho hắn linh hồn thương thế tăng thêm, ảnh hưởng khôi phục tiến độ. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, hắn không thể đủ trơ mắt nhìn kia gậy gộc bị thương nhà mình ái thê, sau đó lại nghĩ đến lấy hắn mệnh. Một phàm nhân du côn thế nhưng khi dễ đến hắn trên đầu tới. Đổi lại hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn một ánh mắt là có thể đủ đưa bọn họ nghiền chết. Phúc Bá giá xe ngựa bằng mau tốc độ chạy về Bắc Thần gia, đem xe ngựa đỉnh hảo lúc sau, hắn vội vàng đem xe ngựa bức màn xốc lên, đương hắn nhìn đến ôm Diệp Hiểu Vũ lâm vào ngủ say Bắc Thần Linh thời điểm, nội tâm hiện lên một mạt đau đớn. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi thật là chịu tội, đều do lão nô, không có bảo vệ tốt các ngươi, ai. Chương 126 ta đợi ngươi 1000 năm. Phúc Bá sai người nâng cái cáng lại đây, thật cẩn thận đem Bắc Thần Linh còn có Diệp Hiểu Vũ nâng thượng cáng, sau đó nâng hồi hậu viện. Đương được đến tin tức tới rồi Lâm Thị nhìn đến đầy người băng bó vết máu loang lổ hôn mê bất tỉnh Diệp Hiểu Vũ cùng với Bắc Thần Linh lúc sau, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Phúc Bá A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Linh Nhi cùng Hiểu Nhi vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này nha? Lâm Thị chờ hạ nhân an trí hảo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người lúc sau, vội vàng lôi kéo Phúc Bá đến một bên thấp giọng hỏi nói. Phúc Bá đem sự tình phát sinh hết thể đơn giản cùng Lâm Thị nói một chút, sau đó quỳ trên mặt đất mở miệng nói. Phu nhân, là lao nô bảo hộ không chu toàn, mới làm hại thiếu phu nhân bị bắt cóc, làm hại thiếu gia cùng nàng đều bị trọng thương, lao nô đáng chết, thỉnh phu nhân trách phạt. Lâm Thị nghe xong Phúc Bá nói sau, biết được Diệp Hiểu Vũ bởi vì giúp nhà mình nhi tử chặn kia chí mạng một côn, mới làm ra hiện giờ này phó sinh không sinh tử bất tử bộ dáng, nàng nội tâm phảng phất bị người ngạnh sinh sinh cắt rất một miếng thịt dường như. Ô, Hiểu Nhi, ta hảo con dâu à, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ à? Ở Diệp gia bị ngược đãi mười mấy năm, đi vào ta Bắc Thần gia vốn dĩ cho rằng có thể hảo hảo, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này. Lâm Thị đi vào mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Hiểu Vũ tay, hốc mắt đều đỏ, nàng trước nay không nghĩ tới, Diệp Hiểu Vũ sẽ vì nhà mình nhi tử hy sinh đến nước này. Nàng cũng không biết nên vui mừng hảo hay là nên đau lòng, Diệp gia đại nha như thế nào ngu như vậy đâu, nàng thiện lương đến làm người cảm thấy đau lòng, nếu thay đổi những người khác phòng trừng trước tiên liền chạy đi. Như thế nào còn sẽ như vậy che chở Linh Nhi đâu? Ai? Nghĩ đến đây, Lâm Thị vội vàng chắp tay trước ngực, không ngừng khẩn cầu ông trời làm Diệp Hiểu Vũ nhanh lên tỉnh lại. Diệp Hiểu Vũ hiện giờ thân ở với một cái thập phần vi diệu địa phương, nàng tò mò nhìn trước mắt xa lạ bốn phía, trên đầu toát ra liên tiếp vấn an. Nơi này là chỗ nào đâu? Chẳng lẽ tỷ tỷ ta vì ngốc tử phu quân chắn một chút gậy gộc, sau đó lại ngỏm củ tỏi? Gâu gâu gâu gâu, nơi này là một linh không gian, ngươi cũng chưa chết. Ngươi là mở ra không gian, hồn phách tiến vào nơi này tu dưỡng mà thôi. Liên ở Diệp Hiểu Vũ tò mò chính mình ở địa phương nào thời điểm, liên tiếp thanh thúy tiểu cẩu tiếng kêu đánh gãy nàng ý nghĩ, nàng theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy một con bụ bấm, cả người bạch mao đỉnh hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai nhỏ vông tinh người chính ngồi sổn ngồi ở chính mình cách đó không xa. Một đôi thủy linh linh con ngươi chính không hề chớp mắt nhìn nàng, mông mặt sau cái kia lông xù xù cái đuôi ở nàng nhìn qua thời điểm, liền bắt đầu không ngừng tả hữu lắc lư. Tiểu bộ dáng quả thực có thể đem người manh hóa. Gì? Thế nhưng là một con ông tinh người. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến màu trắng tiểu ông tinh người thời điểm, đôi mắt tức khắc hóa thành một đôi tình yêu đảo, hảo manh a. Nàng mở ra hai tay, đối màu trắng tiểu ông tinh người nhẹ giọng kêu gọi nói, tiểu ông tinh người, lại đây tỉ tỉ nơi này. Nàng ở kiếp trước liền thập phần thích ông tinh người cùng miêu tinh người như vậy tiểu manh sủng. Ở nhà nàng cũng dưỡng rất nhiều như vậy tiểu động vật, cái gì kim mao, hợt kỳ, lạp dạ đỏ khuyển. Mèo ba tư, trường ma miêu, đoạn ma miêu. Mỗi lần tan học về đến nhà, nay đó tiểu bảo bối đều sẽ ra tới cửa nghênh đón nàng, thậm chí mấy chỉ hưng phấn cùng nhau đem nàng bổ nhào vào, liếm đến nàng đầy mặt nước miếng. Diệp Hiểu Vũ hồi tưởng khởi kiếp trước tình hình, không cấm có chút hoài niệm, xuyên qua đến nơi đây thật dài thời gian, cũng không biết ông tinh người cùng miêu tinh người chúng nó hiện tại như thế nào, có hay không nghịch ngợm, ba mẹ có thể hay không quản được trụ chúng nó. Gâu gâu gâu gâu, màu trắng lông xù xù manh manh ông tinh người kêu hai tiếng, lập tức phi phác đến nàng trong lòng ngực, ngươi rốt cuộc tới, buồn ông chính là chờ ngươi đợi đã lâu, còn tưởng rằng này không gian sẽ không có người mở ra. May mắn ngươi vẫn là đã trở lại, chủ nhân của ta. Ông tinh người ở trong lòng yên lặng bổ sung nói. Chương 127 nằm mơ sao. Diệp Hiểu Vũ đậu trong chốc lát cầu cầu lúc sau, mới bắt đầu quan sát bốn phía hoàn cảnh, chỉ thấy đây là một cái thập phần yên lặng an nhàn không gian. Nàng lúc này đang ngồi ở một cái ao nhỏ bên cạnh, ao nhỏ chính diện lại xa một chút địa phương chính là tảng lớn đất đỏ mà, bất quá mặt trên cũng không có bất cứ thứ gì. Ao nhỏ bên phải có một tòa nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ bên cạnh là một cái trái cây thụ, mặt trên kết không biết tên trái cây, thoạt nhìn hồng toàn bộ, thủy linh, thập phần khả nhân. Vừa rồi nàng nghe ông tinh người ta nói nơi này là một linh không gian, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Tiểu Bạch, vì cái gì ta bị thương sẽ tiến vào nơi này chữa thương đâu. Ta rõ ràng nhớ rõ ta giống như bị hảo trọng thượng, phần đầu đều đổ máu, vì cái gì ta đầu chuyện gì đều không có đâu. Nói tới đây Diệp Hiểu Vũ sờ sờ chính mình đầu, phát hiện tóc cực kỳ khô mát, trừ bỏ có một chút đau ở ngoài, căn bản không có huyết. Chẳng lẽ nói nàng thương đã hảo? Này quá không khoa học, nàng là sẽ không tin tưởng, nàng cảm thấy hiện tại chỉ có một loại tình huống, đó chính là nàng đã chết, mà nơi này phỏng chừng là thiên đường. Tựa hồ nhìn ra Diệp Hiểu Vũ nội tâm ý tưởng, Tiểu Bạch, cũng chính là Tiểu Vông Tinh người mở miệng nói, gâu gâu gâu gâu chủ nhân, nơi này là một linh không gian, ngươi sở dĩ không cảm giác chính mình thương thế. Đó là bởi vì ngươi hiện tại là linh hồn tiến vào này một linh không gian, chờ ngươi hồn phách trở lại thân thể thời điểm, liền sẽ cảm giác được đau đớn, bởi vì này thương quá nặng, bổn ông không đành lòng nhìn ngươi chịu đựng này thống khổ, cho nên đem ngươi hồn phách kéo vào tới. Tiểu Bạch kia ngập nước đôi mắt thập phần thanh triệt, giống như một ông thanh tuyền giống nhau, Diệp Hiểu Vũ cho dù còn không quá tin tưởng nó theo như lời, bất quá cũng không đành lòng mở miệng phản bác nó. Như vậy manh manh vật, lớn tiếng đối nó nói chuyện đều sẽ sợ hãi nó thương tâm đâu. Càng đừng nói phản bác nó nói, nàng cười tủm tỉm rỗi tay sờ sờ Tiểu Bạch lông xù xù đầu, nguyên lai là cái dạng này à, tỷ tỷ thật là chướng kiến thức lạc, đó chính là nói ta còn chưa có chết lâu. Tiểu Bạch thân mật liếm liếm Diệp Hiểu Vũ tay, gâu gâu là Nga, ngươi chẳng những không chết, lại còn có thể tu luyện đâu. Ân, tu luyện. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhúng mày, này lại là cái gì thần biến chuyển. Tiểu Bạch gật gật đầu, đúng vậy, chủ nhân, ngươi là một linh căn. Hơn nữa vẫn là bẩm sinh độ tinh khiết 100% một hệ thiên linh căn, trời sinh đối các loại linh thực cùng yêu thú linh thú có rất lớn lực tương tác, thích hợp tu tiên. Diệp Hiểu Vũ trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, nàng hít sâu một hơi, nhìn nhìn bốn phía, sau đó dùng tay che lại cái chán mở miệng nói, ngươi nói cốt truyện tiến triển có chút quái dị, tỷ tỷ ta phải hoãn một chút mới được. Thượng đế A, ai tới nói cho nàng, vì cái gì sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng này. Nàng đầu tiên là ngồi máy bay thời điểm gặp nạn. Sau đó xuyên qua đến dị thế nông gia đương một cái nông gia thiếu nữ. 3 ngày lúc sau, gả cho ngốc tử phu quân, vốn dĩ dựa theo cốt truyện phát triển tình huống phán đoán, nàng cho rằng chính mình nhân sinh sẽ là an an ổn ổn làm ruộng văn cốt truyện phong cách, hơn nữa sẽ vẫn luôn phát triển đến lão. Ân, khúc chết lại nhiều điểm nói, nhiều lắm có lẽ về sau phỏng trừng sẽ tiến cung cùng một ít quan trường giao tiếp, bởi vì đây là hiện nay xuyên qua làm ruộng văn nhất thường thấy phát triển cốt truyện. Chỉ là vì cái gì, nàng ở bị một đám tên côn đồ đánh thành trọng thương lúc sau, nháy mắt từ làm ruộng văn cơ sở cốt truyện biến chuyển thành tu tiên phong cách. Đây là rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chủ nhân gâu gâu Tiểu Bạch thấy Diệp Hiểu Vũ tựa hồ có chút không thể đủ tiếp thu hiện tại tình huống, vội vàng nhẹ nhàng kêu gọi nàng một tiếng. Ân. Diệp Hiểu Vũ lấy ra đỡ lấy cái chán tay, nhìn về phía Tiểu Bạch, làm sao vậy đâu? Nàng vẫn là có chút tiếp thu chuyện như vậy, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Chủ nhân, ta biết ngươi hiện tại còn chưa tin buồn ông theo như lời. Bất quá ngươi cùng buồn ông tới sẽ biết. Tiểu Bạch từ nàng trong lòng ngực nhảy ra, dùng miệng cắn nàng váy áo, lôi kéo nàng hướng một chỗ đi đến. Chương 128 tu luyện. Diệp Hiểu Vũ thấy Tiểu Bạch bộ dáng không giống như là nói giỡn, vì thế liền đứng lên đi theo nó phía sau, hơn nữa sấn lúc này tiếp tục đánh giá một linh không gian. Không biết vì cái gì, nàng ở vừa rồi thời điểm, liền cảm giác đãi ở chỗ này thập phần thoải mái, hơn nữa cái này không gian mạc dành cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất nàng thật lâu phía trước, đã từng đi vào như vậy địa phương giống nhau, như vậy cảm giác thật sự quá kỳ quái. Tiểu Bạch mang Diệp Hiểu Vũ đi vào nhà gỗ nhỏ phía trước, nó vươn móng vuốt tướng môn đẩy ra, sau đó đối Diệp Hiểu Vũ nói, gâu gâu chủ nhân, ngươi tiến vào xem một chút đi. Diệp Hiểu Vũ đi theo Tiểu Bạch đi vào nhà gỗ bài trí thực ngắn gọn, một cái bàn, tam đem ghế dựa, một bên còn có một cái bình phong mặt sau là một chiếc giường, trên giường có chăn điệp đến hảo chỉnh tề. Nhà gỗ mặt khác một bên là có một cái 3 tầng kệ sách, mặt trên bãi từng hàng thẻ tre, trên cùng một loạt phong chính là ngọc giản. Kệ sách bên tay trái tới gần cửa sổ địa phương có một cái bàn, mặt trên bày giấy và bút mực, một cái rơi xuống đất giá cắm nến liền đặt ở án thư bên cạnh, lại qua đi một chút liền có một chậu nửa cái người cao thực vật xanh. Không biết có phải hay không Diệp Hiểu Vũ ảo giác, nàng mới vừa nhìn về phía kia bùn thực vật xanh, phảng phất nhìn đến nó đối chính mình gật đầu một cái, nàng có chút mờ mịt. Nay hẳn là ảo giác đi. Một cây thực vật còn sẽ hướng người gật đầu. Diệp Hiểu Vũ an tĩnh nhìn kia bồn hoa, phát hiện nó không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng tự rêu cười cười, liền nói sao, sao có thể một gốc cây thực vật đối chính mình gật đầu đâu. Đi đến bên cạnh giá sách, nàng cầm đi trong đó một phân thẻ tre, tinh tế đọc lên, nàng trước kia là học bá, cho nên nhận thức rất nhiều tự, đủ loại tự thể nàng đều nhận được. Nay thẻ tre thượng viết tuy rằng là thượng cổ văn tự, hơn nữa cũng không phải cái này gì thế cái này triều đại tự. Bất quá nàng trước kia thích nhất nghiên cứu cổ tự, cho nên xem minh bạch. Chỉ thấy thẻ tre bắt đầu địa phương có khắc Mộc Linh Tâm Kinh mấy chữ này, phía dưới nội dung chính là này bản Tâm Kinh miêu tả. Diệp Hiểu Vũ đi xuống xem, bất chi bất giác đã bị bên trong nội dung hấp dẫn ở, nàng dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi đọc lên. Đây là Mộc Linh Tâm Kinh, là một bộ tu chân giới tu luyện công pháp, là có được Mộc Linh căn nhân tu luyện, này công pháp phân thượng trung hạ tam bộ phận, này thẻ tre khắc họa công pháp là thượng bộ, trung bộ cùng hạ bộ nàng tạm thời không tìm được. Bất quá nàng lần đầu tiên tiếp xúc loại này thần kỳ thư, cảm thấy thực mới mẻ, trước nhìn xem cũng hảo. Diệp Hiểu Vũ vừa nghĩ một bên xem thẻ tre, thực mau liền đem này phân thẻ tre xem xong hơn nữa lý giải thấu triệt, nàng buông trên tay thẻ tre, cũng không có vội vã xem đệ nhị bộ, mà là dùng tay chống cằm, tinh tế dư vị thư trung viết đồ vật. Tiểu Bạch. Sau một lát, Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện đáng yêu bông tinh người Tiểu Bạch chính ngồi xổm ngồi ở chính mình cách đó không xa, vì thế liền ôn hòa hô nó một tiếng. Tiểu Bạch vội vàng đứng lên, không ngừng lắc lư cái đuôi, chiều nàng chạy vội lại đây, gâu gâu chủ nhân, ngươi có phải hay không gặp được địa phương nào không hiểu đâu. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, ta đều xem hiểu, bất quá ta có cái nghi hoặc, ngươi nói ta có thể tu luyện, việc này là thật vậy chăng? Gâu gâu là thật sự, chủ nhân, bổn ông sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi có thể nếm thử một chút tu luyện. Tiểu Bạch tại chỗ nhảy nhót vài cái, vui sướng đôi Diệp Hiểu Vũ nói. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy, ta đây trước nếm thử một chút. Nàng tính toán tu luyện, Tiểu Bạch cầu mà không được, vội vàng gật đầu, chủ nhân, ngươi liền an tâm tu luyện đi, bổn ông vì ngươi hộ pháp. Ngoan Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng sờ soạn một chút Tiểu Bạch lông xù xù đầu, sau đó dựa theo thư thượng viết phương pháp, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ cái gọi là khí nguyên. Tiểu Bạch tắc phe phẩy cái đuôi nhỏ ngồi xổm ngồi ở Diệp Hiểu Vũ bên cạnh, tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Chương 129 bổn quân muốn ngươi nhanh lên tỉnh lại. Diệp Hiểu Vũ không hổ là một thế hệ học bá, trí nhớ kinh người, lý giải năng lực siêu cường, hơn nữa không biết vì cái gì nàng phát hiện chính mình đối này Mộc Linh Tâm Kinh có một loại nói không rõ quen thuộc cảm. Vì thế làm từng bước tu luyện lên hoàn toàn không có khó khăn, hơn nữa Mộc Linh không gian linh khí thập phần đầy đủ. Nàng thực mau liền cảm ứng được cái gọi là khí hải. Cảm ứng được khí hải lúc sau, liền dựa theo khẩu quyết khiến cho nhập thể, này dẫn khí nhập thể lập tức liền thành công, nàng cảm ứng được có một tia thập phần đặc biệt dòng khí từ nàng đỉnh đầu huyệt bách hội vị trí ùa vào tới, sau đó thông qua nàng toàn thân kỳ kinh bắt mạch. Bắt đầu chậm rãi du tẩu ở nàng toàn thân, cuối cùng dần dần đưa về thân thể hạ bụng trung gian vị trí, nơi đó nàng giống như biết là cái gì, hẳn là chính là tu luyện giả theo như lời đan điền. Loại này linh khí tới lưu động toàn thân cảm giác thật sự quá thoải mái, Diệp Hiểu Vũ nhịn không được lại bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện lên, dần dần nàng liền tiến vào quên mình cảnh giới. Tiểu Bạch ngồi xổm ngồi dưới đất không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, chỉ thấy chỉ chốc lát sau Diệp Hiểu Vũ trên người liền tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lục quang mang, hơn nữa trong không khí linh khí cũng thập phần có quy luật hướng tới Diệp Hiểu Vũ thân thể dũng đi. Tiểu Bạch đôi mắt tức khắc sáng lên tới, thật tốt quá, chủ nhân nàng thành công khiến cho nhập thể, đúng là bước vào luyện khí kỳ. Lúc này mới vừa bắt đầu tu luyện, nàng liền làm được dẫn khí nhập thể, thật sự quá lợi hại, vâng. Diệp Hiểu Vũ ở Mộc Linh không gian không ngừng dựa theo Mộc Linh Tâm Kinh tiến hành tu luyện, trong hiện thực, Bắc Thần Linh đang ngồi ở trên giường, ôm nàng bắt đầu dùng linh lực vì ôn dưỡng nàng bị thương nghiêm trọng thân thể. Đã qua đi hai ngày này vừa đến buổi tối hắn chỉ cần tỉnh táo lại, liền sẽ vì Diệp Hiểu Vũ chuyển vận linh lực ôn dưỡng thân mình, hy vọng nàng có thể nhanh lên tỉnh lại. Bắc Thần Linh cúi đầu nhìn hôn mê bất tỉnh Diệp Hiểu Vũ. Túi đầu dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ nàng mặt, cái này động tác hắn làm thật nhiều biến, đó là vẫn là mơ mơ màng màng chỉ có 1/10 hồn phách thời điểm, thường xuyên làm sự tình. Hiểu hiểu, ngươi nhanh lên tỉnh lại hảo đi. Bổn quân đã lâu không cùng ngươi cùng nhau học viết chữ, ngươi lại không tỉnh lại, có lẽ bổn quân đều quên viết như thế nào tên của mình. Bác thần linh một bên chuyển vận linh lực một bên thấp giọng cùng Diệp Hiểu Vũ nói chuyện, chỉ là lúc này hôn mê bất tỉnh Diệp Hiểu Vũ là sẽ không ra tiếng đáp lại hắn. Hùng chi Diệp Hiểu Vũ linh hồn lúc này đang ở một linh không gian tu luyện, nàng hoàn toàn không biết Bắc Thần Linh sẽ vì hắn chữa thương, thậm chí vì không biết nguyên lai Bắc Thần Linh hắn cũng không phải ngốc tử, hắn mỗi ngày đều sẽ có một canh giờ thanh tỉnh thời gian. Chính là bởi vì nàng lúc này tiến vào tu luyện trạng thái, cho nên bỏ lỡ Bắc Thần Linh mỗi ngày vì nàng chữa thương sự tình, nàng còn tưởng rằng ngốc tử phu quân vẫn luôn là ngây ngốc đâu. Bắc Thần Linh vì Diệp Hiểu Vũ chuyển vận một canh giờ linh lực, bất chi bất giác hắn lại bắt đầu cảm giác chính mình thần hồn có chút mệt mỏi. Trước mắt dần dần biến thành màu đen. Hắn kiên trì không được, vì thế liền lần thứ hai ôm Diệp Hiểu Vũ lâm vào ngủ say bên trong, liền ở hắn nhắm mắt lại lâm vào ngủ say là lúc, Diệp Hiểu Vũ trên tay nhẫn đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng. Này nói ánh sáng rơi xuống Bắc Thần Linh trên người, ngay sau đó một cái hư ảnh từ Bắc Thần Linh trên người bị ánh sáng kéo ra tới, veo một chút hoàn toàn đi vào nhẫn trong vòng, này hết thể Diệp Hiểu Vũ cũng không biết, nàng vừa vặn tu luyện 30 cái chu thiên. Nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình tinh thần cũng không tệ lắm, nguyên lai tu luyện là cái dạng này, nếu liên tục không ngừng tu luyện nói, có phải hay không người liền không cần ngủ đâu. Tiểu Bạch Diệp Hiểu Vũ mặt mày hớn hở đối ngồi xổm ngồi ở một bên Tiểu Bạch vây vây tay, Tiểu Bạch lúc này đang có chút nghi hoặc nhìn nhà gỗ bên ngoài. Vừa rồi tựa hồ có cái gì ngoại lai năng lượng xông vào một linh không gian, này không gian không phải không có chủ nhân cùng nó đồng ý, ngoại lai năng lượng, vô luận là người vẫn là năng lượng đều là vô pháp tiến vào sao. Kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì vào được đâu. Tiểu Bạch nghĩ đến đây đối Diệp Hiểu Vũ nói, chủ nhân, bên ngoài giống như có chút động tĩnh, bổn ông đi xem một chút. Chương 130 Tiểu Nai Miêu. Diệp Hiểu Vũ nghe nói nhà gỗ bên ngoài có động tĩnh, trong lòng cũng rất tò mò, vì thế liền đi theo Tiểu Bạch cùng đi nhìn xem. Một người một ông ra nhà gỗ đi vào trên đất trống, chỉ thấy cách đó không xa xanh biếc trên cỏ phẩm khống nhiều ra một đoàn màu trắng mao đoàn, một trận rất nhỏ gió nhẹ thổi qua, đem kia đoàn bạch mao thổi đến vừa động, lại không có thổi đến địa phương khác đi. Gâu gâu Tiểu Bạch gọi hai tiếng, bước ra bốn điều chân ngắn nhỏ bay nhanh chạy về phía kia đoàn bạch mao. Diệp Hiểu Vũ cũng vội vàng cùng qua đi. Di, là một con tiểu nai miêu, lông xù xù hảo đáng yêu nha. Diệp Hiểu Vũ một đôi mắt ở nhìn đến cuốn xúc trên mặt đất ngủ màu trắng tiểu nai miêu thời điểm, nháy mắt biến thành một đôi tâm đảo. Không nói hai lời lập tức bế lên màu trắng tiểu nai miêu, thân mật ở nó trên trán hôn một cái, mà liền ở ngay lúc này, tiểu nai miêu đã tỉnh. Nó là bị Diệp Hiểu Vũ thân tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn đến Diệp Hiểu Vũ kia trương phóng đại bản mặt đẹp chính chậm rãi rời đi nó. Thấy như vậy một màn, mèo con cặp kia kim sắc đôi mắt hiện lên một tia chấn động, Hiểu Hiểu, nàng đã tỉnh. Nghĩ đến đây mèo con nghĩ đến vừa rồi Diệp Hiểu Vũ hôn chính mình cái chán kia một màn, nó cả khuôn mặt đều hồng đi lên, màu trắng mao cũng biến thành màu hồng phấn. Nàng thân buồn quân, Hiểu Hiểu tỉnh lại liền thân buồn quân, nàng nhất định là ái thảm buồn quân, làm sao bây giờ? Ai nha, nha đầu này còn vẫn luôn nghĩ thoát đi buồn quân bên người đâu, không nghĩ tới này mới vừa tỉnh lại liền thân buồn quân, hừ hừ thật là miệng không đúng lòng a. Nếu nàng đã tỉnh, buồn quân cũng thanh tỉnh, nên cùng nàng nói cái gì đó đâu. Màu trắng tiểu nãi miêu có chút rối rắm chừng mắt một đôi thanh triệt kim sắc con người thấp thỏm bất an nhìn Diệp Hiểu Vũ, kia bộ dáng thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu đến cực điểm. Quả thực đem Diệp Hiểu Vũ tâm đều manh hóa, trên mặt nàng ý cười càng thêm lớn, lại nhịn không được hôn một cái mèo con đầu. Tiểu Bạch, không nghĩ tới này không gian trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có như vậy đáng yêu tiểu nãi miêu, bất quá này mèo con thoạt nhìn giống như mới vừa sinh ra đi, ngươi biết nó mụ mụ ở nơi nào sao? Nga, mụ mụ ý tứ kỳ thật chính là mẫu thân ý tứ. Sợ Tiểu Bạch nghe không hiểu thế kỷ 21 ngôn ngữ, Diệp Hiểu Vũ lại cố ý giải thích một chút, mà nàng lời này lại làm nàng trong lòng ngực tiểu nãi miêu chấn động. Tiểu nãi miêu? Hiểu Hiểu là đang nói ai đâu? Bọn họ phòng nơi nào có miêu đâu? Gì? Nơi này hoàn cảnh là chuyện như thế nào? Nghĩ đến đây, tiểu nãi miêu theo bản năng lập tức túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình. Đương nó nhìn đến trước mắt một đôi lông xù xù cực kỳ đáng yêu móng vuốt nhỏ thời điểm, một đôi mắt mèo tức khắc trừng lớn theo bản năng mở miệng, đây là bổn quân sao? Bổn quân như thế nào biến thành một con nãi miêu? Miêu miêu miêu không đợi nãi miêu khiếp sợ xong, từng đợt mỏng manh mèo kêu thanh từ nó yết hầu truyền ra tới, này liên xuyến miêu tiếng kêu giống như từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem màu trắng tiểu nãi miêu điện đến tiêu nội nộn. Bổn quân thanh âm. Miêu miêu miêu. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Miêu miêu miêu. Tiểu nãi miêu lầm bầm lầu bầu nói chuyện, nhưng là hắn nói ra nói đều biến thành một trận miêu miêu thanh, tình huống như vậy làm tiểu nãi miêu cực kỳ hoảng sợ, nó vội vàng tránh thoát Diệp Hiểu Vũ ôm ấp bay nhanh chạy về phía một bên hồ nước, hắn yêu cầu chiếu một chút gương. Không biết có phải hay không quá mức tiểu nhân nguyên nhân, tiểu nãi miêu nó đi được cũng không ổn, đi hai bước lúc sau, tứ chi liền vô lực mềm mại ngã trên mặt đất. Tiểu nãi miêu thực không cam lòng, nó dây rủa từ trên mặt đất ra sức bò dậy, khăng khăng hướng hồ nước bên cạnh mà đi. Vừa vặn hồ nước bên cạnh mặt cỏ có điểm nghiêng, trong đó đương thuộc tiểu nãi miêu nơi vị trí độ dốc tối cao. Vì thế mới vừa đứng lên còn không có bắt đầu đi ra một bước tiểu nãi miêu lại ngã xuống tới, tiếp theo thân thể hắn không chịu không chế biến thành một cái mao đoàn một đường theo có điểm nghiêng mặt cỏ lăn hướng hồ nước. Tiểu nãi miêu. Đáng chết, bổn quân còn không phải là vì Hiểu Hiểu chữa thương sau khi xong, lâm vào ngủ say sao. Vì cái gì vừa tỉnh tới liền thân thể liền biến thành một con mèo. Đúng vậy, không sai. Trước mắt này chỉ tiểu nãi miêu đúng là vừa mới vì Diệp Hiểu Vũ vận dụng linh lực chữa thương lúc sau, bởi vì đã đến giờ, thập phần chi chín hồn phách tiến vào ngủ say bắc thần linh. Hắn không nghĩ tới chính mình đôi mắt khép lại lại mở, thế giới này liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 131 bắc thần linh khiếp sợ. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến tiểu nãi miêu thoát ly trong lòng ngực mình, bay nhanh hướng hồ nước phương hướng lăn qua đi, trong lòng căng thẳng, vội vàng duỗi tay đem nó lần thứ hai bế lên tới, ngăn trở nó lăn xuống hồ nước nguy cơ. Nhẹ nhàng nuốt ve hắn lông xù xù đầu, Diệp Hiểu Vũ buồn cười mở miệng, "Ân, ta bé ngoan, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn ăn cá sao? Ngươi còn nhỏ, trong khoảng thời gian này chỉ có thể uống trước mãi, bất quá ngươi nương ở nơi nào đâu? Biến thành mèo con Bắc Thần Linh. Uống mãi, uống mãi. Bổn quân đều bao lớn rồi, như thế nào sẽ uống mãi đâu? A a a, chẳng lẽ bổn quân thật sự biến thành một con mèo sao? Nếu không phải như thế lời nói, vì cái gì Hiểu Hiểu sẽ ôm bổn quân đối bổn quân nói như vậy đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a?" Bắc Thần Linh đột nhiên cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, hắn không ngừng vặn vẹo nho nhỏ thân mình, muốn rơi xuống đất đi hồ nước biên tận mắt nhìn thấy một chút, hắn có phải hay không thật sự biến thành một con mèo. "Gâu gâu chủ nhân, nay chỉ miêu là từ không gian bên ngoài tiến vào, Mộc Linh không gian trừ bỏ bổn ông, liền không có mặt khác linh thú, hơn nữa này mèo con nói tới đây." Tiểu Bạch ghét bỏ nhìn thoáng qua hoa ở Diệp Hiểu Vũ trong lòng ngực hóa thành miêu mễ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Bắc Thần Linh. "Này mèo con là một con không có linh lực bình thường ra miêu, không phải linh thú, chủ nhân, mau đem nó ném ra không gian đi." Tiểu Bạch ý xấu đề nghị nói. "Đây là nơi nào tới xú miêu mễ, gần nhất liền thế nhưng bá chiếm chủ nhân không bỏ, còn trang đáng thương bán manh làm chủ nhân hôn nó hai hạ, vừa thấy chính là một con tràn ngập tâm cơ sắc miêu, không thể đủ làm này chỉ hư miêu mễ đại ở chỗ này. Chủ nhân là bổn ông." Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch vọt tới Diệp Hiểu Vũ bên người, vươn một móng vuốt một tay đem biến thành miêu mễ Bắc Thần Linh chủ phi. Ngám. Bắc Thần Linh một cái không bắt bẻ rác, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem hắn chụp ly Diệp Hiểu Vũ kia ấm áp ôm ấp, sau đó lăn đến trên mặt đất. Lộc cộc một đường lăn, trực tiếp lăn đến hồ nước bên cạnh, may mắn có một đống tiểu bụi cỏ ngăn trở, bằng không nó liền sẽ rớt xuống hồ nước. Bắc Thần Linh ổn định thân mình, đối Tiểu Bạch trợn mắt giận nhìn, lớn lên miệng liền uy hiếp nói, "Đáng chết, ngươi này chỉ đáng giận tiểu cẩu, cũng dám chụp bổn quân. Chưa từng có người ở chụp phi bổn quân lúc sau còn có thể bình yên tồn tại, tiểu bạch cẩu, ngươi thực hảo, bổn quân miêu miêu miêu." Liên tiếp miêu miêu thanh từ Bắc Thần Linh trong miệng truyền ra tới, nghe thế thanh âm lúc sau, ở vào thịnh nộ hắn tức khắc giống như bị một chậu nước lạnh bắt chung giống nhau, lửa giận bị phá diệt, thay thế chính là một trận nồng đậm cảm giác vô lực. Hắn yên lặng túi đầu nhìn về phía chính mình một đôi biến thành miêu chảo tay, sau đó chậm rãi xoay người, chiều hồ nước nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái làm nội tâm cận tồn một tia hy vọng đều đánh vỡ, Bắc Thần Linh ngốc ngốc ghé vào hồ nước biên nhìn trong nước chính mình ảnh ngược. Ánh vào mi mắt chính là một con thập phần đáng yêu mèo con, cả người bạch mao, thân mình nho nhỏ chỉ có lớn bằng bàn tay giống như một cái màu trắng tuyết cầu giống nhau, nó có được một đôi kim sắc đôi mắt, trong mắt lập lòe sống không còn gì luyến tiếc quan mang. Đây là bổn quân lúc này bộ dáng. Sao có thể a, bổn quân lại không phải yêu thú linh thú, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành một con mèo a? Bắc Thần Linh cảm thấy việc này thập phần quỷ dị, hắn tinh tế quan sát một chút bốn phía, lại cảm ứng một chút Diệp Hiểu Vũ lúc này trạng thái. Vừa rồi bởi vì chấn động mà quên mất cảm ứng nơi này bốn phía tình huống, hiện tại hắn mới phản ứng lại đây, nơi này đã không phải hắn cùng Diệp Hiểu Vũ phòng, mà là một hoàn cảnh ưu nhã, linh khí đầy đủ không gian. Nhìn đến như vậy không gian, làm Bắc Thần Linh nhớ tới chính mình, hắn cũng có một cái có thể gửi sinh mệnh không gian, bất quá hắn hiện tại linh hồn bị thương, thần thức cùng linh lực cũng không đủ. Cho nên không gian liền phong bế vô pháp mở ra. Hiểu Hiểu thế nhưng có một cái không gian, nàng rõ ràng là một phàm nhân tới, trong khoảng thời gian này ở chung hắn ở thanh tỉnh thời điểm đã kiểm tra quá rất nhiều biến, sẽ không cảm ứng sai. Mà lúc này nàng cũng là linh hồn trạng thái, cũng là nói, nàng vài thiên chưa từng tỉnh lại, là bởi vì hồn phách vẫn luôn lưu lại nơi này duyên cớ. Nay chỉ màu trắng tiểu cẩu nhìn dáng vẻ là không gian khí linh, đã có thể miệng phun nhân ngôn, phẩm giai nhất định không thấp. Bổn quân hiện tại còn không có làm rõ ràng đi vào nơi này trạng huống, vẫn là trước làm rõ ràng trạng huống tương đối hảo. Bắc Thần Linh em thầm nghĩ. Chương 132 thế nhưng cùng bổn quân đoạt tức phụ không biết sống chết. Diệp Hiểu Vũ ở tiểu bạch chụp bay tiểu nãi miêu Bắc Thần Linh lúc sau, trong lòng căng thẳng, thiên a, mèo con muốn xong rồi. Tiểu bạch, ngươi không thể đủ đối mèo con như vậy hung a, nó còn như vậy tiểu đâu. Diệp Hiểu Vũ ở Bắc Thần Linh bị chụp phi thời điểm, cũng đi theo chạy đến hồ nước bên cạnh. Bất quá nàng như cũ chưa kịp ngăn lại mèo con, nhưng may mắn có một đống bụi cỏ đem mèo con chặn, bằng không nếu là thật sự rớt đến hồ nước nói, mới sinh ra mèo con tuyệt đối sẽ cảm mạo. Diệp Hiểu Vũ thật cẩn thận đem ghé vào hồ nước bên cạnh, một bộ sống không còn gì luyến tiếc Bắc Thần Linh bế lên tới, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn lông xù xù đầu. Nhẹ giọng đối hắn nói, "Mèo con, không cần thương tâm, tiểu bạch nó không phải cố ý, tục ngữ nói đến hảo, miêu cẩu vừa mới bắt đầu ở chung thời điểm đều là thiên địch, về sau ngươi ở chung lâu rồi, liền sẽ trở thành bạn tốt." Bác thần linh lười biếng nâng lên mí mắt liếc tiểu bạch liếc mắt một cái, hừ hừ, kia chỉ đáng giận tiểu bạch cẩu, mới không đủ tư cách trở thành bổn quân bạn tốt đâu. Cùng thời khắc đó, tiểu bạch cũng khinh bỉ nhìn về phía bác thần linh, như vậy nhược thế gian ra miêu, như thế nào xứng với đương bổn ông bằng hữu đâu, vông, hừ, miêu, vông hừ. Một miêu một cầu hai tiểu chỉ tầm mắt lẫn nhau va chạm ở bên nhau, sinh ra liên tiếp hỏa hoa lúc sau, từng người xoay qua đầu rời đi tầm mắt, ai cũng xem ai không vừa mắt. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nhìn trước mắt hai chỉ tiểu khả ái, tình cảnh này làm nàng tựa hồ về tới kiếp trước thế kỷ 21 thời điểm, trong nhà cẩu cẩu cùng miêu mẹ nhóm vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là như vậy. Bất quá quá đoạn thời gian lúc sau, hai bên liền trở thành bạn tốt, miêu mẹ thậm chí còn sẽ ngủ ở cẩu cẩu trong lòng ngực đâu. Cũng không biết trước mắt này chỉ tiểu nãi miêu là nhà mình tướng công hóa thân Diệp Hiểu Vũ vui sướng hài lòng nghĩ, nàng thuận tiện phiên một chút miêu mẹ thân thể, quan khán một chút. Nhìn đến hắn hạ bụng kia mấy cái điểm nhỏ, lần thứ hai vui tươi hớn hở nói, nguyên lai ngươi là một con tiểu mèo đực, tiểu gia hỏa chờ ngươi lớn lên lúc sau, tỷ tỷ giúp ngươi tìm cái tức phụ. Bác thần linh nghe xong lúc sau lại thẹn lại bực, còn giúp bổn quân tìm tức phụ, bổn quân tức phụ chính là ngươi, thật là cái đáng giận tiểu nha đầu, chờ bổn quân biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khôi phục bản thể lúc sau, nhất định phải hung hăng trừng phạt một chút ngươi mới được. Diệp Hiểu Vũ ôm biến thành tiểu nãi miêu bác thần linh, mặc danh cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, nàng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có bất luận cái gì khác thường. Kỳ quái vì sao tỷ vừa rồi cảm thấy phía sau lưng có một trận khí lạnh đâu? Chẳng lẽ là cảm ứng sai rồi? Diệp Hiểu Vũ có chút nghi hoặc theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực hóa thành tiểu nãi miêu bắc thần linh, mặc danh nàng như thế nào cảm thấy tiểu nãi miêu ánh mắt có chút quái gì đâu? Ân, nhất định là nàng nhìn lầm rồi, nói không chừng tiểu nãi miêu là đói bụng. Nghĩ đến đây nàng cười tủm tỉm sờ sờ bắc thần linh đầu, ngoan, tỷ tỷ biết ngươi đói bụng. Hiện tại liền đi tìm đồ vật uy ngươi ha. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía một bên quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt u oán nhìn chính mình tiểu bạch, nhìn đến tiểu bạch như vậy biểu tình, Diệp Hiểu Vũ liền biết tiểu gia hỏa này không cao hứng. Nàng sờ sờ nó đầu, tiểu bạch, ngươi không vui sao? Ngươi ở oán giận tỉ tỉ có tiểu nãi miêu liền không cùng ngươi hảo sao? Gâu gâu tiểu bạch ủy khuất kêu hai tiếng, chẳng lẽ không phải sao? Buồn ông ngươi đều không có như vậy thân thiết ôm lâu như vậy đâu, còn ngay từ đầu liền hôn tên kia đầu, hừ hừ ông. Diệp Hiểu Vũ một tay đem tiểu bạch bế lên tới, cũng ở nó chán thượng hôn một cái, ân, như vậy ngươi vừa lòng đi. Tiểu bạch bị Diệp Hiểu Vũ hôn một cái, nháy mắt bị chứa khỏi, một đôi ngập nước, đen bóng đôi mắt tức khắc sáng lên tới, nó ngẩng đầu lên hai chỉ móng vuốt đáp ở Diệp Hiểu Vũ trên tay, gâu gâu tiểu chủ nhân, lại thân buồn ông một chút đi. Thật là cái tiểu hài tử, hào đi. Diệp Hiểu Vũ bất đắc dĩ cười một chút, đang định lại thân tiểu bạch một chút. Mà đúng lúc này, miêu. Một tiếng tiêm tế vang dội mèo kêu tiếng vang lên. Theo sau ông, tiểu bạch phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nho nhỏ thân thể toàn bộ hóa thành một đoàn màu trắng mao cầu, lăn ra Diệp Hiểu Vũ ôm ấp, một đường lộc cộc hướng hồ nước bên cạnh lăn, băng kỉ một chút, ngã xuống đến hồ nước bên trong. Bác thần linh, hừ hừ. Một con sắc cẩu, thế nhưng còn cùng buồn quân đoạt tức phụ, không biết sống chết. Diệp Hiểu Vũ. Trong nước tiểu bạch. Chương 133 chủ nhân, nay chỉ miêu không đơn giản. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới trong lòng ngực này chỉ mới sinh ra tiểu bạch miêu thế nhưng sẽ có lớn như vậy kính, đem tiểu bạch đẩy hạ chính mình trong lòng ngực, còn làm nó không cẩn thận lăn vào hồ nước. Đương nhiên ở nàng xem ra, là tiểu bạch lăn xuống mà lúc sau, một cái đứng không vững không cẩn thận lăn đến hồ nước bên trong, chỉ có người bị hại tiểu bạch mới rõ ràng cảm ứng được. Đó là một cổ cực kỳ tinh thuần linh lực đem nó lật đổ, sau đó đem nó đẩy đến hồ nước bên trong, này chỉ tiểu nãi miêu căn bản không phải trước mắt nhìn qua như vậy vô hại nhu nhược. Nó là một con có linh lực thú. Tiểu Bạch meo nheo mắt, cảnh giác nhìn Diệp Hiểu Vũ trong lòng ngực Bắc Thần Linh. Diệp Hiểu Vũ vội vàng đem rơi xuống nước tiểu Bạch vớt lên, nhìn đến nó con mắt mở to nhìn tiểu nãi miêu, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, nàng còn tưởng rằng tiểu Bạch chuẩn bị muốn tìm tiểu nãi miêu trả thù vội vàng mở miệng nói, "Tiểu Bạch, ngươi không nên trách kẹo bông gòn, nó còn nhỏ." "Kẹo bông gòn?" Một miêu một cẩu đồng thời nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, tựa hồ không rõ khi nào nhiều cái kẹo bông gòn ra tới. Hai chỉ tiểu khả ái kia tràn ngập mê mang cùng với nghi hoặc biểu tình thập phần thú vị, quả thực chính là manh ra tân độ cao, xem đến Diệp Hiểu Vũ hai mắt lần thứ hai biến thành hai cái tâm đảo. Nàng nhịn không được lại nhẹ nhàng nhéo nhéo hai chỉ lông xù xù tiểu sùng vật một chút, cười tủm tỉm chỉ vào biến thành nãi miêu bắc thần linh nói, ân, ngươi đã kêu kẹo đông gòn lâu, ngươi xem ngươi mau như vậy trường, bạch bạch mềm mại, cùng kẹo đông gòn giống nhau đâu, tiểu bạch ngươi cảm thấy thế nào? Bắc thần linh âm thầm nhướng mày, kẹo đông gòn. Tên này. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Hiểu Vũ môi, hắn còn nhớ rõ chính mình hôn mê thời điểm, dư lại 1/10 hồn phách ở trưởng quản thân thể thời điểm, đã từng mơ mơ màng màng hôn Diệp Hiểu Vũ một chút. Lúc ấy hắn cảm giác chính là chính mình ở ăn kẹo đông còn đâu, hiện giờ hiểu hiểu thế nhưng vì chính mình lấy như vậy tên, thật là quá trùng hợp, bất quá hắn thích tên này. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Bắc Thần Linh, ánh mắt như cũ cảnh giác, nó mở miệng nói, vương này miêu lai lịch không rõ, chủ nhân chúng ta đem hắn đưa ra đi thôi. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh, chỉ thấy hắn há to miệng đánh cánh áp, sau đó lười biếng hoa ở chính mình trong lòng ngực ngủ rồi. Đúng vậy, nó lập tức liền ngủ rồi, hô hấp thập phần vững vàng, còn mang theo một trận lộc cộc thanh âm, nhìn qua thập phần vô hại. Kiếp trước làm một cái trừ bỏ đọc sách ở ngoài liền chuyên trách vì ông tinh người cùng miêu tinh người sạn phân quan, Diệp Hiểu Vũ nhìn đến như vậy an tĩnh như vậy nhuyễn manh tiểu nãi miêu, tự nhiên là ái không tiếc tay. Nàng do dự một chút, mở miệng nói, Tiểu Bạch, ngươi xem kẹo đông gòn như vậy tiểu một con, mới vừa sinh ra đâu, chúng ta liền lưu nó ở chỗ này đi, về sau cùng ngươi cũng có thể làm bạn a. Gâu gâu bổn ông có chủ nhân là đủ rồi, không cần này chỉ tiểu miêu. Tiểu Bạch mở miệng nói. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói sau, biết nó không thể gặp chính mình vẫn luôn ôm kẹo đông gòn, nó ở tranh sủng, vì thế hơi hơi mỉm cười, hảo hảo, ta đây liền đem nó đưa tới bên ngoài dưỡng đi, nhà ta Linh Nhi phu quân thích nhất lông xù xù tiểu động vật, kẹo đông gòn như vậy xinh đẹp, hắn nhất định sẽ thích, hì hì. Gâu gâu chủ nhân, này chỉ miêu nó không đơn giản. Mấy chữ này còn chưa nói xuất khẩu, nó liền nhìn đến vẫn luôn nhắm mắt lại Bắc Thần Linh đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt kia tràn ngập sắc bén, mang theo nồng đậm uy hiếp. Mặc danh đương nó nhìn đến Bắc Thần Linh này ánh mắt thời điểm, kế tiếp nói liền nói không nổi nữa, nó đột nhiên cảm giác tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại đè ở nó trên người. Tựa hồ nó nếu là đem kế tiếp nói xong, liền phải xong đời giống nhau, cảm giác này thật sự thật là đáng sợ. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Tiểu Bạch cùng Bắc Thần Linh chi gian hỗ động, nghe được nó nói một nửa liền không có nói, liền tò mò hỏi, kẹo đông gòn làm sao vậy? Không có gì, bổn ông đột nhiên cảm thấy nó lưu lại nơi này cũng khá tốt. Cái kia khiến cho nó lưu lại nơi này đi. Tiểu Bạch có chút trái lương tâm mở miệng nói. Nói xong lúc sau, nó lại nhìn về phía Bắc Thần Linh, chỉ thấy hắn vừa lòng lần thứ hai nhắm mắt lại, để ở Tiểu Bạch trên người uy áp tức khắc biến mất, Tiểu Bạch theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Chương 134 ta muốn mang tỷ của ta rời đi. Diệp Hiểu Vũ thấy Tiểu Bạch đồng ý đem kẹo đông gòn lưu lại, cũng không có tưởng quá nhiều, nàng túi đầu nhìn trong lòng ngực nho nhỏ kẹo đông gòn, chỉ thấy nó nho nhỏ một đoàn hoa ở chính mình trong lòng ngực. Chính nhắm mắt lại ngủ, bộ dáng nhìn qua thập phần an nhàn. Thật đáng yêu. Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng nhéo nhéo kẹo đông gòn lỗ thai, đem nó ôm hồi nhà gỗ bên trong, sau đó ngồi ở án thư đối mặt đi theo tiến vào Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, tỷ tỷ muốn rời đi cái này không gian muốn như thế nào rời đi đâu. Tâm thần khống chế, tỷ như nghĩ ra đi nói liền nghĩ đi ra ngoài, tưởng tiến vào liền mặc niệm tiến vào, là được. Tiểu Bạch ngồi ở Diệp Hiểu Vũ bên người, đôi mắt không ngừng ngắm Bắc Thần Linh. Nó trong lòng ở suy đoán hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, lại hỏi, ta phía trước giống như không có nhìn đến có cái này không gian, vì cái gì hiện tại ta bị người đả thương lúc sau cái này không gian lại đột nhiên xuất hiện đâu. Tiểu Bạch mở miệng nói, bởi vì lúc ấy ngươi không có mở ra không gian, ngươi trên tay chiếc nhẫn này chính là một linh không gian, chỉ cần tích một giọt ngươi huyết ở mặt trên, nhẫn là có thể đủ thông qua máu cảm ứng được ngươi linh hồn hơi thở, bộ dáng này không gian liền mở ra. Vì cái gì cảm ứng ta linh hồn hơi thở mới có thể đủ mở ra đâu? Nếu là tích người khác huyết không thể đủ mở ra sao? Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi. Tiểu Bạch giật mình, nó giống như nói gì đó không thể nói sự tình, làm sao bây giờ đâu? Tiểu chủ nhân hiện tại hỏi tới, bổn ông muốn như thế nào trả lời nàng đâu? Diệp Hiểu Vũ tò mò nhìn Tiểu Bạch, Bắc Thần Linh nhọn nhọn lỗ tai giật giật, nhắm mắt lại cũng ở an tĩnh nghe bên dưới, đồng thời trong lòng cũng hiện ra một tia ý tưởng. Tiểu Bạch trong mắt xoay chuyển mở miệng nói, không gian mở ra phương pháp có chút đặc thù, không phải một hệ linh căn người, liền tính tích quang trên người huyết cũng mở ra không được. Cái này cách nói hẳn là có thể miễn cưỡng quá con đi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, thì ra là thế, nói cách khác, vừa vặn ta bị thương đánh bậy đánh bạ liền đem huyết lây dính đến nhẫn thượng, cho nên mở ra nhẫn, nếu ta cả đời không đem huyết dính ở mặt trên, liền vô pháp mở ra, đúng không? Không nghĩ tới này nhẫn vẫn là cái bảo bối, Diệp Phụ thật là cái thành thật người a, nếu không phải hắn đem nhẫn thu hảo. Hiện tại cũng không tới phiên nàng kế thừa cái này không gian đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút cảm kích Diệp Phụ cái này thành thật người. Nếu thay đổi những người khác đem nàng nhặt về đi nhận nuôi, nhìn đến chiếc nhẫn này phỏng chừng đều sẽ cầm đi đương rất đi. Tiểu Bạch gật gật đầu, đúng vậy. Ta chỉ có thể linh hồn tiến vào nơi này sao? Ta thân thể có thể tiến vào sao? Diệp Hiểu Vũ biết rõ ràng sự tình trước sau sau khi trải qua, lại hỏi. Tiểu Bạch mở miệng nói, gâu gâu đương nhiên có thể, chủ nhân ngươi hiện tại linh hồn đi ra ngoài trở lại thân thể thượng, lại mặc niệm tiến vào, là có thể đủ cả người đều vào được, hơn nữa ngươi còn có thể có chứa sinh mệnh đồ vật tiến vào đâu. Bộ dáng này còn rất phương tiện, nếu là gặp được có người đuổi giết, ta có thể trốn vào tới tị nạn đúng không? Đúng vậy. Diệp Hiểu Vũ lại hỏi Tiểu Bạch một ít về không gian vấn đề, Tiểu Bạch cũng nhất nhất vì nàng giải đáp. Cuối cùng Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình tiến vào không gian thời gian cũng có chút dài quá, liền đối với Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, tỷ tỷ trước rời đi không gian, miễn cho Linh Nhi phu quân cùng ta cha mẹ chồng lo lắng ta. Nói xong lúc sau nàng mặc niệm một tiếng đi ra ngoài, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng một trận vặn mẹo, nàng hai mắt tối sầm, sau đó cảm giác được thân thể xuất hiện từng đợt kịch liệt đau đớn. T. Này đáng chết Trình gia tam công tử xuống tay thật trọng, này một đá cùng một côn đánh hạ tới đau muốn chết, chính mình thế nhưng bất tử. Nghĩ đến là bởi vì ở cơ duyên xảo hợp dưới mở ra không gian, linh hồn có thể bảo hộ mới có thể giữ được tánh mạng. Diệp Hiểu Vũ không cấm âm thầm may mắn chính mình trên tay mang chiếc nhẫn này, vừa định đến nơi đây, nàng muốn mở to mắt thời điểm, liền nghe được từng đợt cãi nhau thanh. Hơn nữa cùng với bàn ghế ngã xuống đất thanh âm, người tên lúc này, ta liền biết ngươi không thể đủ bảo hộ tỷ của ta, ngươi cũng ngay, ta muốn mang tỷ của ta rời đi nơi này. Một phen quen thuộc thanh âm truyền tiến Diệp Hiểu Vũ lô thai. Chương 135 Lâm thị báo nổi. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Diệp Hiểu Vũ lập tức mở to mắt, nàng mí mắt thực trầm trọng thử dùng sức mở đều không thể mở, thân bị trọng thương nàng toàn thân đều là đau đớn, thân thể giống như bị hoàn toàn mở ra một lần nữa lắp ráp giống nhau. Này so La thị ngược đãi còn có đau vài lần, nếu không phải phía trước đại nha thường xuyên bị La thị ngược đãi, nàng xuyên qua lại đây ký ức hãy còn mới mẻ nói, hiện tại như vậy đau đớn cảm giác đủ để cho nàng một lần nữa hôn mê qua đi. Khó trách Tiểu Bạch muốn đem nàng hồn phách kéo vào một linh không gian, này đau thật sự khó có thể tiếp thu à. Uy, Diệp gia tiểu tử, lão nương bởi vì ngươi là nhà ta Hiểu Nhi đệ đệ mới làm ngươi tiến vào thăm nàng, nàng hiện giờ thân bị trọng thương, chúng ta không có bảo vệ tốt, là chúng ta sai. Nhưng là Linh Nhi hắn chỉ là hài tử, gặp được nguy hiểm căn bản không biết xử lý như thế nào, hắn cũng bị những người đó đánh gãy cánh tay à, ngươi không cẩn thận quá đáng, mang hắn liền tính, còn đem hắn mặt đánh thành bộ dáng này. Các ngươi Diệp gia người đều thích bộ dáng này đánh người sao? Lâm thị mới vừa vào phòng nhìn đến nhà mình nhi tử bị Diệp Vĩnh Nhạc đẩy ngã đè ở trên mặt đất đánh, tức khắc tặc bao, con trai của nàng đều luyến tiếc đánh đâu, cái này Diệp gia tiểu tử thúi cũng dám sấn nàng không ở chàng liền đánh Linh Nhi, thật quá đáng. Diệp gia người trừ bỏ Diệp Hiểu Vũ ở ngoài, những người khác nàng căn bản trướng mắt, hiện tại Hiểu Nhi bị thương, Diệp gia người giữa cũng chỉ có cái này đại nhi tử lại đây vân an, vốn dĩ Hiểu Nhi bị thương là bởi vì bảo hộ Linh Nhi bị thương, Lâm thị cực kỳ áy náy. Diệp gia đại nhi tử lại đây Vân An, như vậy nàng khiến cho hắn tiến vào Vân An, không nghĩ tới hắn thế nhưng đánh Linh Nhi, này nàng liền vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Tuy rằng Hiểu Nhi vì Linh Nhi bị thực trọng thương, nhưng là cũng người này cũng không thể đủ lấy Linh Nhi hết giận a, thật quá đáng, nhà nàng Linh Nhi cũng là người bị hại đâu. À, đều mau 30 tuổi người, vẫn là cái hài tử, nếu hắn là cái hài tử, liền đừng làm hắn ra cửa. Đừng làm hắn mang theo tỷ của ta ra cửa. Hại tỷ của ta vì hắn thương thành bộ dáng này, các ngươi một câu tên ngốc này là cái hài tử liền đi qua, sở hữu thống khổ đều là tỷ của ta thừa nhận, các ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Phi. Diệp Vĩnh Nhạc nguyên bản là cái người đọc sách, tính cách thực ôn hòa. Nhưng là sự tình quan Diệp Hiểu Vũ sự tình, hắn liền sẽ trở nên không giống nhau, hắn vẫn luôn đều thực coi trọng Diệp Hiểu Vũ, thực thích nàng, tự nhiên không thể đủ chịu đựng nàng đã chịu một chút thương tổn. Diệp Vĩnh Nhạc này một phen lời nói quả thực chính là dẫm tới rồi Lâm thị cái đuôi, nàng không nghĩ tới Diệp gia cái này đại nhi tử miệng như vậy độc, Linh Nhi 20 mấy tuổi, chỉ số thông minh lại như cũ dừng lại ở 3-4 tuổi, đây là nàng trong lòng một khối đoạn bản, không cho phép người khác nhắc tới. Hiện giờ Diệp Vĩnh Nhạc nói như vậy, quả thực liền đem Lâm thị trong lòng đoạn bản vết thương ngạnh sinh sinh xé mở, nàng rốt cuộc nhịn không được. Chỉ vào Diệp Vĩnh Nhạc mở miệng nói, chúng ta lương tâm như thế nào không qua được. Từ Hiểu Nhi tiến vào ta Bắc Thần gia lúc sau, ăn ngon uống tốt cung phụng, chúng ta còn vì nàng tìm đại phu trị đôi mắt, giúp nàng điều trị thân thể. Đương nàng là thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, nàng lần này bị thương, lão nương cũng thực đau lòng, việc này như thế nào có thể quái Linh Nhi đâu, đây là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ muốn phát sinh. Ngươi bộ dáng này nói, hình như là lão nương người một nhà ngược đãi Hiểu Nhi giống nhau, ngươi còn không biết đi, Hiểu Nhi đôi mắt nếu không chỉ nói, 3 tháng lúc sau, liền hoàn toàn hạ rớt. Đây là ai làm hại? Còn không phải nhà ngươi cái kia phỉ bà La thị làm hại, mười mấy năm, nàng đôi mắt buổi tối liền nhìn không tới đồ vật, mù mười mấy năm, các ngươi có chiếu cố hảo nàng sao? còn hại nàng 16 tuổi cũng không tới nguyệt sự. Thân thể gầy đến cùng một con tiểu miêu giống nhau, bộ dáng này các ngươi lương tâm liền không có trở ngại. Các ngươi chỉ là miệng thượng lo lắng hiểu nhi, có cái gì thực tế hành động đâu. Lần này nàng bị thương, La thị cái này thiết miệng gà cũng bất quá tới ngắm liếc mắt một cái, phái ngươi cái này tiểu quỷ lại đây, còn đoán giận nhà ta Linh Nhi, dựa vào cái gì à, các ngươi có tư cách này sao? Cấp lao nương lăn. Hừ. Bị chọc giận Lâm thị mắng khởi phô tới, kia mở miệng một chút đều không thua cấp La thị, lại còn có những câu thẳng trung hồng tâm, nói được Diệp Vĩnh Nhạc lăng là một chữ đều không thể phản bác. Hắn khổ sở cúi đầu, lần thứ hai oán hận chính mình vô năng, không thể đủ bảo hộ Diệp Hiểu Vũ. Chương 136 Diệp Vĩnh Nhạc cái nấy. Lâm thị nói được quá đúng, hắn căn bản không tư cách lại đây chỉ trích Bắc Thần Linh, đại tỷ ở Diệp gia sở quá sinh hoạt hắn là biết đến, cứ việc hắn rất muốn thay đổi, cũng thực nỗ lực ngăn cản La thị ngược đãi Diệp Hiểu Vũ. Nhưng là mỗi lần hắn ngăn trở lúc sau, La thị xong việc tổng hội làm trầm trọng thêm ở hắn không ở thời điểm, ngược đãi đại tỷ, đối này hắn cũng có thể bất đắc dĩ, hắn không biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn mới 13 tuổi, hắn nghĩ tới ra tới làm việc kiếm tiền, chính mình nuôi lớn tỷ, chính là La thị lại không cho, mỗi lần đều nhìn chằm chằm hắn đi học đường, mỗi lần đều nhìn chằm chằm khẩn hắn làm bài tập, không cho hắn làm một tia thô nặng sống, lại đối đại tỷ mọi cách làm khó dễ. Hắn mỗi khi ngăn cản đều không làm nên chuyện gì, mỗi lần biết được đại tỷ lại bị chính mình mẫu thân đánh, lại bị chính mình mẫu thân phân phó làm một ít thô nặng sống mà mệt chết thân thể, hắn trừ bỏ an ủi vài câu liền không thể làm mặt khác sự tình. Hắn thật sự thực vô dụng, hắn không tư cách nói Bắc Thần Linh. Nghĩ đến mấy tháng trước, phụ thân cùng hắn cùng nhau tới gặp đại tỷ thời điểm, đại tỷ nói nàng ở Bắc Thần gia quá rất khá thời điểm biểu tình, nàng tiếu lệ trắng non trên mặt mang theo nồng đậm vui sướng. Cái loại này vui sướng là hắn ở Diệp gia thời điểm trước nay chưa thấy qua, hiển nhiên nàng thật sự thực vui vẻ, cứ việc nàng gả cho một cái ngây ngốc phu quân, nhưng là kia ngốc tử lại đối nàng thực hảo, sự tình gì đều dựa vào nàng. Thình thịch. Diệp Vĩnh Nhạc đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối với Lâm thị khấu ba cái văng đầu, thực xin lỗi, Bắc Thần phu nhân, vừa rồi là ta quá lô mãng, ngươi nói đúng, ta hoàn toàn không có tư cách chỉ vào Bắc Thần Linh thiếu gia, không có tư cách đánh hắn. Đại tỷ bị như vậy trọng thương, hiện giờ sinh tử chưa biết, ta thực lo lắng, chúng ta một nhà đều thực lo lắng, chỉ là cha ta lần trước săn thú ngã bị thương chân, không có phương tiện tiến đến. Hai cái đệ đệ tuổi cũng tiểu, vì tránh cho phiền toái, ta cũng không làm cho bọn họ lại đây, đại tỷ từ nhỏ liền đối chúng ta thực hảo, ta nhìn đến nàng chịu như vậy trọng thương, trong lúc nhất thời khống chế không được chính mình, hại Bắc Thần thiếu gia bị đánh, thật sự ngượng ngùng, ta có thể cho các ngươi đánh trở về. Nói Diệp Vĩnh Nhạc đi vào Bắc Thần Linh trước người, bình tĩnh nhìn hắn. Bắc Thần thiếu gia, vừa rồi là ta không đúng, ngươi nếu cảm thấy tức giận hoặc là không cam lòng nói, liền đánh ta đi, ta không có bất luận cái gì câu oán hận. Bắc Thần Linh lúc này đã bị người nâng dậy tới, trong khoảng thời gian này trải qua Diệp Hiểu Vũ không ngừng hôn đúc cùng giáo dục, Bắc Thần Linh hắn từ một cái gì cũng đều không hiểu ngây ngốc tiểu tử ngốc, cũng dần dần rõ ràng một ít thị phi. Hắn cúi đầu nhìn quỳ trên mặt đất Diệp Vĩnh Nhạc, gia hỏa này chính là cả ngày mơ ước hiểu hiểu người, nguyên bản thay đổi ngày thường hắn muốn đánh hắn nói. Hắn tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu chói. Nhưng là gia hỏa này là bởi vì Hiểu Hiểu bị thương mới đánh hắn, là hắn không chiếu cố hảo Hiểu Hiểu, xứng đáng bị đánh, vì thế hắn liền mở miệng nói, Linh Nhi không đánh ngươi, tuy rằng ngươi đối nhà ta Hiểu Hiểu có bất lương tâm tư, ta thực chán ghét ngươi. Nhưng là Hiểu Hiểu là bởi vì ta mới bị thương, ngươi đánh ta hẳn là, ta không bảo vệ tốt Hiểu Hiểu, ngươi đi đi, nhà ta Hiểu Hiểu ta sẽ chiếu cố tốt, không cần ngươi tới nhọc lòng. Nói hắn không có lại để ý tới Diệp Vĩnh Nhạc. Đường kính đi đến mép giường, nắm Diệp Hiểu Vũ tay, thật sâu nhìn nàng, không có ra tiếng. Diệp Vĩnh Nhạc trơ mắt nhìn Bắc Thần Linh đi đến mép giường, đem Diệp Hiểu Vũ tay cầm, hắn cũng rất muốn bộ dáng này làm, chỉ là hắn hiện tại tựa hồ không có tư cách này. Mà một bên Lâm Thị nghe xong Bắc Thần Linh nói lúc sau, nhìn Diệp Vĩnh Nhạc trong mắt mang theo một tia như suy tư gì cùng với cảnh giác, nàng tinh tế nhìn Diệp Vĩnh Nhạc, phát hiện hắn lúc này ánh mắt chính dừng ở trên giường đang ở hôn mê Diệp Hiểu Vũ trên người. Kia thâm tình ánh mắt nhìn hoàn toàn không giống như là đệ đệ xem tỷ tỷ thời điểm nên có được, tiểu tử này chẳng lẽ đối Hiểu Nhi sinh ra không nên có ý tưởng không an phận không thành. Thiên A. Nếu là cái dạng này lời nói, sao được A. Linh Nhi chẳng phải là nhiều cái tình địch. Lâm Thị nghĩ đến đây trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, tuy rằng đối với Diệp Vĩnh Nhạc vừa rồi xin lỗi đối hắn cái nhìn có một ít đổi mới, cảm thấy hắn cũng không phải cái gì không nói đạo lý người, đang muốn hảo nói với hắn hai câu lời hay. Không nghĩ tới hiện tại nàng thế nhưng phát hiện vấn đề này, khó trách nàng ngày thường luôn là nghe nói, Linh Nhi không thích Diệp gia Diệp Vĩnh Nhạc cái này đại cứu tử, nguyên lai là có nguyên nhân. Chương 137 vì cái gì ban ngày còn như vậy đâu. Hừ, đánh nhà ta Linh Nhi cho rằng nói hai câu lời nói liền có thể tính toán sao. Bất quá muốn lão nương tìm người đem ngươi đánh một đốn cũng không thể nào nói nổi, tính, việc này coi như là ta Linh Nhi có hại, ngươi đi đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Hơn nữa ta cũng luôn cùng ngươi nói, con dâu của ta là tỷ tỷ ngươi, hy vọng ngươi về sau phải chú ý một chút, không cần tồn tại không nên có ý tưởng, làm nàng về sau khó làm người, hừ. Cứ việc Diệp Vĩnh Nhạc xin lỗi thái độ không tồi, bất quá biết được hắn tâm tư Lâm Thị đương nhiên sẽ không làm một cái đối nhà mình con dâu tồn tại ý tưởng không an phận người lưu lại nơi này, tới phá hư nhà mình nhi tử cùng con dâu hòa hợp quan hệ. Húng chi Diệp Vĩnh Nhạc người này nàng cũng có nghe nói, làm người thập phần thông minh, lớn lên cũng đẹp, chi thư thức lễ ôn tồn lễ độ, dẫn người ôn hòa, hơn nữa nàng cũng có nghe nói, ở Diệp gia chân chính đối đại nha hiểu nhi tốt nhất người chính là cái này Diệp Vĩnh Nhạc. Nàng lo lắng Diệp Hiểu Vũ sẽ bị Diệp Vĩnh Nhạc cướp đi, nếu là như vậy, kia nàng nhi tử chẳng phải là thực thương tâm, việc này tuyệt đối không thể đủ phát sinh. Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong Lâm Thị nói sau, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc quan mang, hắn cho rằng chính mình thần sắc che giấu rất khá, không nghĩ tới thế nhưng bị Lâm Thị phát hiện. Bất quá kia thì thế nào, hắn là sẽ không từ bỏ đại tỷ, hắn sẽ nỗ lực nghĩ cách, làm chính mình trở nên càng thêm có năng lực, đến lúc đó hảo bảo hộ đại tỷ, hơn nữa muốn đem đại tỷ cướp về. Ở trên giường Diệp Hiểu Vũ nghe mấy người chi gian đối thoại, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, vì Diệp Vĩnh Nhạc cũng vì Lâm Thị, vì Bắc Thần Linh. Vừa mới nàng nghe được Diệp Vĩnh Nhạc đánh Bắc Thần Linh thời điểm, nàng cảm thấy thập phần đau lòng, nói đúng ra, là nàng liên lụy ngốc tử phu quân mới là, nếu không phải nàng bị người bắt cóc, ngốc tử phu quân liền sẽ không bị người đánh, lại còn có đánh gãy một bàn tay. Tiện nghi đệ đệ Vĩnh Nhạc hắn không biết, nhìn đến nàng bị thương, lập tức liền cho rằng là này hết thảy đều là Bắc Thần Linh sai. Bộ dáng này thật sự không tốt, bất quá tưởng tượng đến hắn là bởi vì chính mình bị thương mà khẩn trương, này hết thảy đều là vì nàng. Hắn mới mạo bị Bắc Thần gia gia đình đánh nguy hiểm tới giáo huấn Bắc Thần Linh, cái này làm cho nàng cảm giác được thập phần ấm áp, trước kia đều nghe nói, nếu một nữ hải tử xuất giá lúc sau. Ở nhà chồng bị ủy khuất hoặc là xảy ra chuyện gì, nhà mẹ đẻ người để ý ngươi nói, sẽ không màng tất cả lại đây nhà chồng thảo cách nói. Diệp Vĩnh Nhạc chính là như vậy một cái điển hình ví dụ, hắn thực để ý nàng. Ân, sắc thực tới nói hắn thực để ý đại nha, biết được nàng bị như vậy trọng thương, sẽ đến đại xảo đại nháo thật sự quá bình thường. Vĩnh Nhạc tuy rằng nói chuyện rất khó nghe, đối Bắc Thần gia cũng không nhiều ít tôn trọng, nhưng là như vậy Vĩnh Nhạc làm nàng như thế nào có thể trách cứ đâu. Vĩnh Nhạc Diệp Hiểu Vũ phí thật lớn kính mới mở to mắt, bất quá đập vào mắt như cũng là một mảnh quỷ dị hắc ám, nàng âm thầm nâng lên tay tới phóng tới trước mắt, lại cái gì đều nhìn không tới. Thiên A. Nàng đôi mắt thế nhưng cái gì đều nhìn không tới, hiện tại là buổi tối sao? Chỉ là buổi tối nói, nàng phòng ngọn đèn dầu đều thực sáng ngời, sẽ không phát sinh thứ gì đều nhìn không tới tình hình, ít nhất tay nàng cũng sẽ nhìn đến. Vì cái gì nàng hiện tại mở to mắt lại là đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không tới đâu. Diệp Hiểu Vũ nội tâm đột nhiên sinh ra một trận cực đại sợ hãi, nàng vội vàng một lần nữa nhắm mắt lại mở, phát hiện như cũ là như vậy, nàng trước mắt một mảnh hắc ám. Tại sao lại như vậy từ đâu? Chẳng lẽ này thân thể hai mắt thật sự nhìn không tới sao? Sẽ không, Lưu Đại Phu rõ ràng nói nàng đôi mắt so trước kia hảo rất nhiều, sẽ không xuất hiện ban ngày xem không cần tình hình, như thế nào hiện tại lại nhìn không tới đâu. Diệp Hiểu Vũ trong lòng hảo sợ hãi, nàng có chút hoảng loạn rỗi tay đi phía trước không ngừng sờ loạn, muốn bắt lấy một ít đồ vật. Bác Thần Linh là cái thứ nhất nhìn đến Diệp Hiểu Vũ mở to mắt người, hắn đôi mắt tức khắc sáng ngời, nương tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. Nói hắn thật cẩn thận muốn đem nàng nâng dậy tới, lại nhìn đến nàng vươn tay không ngừng khắp nơi sờ soạng, trong lòng tức khắc cả kinh. Hắn biết nương tử nếu bộ dáng này vươn tay không ngừng sờ soạng chính là bởi vì đôi mắt nhìn không tới mới như vậy làm, nhưng là nương tử không phải nói buổi tối mới nhìn không thấy sao, vì cái gì hiện tại ban ngày, nàng còn như vậy đâu. Chương 138 hoàn toàn ngủ. Một bên Lâm Thị cùng Diệp Vĩnh Nhạc cũng chú ý tới Diệp Hiểu Vũ tình huống, hai người đáy lòng trầm xuống, Diệp Vĩnh Nhạc cũng bất chấp vừa mới Lâm Thị uy hiếp nói. Vội vàng đứng lên, một tay đem Bắc Thần Linh kéo ra, khẩn trương bắt lấy Diệp Hiểu Vũ tay, nhìn sắc mặt tái nhợt vô cùng Diệp Hiểu Vũ, hắn trong lòng chấn động, co rút đau đớn, đại tỷ, ta ở chỗ này, ngươi làm sao vậy? Đôi mắt của ngươi nhìn không tới đồ vật sao? Ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, bị hắn kéo ra Bắc Thần Linh thập phần tức giận trừng mắt hắn, kế tiếp rôi tay bắt lấy hắn cổ áo đem hắn nhắc tới, ném đến một bên đi. Bắc Thần Linh rất cao lớn, tuy rằng Diệp Vĩnh Nhạc cũng rất cao. Bất quá hắn mới là cái 13 tuổi hải tử, trong người cao thượng hoàn toàn so ra kém đã thành niên Bắc Thần Linh. Hơn nữa hắn vừa rồi sở hữu tâm tư cùng lực chú ý đều đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên người, đối Bắc Thần Linh hoàn toàn không có bất luận cái gì phong bị, cứ như vậy tử hắn thế nhưng bị thịnh nộ chung Bắc Thần Linh nhắc lên, sau đó ném đến trên mặt đất. Phanh phanh phanh lại là một trận bàn ghế ngã xuống đất tiếng vang, Diệp Vĩnh Nhạc một cái không bắt bẻ bị Bắc Thần Linh té ngã trên mặt đất, hắn đang muốn đứng lên hướng mép giường dựa lại đây, lại bị Phúc Bá mang theo hai gã gia đình ngăn cản. Phúc Bá rất sớm liền đề phòng Diệp Vĩnh Nhạc, nếu nhìn đến hắn thế nhưng không kiêng nể gì tới gần Diệp Hiểu Vũ, kia chính là thiếu gia trong lòng bảo a. Phúc Bá như thế nào có thể để cho người khác đem Bắc Thần Linh yêu nhất người cướp đi đâu, nhất định thề sống chết bảo vệ thiếu gia tình yêu mới được. Cho nên lúc này nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc muốn gần chút nữa Diệp Hiểu Vũ, hắn lập tức dẫn người đem đối phương ngăn lại tới. Ngăn đón ta làm cái gì, tỷ của ta vừa rồi kêu ta. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đến Bắc Thần Linh đã đem nhà mình đại tỷ ôm vào trong lòng ngực, thực không cam lòng, nhưng là rồi lại làm không được cái gì, đành phải lớn tiếng hướng Phúc Bá bọn họ hô. Phúc Bá thật sâu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, chính là bởi vì thiếu phu nhân vừa rồi mở miệng kêu ngươi, chúng ta mới ngăn đón ngươi, bằng không hướng về phía ngươi vừa rồi như vậy hành động. Trực tiếp liền dùng cái sẻng đem ngươi sạn ra Bắc Thần ra, hừ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá Phúc Bá cũng không có cùng Diệp Vĩnh Nhạc cãi nhau, rốt cuộc hiện tại trước mắt người này nói như thế nào cũng là thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ người, thiếu phu nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Lão phu nhân nói chuyện đó là có thể, hắn một cái hạ nhân đều như vậy mắng Diệp Vĩnh Nhạc nói, sẽ làm Diệp Hiểu Vũ trái tim băng giá bất mãn. Vì thế Phúc Bá liền cực kỳ có lễ phép mở miệng nói, vị này Diệp công tử. Thiếu phu nhân vừa mới tỉnh lại, Lưu Đại Phu yêu cầu giúp nàng kiểm tra một chút thân thể trạng huống, còn thỉnh ngươi tránh ra một chút. Diệp Vĩnh Nhạc đương nhiên nhìn ra được Phúc Bá đối chính mình bất mãn, bất quá nghe hắn như vậy vừa nói, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lưu Đại Phu. Từ Diệp Hiểu Vũ bị thương lúc sau, này Lưu Đại Phu liền mọi thời tiết đai ở Bắc Thần ra chờ, có trạng huống nói tùy thời giúp Diệp Hiểu Vũ bắt mạch trị liệu, có thể nhìn ra được tới, Bắc Thần ra thật sự thực để ý Diệp Hiểu Vũ. Diệp Vĩnh Nhạc có chút không cam lòng nhường ra vị trí, hắn đối Lưu Đại Phu gật gật đầu, làm phiền Đại Phu vì ta đại tỷ kiểm tra một chút. Diệp công tử, hảo thuyết hảo thuyết. Lưu Đại Phu hơi hơi gật gật đầu, sau đó đi vào mép giường vì Diệp Hiểu Vũ bắt mạch kiểm tra thương thế. Đem một hồi mạch lúc sau, hắn mày gắt gao nhăn ở bên nhau, sau đó lại xốc lên Diệp Hiểu Vũ mí mắt nhìn nhìn nàng đồng tử, phát hiện đồng tử vô thần, không hề ánh sáng, hiển nhiên đã hạ rớt. Ai Lưu Đại Phu thở dài thu hồi tay. Bắc Thần Linh đám người thấy thế tâm lập tức đề lên đây, Lâm Thị vội vàng hỏi, lão Lưu à, nhà ta Hiểu Nhi làm sao vậy? Lưu Đại Phu sờ sờ râu đầy mặt tiếc hận, thiếu phu nhân trên người thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp, trước người xương sườn khôi phục đến không tồi, phần đầu thương thế tương đối nghiêm trọng, khôi phục có chút chậm, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá bởi vì lần này phần đầu đã chịu rất nghiêm trọng va chạm, đem lão phu thật vất vả khống chế được máu bầm hoàn toàn đánh tan. Lúc này máu bầm trực tiếp háp tới rồi toàn bộ đôi mắt kinh mạch, thiếu phu nhân đôi mắt hoàn toàn ngủ. Chương 139 đều do hắn. A. Nghe xong Lưu Đại Phu nói sau, mọi người bao gồm Diệp Hiểu Vũ ở bên trong đều chấn động ở, ngủ, hoàn toàn ngủ, nàng đôi mắt trung quy là trốn bất quá nhìn không thấy đồ vật kết cục. Diệp Hiểu Vũ cứ việc rất sớm phía trước liền có dự cảm, nhưng là lúc này nàng lo lắng nhất tình huống thật đúng là đã xảy ra, nàng vẫn là thập phần khổ sở. Nàng ngực tựa hồ bị một khối ngàn cân cự thạch ngăn chặn giống nhau, ép tới nàng không thở nổi. Ta đôi mắt thật sự hảo không được sao? Lưu Đại Phu, ta về sau thật sự cái gì đều nhìn không tới sao? Diệp Hiểu Vũ có chút thất thần có chút mở mịt mở miệng hỏi. Liên tiếp ấm áp nước mắt giống như thiếu đê hồng thủy giống nhau, hung manh trào ra tới, từng giọt rừng ở tay nàng cũng có rơi xuống Bắc Thần Linh trên tay. Chẳng lẽ tỷ từ đây liền phải tại đây đáng sợ hắc ám thế giới vượt qua sao? Tại sao lại như vậy tử? Tỷ tỷ rõ ràng cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm, vì cái gì lại muốn thừa nhận như vậy thống khoái cùng tra tấn. Trong lúc nhất thời Diệp Hiểu Vũ có chút không thể tiếp thu cái này tàn khốc sự thật, nàng tựa hồ đã chịu rất lớn đả kích giống nhau, đem Bắc Thần Linh tay đẩy ra, đôi tay gắt gao ôm chính mình. Nương tử ngươi đừng khóc ca, ngươi sẽ không nhìn không thấy, Linh Nhi sẽ làm cha mẹ nghĩ cách chữa khỏi đôi mắt của ngươi, đều do Linh Nhi, nếu không phải bởi vì Linh Nhi. Đôi mắt của ngươi liền sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Ô ô Lưu Gia Gia, ngươi hỗ trợ ngẫm lại biện pháp đi, ta không nghĩ nương tử như vậy thương tâm a, Lưu Gia Gia. Bắc Thần Linh nhìn đến như vậy sắc mặt tái nhợt, đầy mặt sợ hãi Diệp Hiểu Vũ, trong lòng tê dần, vội vàng lần thứ hai đem Diệp Hiểu Vũ ôm lấy, cầu xin nhìn về phía Lưu Đại Phu. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì Hiểu Hiểu vì hắn chắn kia một côn, nàng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này, đều do hắn. Lưu Đại Phu có chút không đành lòng nói ra cái loại này tàn khốc nói, bất quá việc này nên nói luôn là muốn nói. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều vì Diệp Hiểu Vũ trị liệu đôi mắt, ở quá trình trị liệu chung hắn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cho dù đã chịu rất lớn thống khổ, nhưng vẫn đều chịu đựng không ra tiếng, cũng không hô qua một lần đau. Hắn biết đây là bởi vì nàng tin tưởng chính mình y y thuật, tin tưởng hắn lao ra hỏa này nhất định có thể đem nàng chữa khỏi. Đối với người bệnh tín nhiệm, Lưu Đại Phu nội tâm thật cao hứng, hơn nữa cũng từng âm thầm thề, vô luận như thế nào, tìm khắp sở hữu phương thuốc cổ truyền đều nhất định phải giúp thiếu phu nhân hoàn toàn chữa khỏi nàng đôi mắt, làm nàng vô luận khi nào đều có thể đủ thấy được đồ vật. Chỉ là không đợi hắn tìm được phương pháp, này đáng sợ sự tình lại đã xảy ra, lần này phần đầu va chạm thật sự quá lợi hại, chẳng những đem nàng máu bầm đánh tan mở ra, phần đầu trong vòng lại lần nữa nhiều một ít máu bầm, trực tiếp đem toàn bộ mắt bộ kinh mạch đều ép tới gắt gao. Lưu Đại Phu thở dài, ngữ khí tràn ngập xin lỗi, thiếu phu nhân, thiếu gia, phu nhân, lão phu thật sự là không có biện pháp, nguyên bản căn cứ lão phu quan sát. Thiếu phu nhân lần này đã chịu như vậy nghiêm trọng thương, tỉnh lại tỷ lệ sẽ rất thấp, có thể nói, nàng đã chịu thương đều là chí mạng, có thể tỉnh lại là ông trời phù hộ. Sẽ không, lão Lưu, ngươi y thuật không phải rất lợi hại sao? Ngươi nhất định có thể có biện pháp chữa khỏi Hiểu Nhi, ta cầu xin ngươi, giúp chúng ta ra Hiểu Nhi đi. Ngươi phía trước không phải nói có thể khống chế nàng phần đầu máu bầm sao, vì cái gì hiện tại lại nói không được đâu. Lâm Thị nhìn đến nhà mình nhi tử cùng Diệp Hiểu Vũ khóc đến như vậy thương tâm, quả thực đều đem nàng cả người tâm đều khóc toan, từ Diệp Hiểu Vũ gả đến Bắc Thần ra tới, nàng đều là một cái thập phần ngoan ngoãn, thực thủ bổn phận người. Nhà mình nhi tử Bắc Thần Linh cũng bởi vì nàng đi vào duyên cớ, trở nên càng thêm vui vẻ, càng thêm hiểu chuyện, hắn hiện tại còn sẽ biết chữ viết tên của mình, cũng không cần nàng nhọc lòng. Có thể Bắc Thần Linh có thể biến thành bộ dáng này, là Diệp Hiểu Vũ công lao, nàng thực xem trọng nàng cùng nhà mình nhi tử về sau tiểu nhật tử có thể khoái hoạt vui sướng. Hiện giờ Diệp Hiểu Vũ đôi mắt nhìn không tới đồ vật, nàng sao có thể vui sướng đâu, nàng không vui, thế tất Linh Nhi cũng sẽ giàu gì không vui, này hai đứa nhỏ đều là nàng trong lòng bảo, hiện tại hai người như thế bi thương. Nàng cái này làm nương nhìn thật sự quá đau lòng. Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong Lưu Đại Phu nói sau, cả người chấn động. Hắn lo lắng nhất sự tình thế nhưng đã xảy ra, đại tỷ đôi mắt mù, đại tỷ đôi mắt mù, nếu không phải phía trước có cứu hoạn, liền tính lần này bị thương cũng sẽ không bộ dáng này đi. Đều do hắn, đều là hắn không tốt, không bảo vệ tốt đại tỷ. Chương 140 nương tử có Linh Nhi là đủ rồi. Lưu Đại Phu nhìn này lâm vào bi thương người một nhà, có chút không đành lòng, nhưng là hắn biết chính mình y y thuật, là không có khả năng cứu được Diệp Hiểu Vũ đôi mắt. Không nói hắn, liền tính hiện tại mời đến hoàng thất y y thuật tốt nhất đại phu, cũng không thể đủ đem nàng đôi mắt chữa khỏi, ý trời khó trai a. Phu nhân, nơi này là một phần phương thuốc, là trị liệu thiếu phu nhân thương thế, ngươi thỉnh người cùng ta cùng nhau lấy dược, thiếu phu nhân hiện tại đã tỉnh, thân thể thực suy yếu, tận lực đừng làm nàng xuống giường. Lao Lưu đối Lâm Thị mở miệng nói. Lâm Thị chậm rãi duỗi tay tiếp nhận phương thuốc, Lao Lưu, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Ngươi y thuật luôn luôn thực tốt, chúng ta đều thực tin tưởng ngươi. Thực xin lỗi, ta thật sự bất lực a. Lão Lưu nói xong, đối Lâm Thị còn có một đám người chắp tay, sau đó cong lên hòm thuốc rời đi. Lâm Thị làm phúc bá đi theo Lão Lưu đi bắt dược, nàng nhìn ở nhà mình nhi tử Bắc Thần Linh trong lòng ngực không ngừng rơi lệ, sắc mặt vô cùng tái nhợt Diệp Hiểu Vũ, yên lặng thở dài. Đi lên trước tới bắt trụ tay nàng, ôn nhu an ủi nói, Hiểu Nhi, ngươi đừng khóc hà, ngươi khóc đến nương tâm đều toan, nương cũng nhịn không được muốn khóc, ngươi yên tâm, liền tính ngươi đôi mắt tạm thời nhìn không tới, nương cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi như cũ là ta hảo con dâu. Nương cùng cha ngươi sẽ nghĩ cách chữa khỏi đôi mắt của ngươi. Thế gian này lớn như vậy, cha ngươi nhận thức người tương đối nhiều. Chúng ta có rất nhiều thời gian tìm thần y đi hề. Ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Linh Nhi hắn thực yêu cầu ngươi. Sẽ không ghét bỏ tỷ sao? Liên tính tỷ tỷ mù, Bác Thần gia cũng sẽ không ghét bỏ tỷ. Là thật vậy chăng? Diệp Hiểu Vũ nghe xong Lâm Thị nói sau, nao nao, hai mắt lỗ trống hướng tới Lâm Thị thanh âm chuyển tới phương hướng xem qua đi. Nàng chậm rãi mở miệng nói, nương, ta hai mắt nhìn không tới, làm rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, sẽ liên lụy phu quân cùng đại gia. Nhà ta làm việc người rất nhiều, không cần phải ngươi làm, ngươi hảo hảo dưỡng thương liền hảo. Lâm Thị vội vàng mở miệng nói, Hiểu Nhi cũng là vì cứu Linh Nhi mới có thể biến thành bộ dáng này, nàng như thế nào sẽ bởi vì Hiểu Nhi mù liền ghét bỏ nàng đâu, nếu thật là nói vậy, nàng cùng La Thị loại người này có cái gì khác nhau đâu. Bác Thần Linh vội vàng ở một bên chen vào nói, Hiểu Hiểu, ngươi không cần sợ hãi, liền tính ngươi nhìn không tới đồ vật, Linh Nhi cũng sẽ đương đôi mắt của ngươi, Linh Nhi đi nơi nào đều sẽ mang theo ngươi, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Linh Nhi không tin đôi mắt của ngươi sẽ bộ dáng này liền mù, nương tử vẫn luôn là một người rất tốt, người tốt trời cao sẽ phù hộ nàng, nương tử, Linh Nhi thích nhìn nương tử cười, ngươi không cần thương tâm khổ sở. Lưu Đại Phu nói ta đôi mắt hoàn toàn mù, nếu cả đời đều không có khôi phục lại, ta Diệp Hiểu Vũ có chút lo lắng mở miệng nói. Bác thần Linh vội vàng một tay che lại nàng miệng, sẽ không cả đời nhìn không thấy, Linh Nhi cả đời ở nương tử bên người, nương tử không cần lo lắng. Tỷ, còn có ta, ta cũng sẽ cả đời chiếu cố ngươi. Một bên Diệp Vĩnh Nhạc cũng lập tức tỏ thái độ. Bác thần Linh nghe xong lúc sau, sắc mặt trầm xuống, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Vĩnh Nhạc liếc mắt một cái, theo sau duỗi tay ôm chặt lấy Diệp Hiểu Vũ thân thể, nương tử có Linh Nhi là đủ rồi, những người khác liền đừng tới xung xoe. Diệp Vĩnh Nhạc thật sâu nhìn Bác thần Linh liếc mắt một cái, hắn không có lại nói với hắn đi xuống, hắn đi đến mép giường, ôn nhu nhìn Diệp Hiểu Vũ, đại tỷ, ta sẽ tưởng nỗ lực đi tìm chữa khỏi ngươi đôi mắt biện pháp, ngươi phải tin tưởng ta. Mẫu thân phạm phải sai lầm, khiến cho hắn cái này làm nhi tử hoàn lại đi, hắn nhất định không thể đủ trơ mắt nhìn đại tỷ cả đời thừa nhận hắc ám chi khổ. Liên tính làm hắn trả giá bao lớn đại giới, hắn cũng không tiếc, đại tỷ đôi mắt, mẫu thân có rất lớn trách nhiệm, hắn biết ở chỗ này hắn nhất không lập trường nói chuyện, cho nên không dám nói quá nhiều, chỉ là ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Chương 141 nương tử ngươi là không ở trong lòng quái Linh Nhi đâu. Vĩnh Nhạc, nếu không ngươi đi về trước đi, ta tưởng một người yên lặng một chút, ta sẽ không có việc gì. Diệp Hiểu Vũ thấp giọng mở miệng nói. Nàng lần này mù, trong lòng nói không oán hận chính là giả, chính là nàng không biết nên oán hận ai, oán hận La thị sao. Là kia phỉ bà đem nguyên thân đánh thành bộ dáng này, nàng nên oán hận nàng. Nhưng là oán hận lại có ích lợi gì, La thị không ở nơi này, chỉ có Diệp Vĩnh Nhạc ở chỗ này, nguyên thân đại nha thân thể vốn dĩ liền có cái này tật xấu, mười mấy năm, hơn nữa tình huống cũng có chuyển biến tốt đẹp, lần này mù nguyên nhân cũng không phải bởi vì La thị, nàng tưởng oán hận cũng vô pháp oán hận. Chẳng lẽ nàng muốn đem lần này vấn đề về đến vô tội Diệp Vĩnh Nhạc trên người, hiện tại lớn tiếng mắng hắn một đốn sao? Diệp Vĩnh Nhạc đối nàng thật sự thực hảo, nàng biết hiện tại hắn nội tâm nhất định thực cái náy khổ sở. Hắn là một cái thực mẫn cả người, tưởng tượng đến hắn ngày thường xem chính mình thời điểm, kia ôn nhu lại tiểu tâm cẩn thận ánh mắt, nàng lại không thể nhận tâm lớn tiếng đối hắn nói chút khó nghe nói, huống chi La thị cũng không ở nơi này, nàng không thể đủ hướng Diệp Vĩnh Nhạc phát hỏa. Quái bác thần Linh sao? Càng thêm không thể đủ trách hắn. Bởi vì nguyên bản là nàng xui xẻo bị bắt cóc, bác thần Linh ngây ngốc, một người còn tới cứu nàng, vì nàng còn bị người đánh, nàng như thế nào có thể trách hắn đâu. Nói nữa, bác thần gia vẫn luôn đều tìm người tới trị nàng đôi mắt, nàng không thể đủ lấy oán trả ơn, nhưng là đôi mắt lại bộ dáng này mù, nàng tâm tình thật sự thực không xong, hoàn toàn nhấc không nổi tinh thần tới. Diệp Vĩnh Nhạc nghe được nhà mình tỉ tỉ một mở miệng khiến cho hắn rời đi, hắn thân thể hơi hơi chấn động, nhìn dựa vào bác thần Linh trong lòng ngực, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Suy yếu đến phảng phất một chạm vào liền sẽ vỡ vụn nàng. Hắn nội tâm từng đợt đau đớn, cứ việc Diệp Hiểu Vũ không nói gì thêm, nhưng là chỉ cần chỉ là những lời này, hắn liền biết, nhà mình tỷ tỷ tâm tình rất kém cỏi, hơn nữa không nghĩ nhìn đến hắn ở chỗ này. Tỷ, ta, thực xin lỗi, ta hiện tại liền rời đi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói xong lúc sau, Diệp Vĩnh Nhạc bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ cái gì đều nhìn không thấy, cho nên nhìn không tới hắn ấy náy đau lòng biểu tình. Nàng nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi đi đi. Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong nàng lời nói lúc sau, không có nói nữa, xoay người lại rời đi Bắc Thần ra, hắn bóng dáng thực tiêu điều, bất quá Diệp Hiểu Vũ nhìn không thấy. Bắc Thần Linh một lòng nhào vào Diệp Hiểu Vũ trên người, hoàn toàn không có lưu ý Diệp Vĩnh Nhạc, chỉ có Lâm Thị chú ý tới Diệp Vĩnh Nhạc rời đi thời điểm bóng dáng. Cái này Diệp gia đại nhi tử, về sau đến chú ý một chút mới được, không thể đủ làm hắn gần chút nữa Hiểu Nhi, hừ, nói cái gì sẽ đi tìm chưa khỏi Hiểu Nhi biện pháp. Nói được chúng ta Bắc Thần gia không có biện pháp tìm giống nhau. Thật sự quá đáng giận. Lâm Thị nghĩ đến đây, vội vàng vô vô Diệp Hiểu Vũ tay. Hiểu Nhi, ngươi không cần khổ sở, có nương ở đâu, trời cao nhất định sẽ phù hộ ngươi, đôi mắt của ngươi sẽ khá lên, nương hiện tại liền đi thắp hương, khẩn cầu thần minh làm hắn phù hộ ngươi chạy nhanh hảo lên. Nói xong lúc sau, nàng lập tức nhích người rời đi phòng, trước khi đi nàng còn đối Bắc Thần Linh đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn hảo hảo chiếu cố Diệp Hiểu Vũ. Bắc Thần Linh căn bản không cần Lâm Thị nhắc nhở cũng biết sẽ hảo hảo chiếu cố nhà mình tiểu nương tử, cho nên hắn căn bản không có xem Lâm Thị ánh mắt. Lâm Thị tức giận đến thiếu chút nữa liền phải hành hung Bắc Thần Linh, bất quá nghĩ đến hắn như vậy lo lắng Diệp Hiểu Vũ, cũng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, cho nên nàng cũng an tâm xuống dưới, lưu lại hai cái cơ linh nha hoàn liền rời đi. Bắc Thần Linh duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đôi mắt, nương tử, ngươi có phải hay không ở trong lòng quái Linh Nhi đâu, đều là bởi vì Linh Nhi. Ngươi mới biến thành bộ dáng này, thực xin lỗi. Bác thần Linh thanh âm thực ôn nhu, tràn ngập tự trách, đúng vậy, nếu không phải bởi vì hắn, nương tử như thế nào sẽ bị thương đâu, đều bởi vì giúp hắn chắn kia một côn. nếu là kia một côn đánh hạ tới đánh trúng hắn nói, hắn tuyệt đối sẽ chết, nương tử lại không chút do dự che ở hắn trước người, hắn tuy rằng rất nhiều thời điểm mơ mơ màng màng, nhưng là lại không phải thật sự cái gì cũng không biết, nương tử vì hắn làm ra lớn như vậy hy sinh. Hắn như thế nào sẽ không biết đâu, nhìn trước mắt bộ dáng này buồn bực không vui nương tử, nhìn trên mặt nàng nguyên bản xinh đẹp đôi mắt hiện tại trở nên lỗ trống vô thần. Bác thần linh thật sự thực đau lòng, vì cái gì mù không phải hắn đâu, nương tử tốt như vậy, vì cái gì nàng muốn chịu như vậy tội đâu. Chương 142 thật là buồn đã chết. Bác thần linh giờ phút này cỡ nào tưởng Thế Diệp Hiểu Vũ thừa nhận này đó vốn dĩ liền không nên từ nàng tới thừa nhận thống khổ, hắn không biết nên nói cái gì hảo, nương tử tâm tình thật không tốt, hắn thực sợ hai nương tử sẽ luẩn quẩn trong lòng. Trước kia hắn liền nghe rất nhiều người ta nói quá, có chút người luẩn quẩn trong lòng sẽ tự sát liền tương đương với đã chết, hắn thực sợ hãi nương tử sẽ chết. Chẳng lẽ nói, gả cho hắn người đều không có kết cục tốt sao? Nương tử tuy rằng không có ở tân hôn ngày đầu tiên liền chết, nhưng là nàng lại có nhiều như vậy tai nạn. Giờ phút này bác thần linh mơ mơ màng màng trong óc, lần đầu tiên sinh ra một ý niệm, hắn có phải hay không thật là cái khắc tình, hắn có phải hay không không nên đem Diệp Hiểu Vũ cưới về nhà đâu. Nhưng là cái này ý niệm mới vừa hiện ra tới, lập tức liền bị hắn chặt đứt, không có khả năng, hắn cùng nương tử thành thân là có duyên, hắn thực thích nương tử, thực thích, hắn không thể mất đi nương tử. Tưởng tượng đến chính mình có khả năng sẽ mất đi Diệp Hiểu Vũ, bác thần linh liền rất sợ hãi, hắn gắt gao nắm lấy Diệp Hiểu Vũ tay, đáng thương hề hề, lại tiểu tâm cẩn thận thấp giọng nói, nương tử, ngươi sẽ rời đi Linh Nhi sao? Ngươi đừng rời khỏi Linh Nhi được không? Nếu ngươi sinh khí, ngươi có thể đánh Linh Nhi, đừng rời khỏi Linh Nhi à, ngàn vạn đừng rời khỏi Linh Nhi à, ô ô. Bác thần linh lo lắng nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn thật sự thực sợ hãi nhà hắn Hiểu Hiểu sẽ hận hắn, sẽ rời đi hắn, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, nói hắn thế nhưng khóc lớn lên. Diệp Hiểu Vũ nguyên bản bởi vì đôi mắt nhìn không thấy đồ vật, tâm tình thập phần hạ xuống, nàng không nghĩ đi trách cứ bất luận kẻ nào, lúc này nghe được bác thần linh nói sau, nàng không cấm có chút bất đắc dĩ. Ngốc tử phu quân cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng khóc, hơn nữa nghe hắn ngữ khí, tựa hồ cho rằng nàng đôi mắt mù là bởi vì hắn dựng lên, cho nên hắn hiện tại thực cái nấy. Nàng không biết nên nói như thế nào hảo, nàng như thế nào sẽ trách hắn đâu, hắn cũng là người bị hại à, hơn nữa lúc trước là nàng chính mình tự nguyện đi ngăn trở Trình Gia Tam công tử kia một côn. Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Hiểu Vũ chậm rãi vươn tay, bằng cảm giác sờ soạng đến trên mặt hắn, nhẹ nhàng vô vô hắn mặt, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta chỉ là có chút mệt. Ta muốn ngủ, ngươi có thể hay không đừng khóc đâu, ta sẽ không rời đi ngươi. Ô ô ếch bác thần linh đang ở khóc, đột nhiên nghe được Diệp Hiểu Vũ nói sẽ không rời đi hắn, hắn lập tức ngừng nước mắt, nương tử, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự sẽ không rời đi Linh Nhi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ân, thật sự, ta hiện tại có chút mệt, muốn ngủ một chút giấc. Hảo hảo, mệt mỏi liền ngủ, Linh Nhi bồi ngươi cùng nhau ngủ, yên tâm, có Linh Nhi ở, Linh Nhi ôm ngươi ngủ, ngươi không cần sợ hãi. Nói bác thần linh thật cẩn thận đỡ Diệp Hiểu Vũ nằm xuống, sau đó chính mình không nói hai lời cũng nằm ở bên người nàng. Đôi tay gắt gao, lại tiểu tâm cẩn thận ôm nàng, nhẹ giọng nói, nương tử, ngươi ngủ đi, Linh Nhi liền ở bên cạnh ngươi. Hảo! Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Nàng lòng có chút loạn, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, nếu về sau thật sự nhìn không tới đồ vật nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mà liên ở nàng mê mang sợ hãi thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền tiến Diệp Hiểu Vũ trong đầu, chủ nhân, tiểu chủ nhân ngươi đôi mắt nhìn không tới không cần lo lắng. Chỉ là phần đầu máu bầm ngăn chặn đôi mắt thần kinh mà thôi, sẽ khá lên, hơn nữa tu luyện giả giống nhau dùng thần thức xem đồ vật tương đối nhiều a, ngươi không cần thương tâm. Là tiểu bạch thanh âm, Diệp Hiểu Vũ nghe được tiểu bạch thanh âm thời điểm, đầu tiên là giật mình, theo sau nhớ tới chính mình còn có một linh không gian. Chính mình hiện tại đã bắt đầu tu luyện, tiểu bạch thoạt nhìn giống như rất lợi hại, cái gì đều sẽ bộ dáng. Nó nhất định có biện pháp chữa khỏi nàng đôi mắt. Đáng chết, tỷ tỷ ta cái này thật là heo đầu a, một chút sự tình liền bi thương xuân thu lâu như vậy, này không phải còn có thể đủ tu luyện sao? Tuy rằng tu luyện thời gian không dài, nhưng là nàng cũng không phải thật sự nhìn không thấy a, đôi mắt không hảo nàng còn có thần thức có thể xem đồ vật. Thật là buồn đã chết. Chương 143 nàng vô pháp khống chế chính mình. Tiểu Bạch lại mở miệng nói, chủ nhân, Mộc Linh Tâm Kinh nội có giảng dùng Mộc Linh căn lực lượng trị liệu. Trên người của ngươi loại này tiểu thương đặt ở tu chân giới trong nháy mắt là có thể đủ khỏi hẳn. Ta hiện tại đem này trị liệu phương pháp giáo huấn đến ngươi thức hải trung, ngươi chậm rãi thể hội, sau đó liền có thể bắt đầu trị liệu. Đương nhiên hiện tại là tại thế tục giới, bên ngoài linh khí cũng không phải thực đầy đủ, chủ nhân chữa thương vẫn là tiến vào một linh không gian tương đối hảo. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới cái gọi là tu tiên còn như vậy ngu bức, nói câu thật sự lời nói, tuy rằng nàng vừa rồi ở một linh không gian nội tu luyện quá mấy cái canh giờ, nhưng là nàng lại như cũ không quá tin tưởng loại này hư ảo đồ vật. Rốt cuộc nàng là thế kỷ 21 tiếp thu giáo dục cao đẳng, là cái thuyết vô thần chủ nghĩa giả, nếu là ở còn không có xuyên qua phía trước, có người nói cho nàng, ngươi đời này sẽ xuyên qua, nàng chỉ biết đem việc này trở thành chê cười. Bất quá hiện tại nàng ở thế kỷ 21 đã chết, xuyên qua đến đại nha trên người, quỷ thần vừa nói nàng có chút tin, bất quá những cái đó tivi thượng xem cái gọi là tiên nhân, pháp thuật, nàng như cũ không quá để ở trong lòng. Bởi vì không có để ở trong lòng, cho nên vừa rồi nàng biết được chính mình đôi mắt mù lúc sau, tâm tình thập phần hạ xuống, hoàn toàn không biết chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ. Hiện giờ Tiểu Bạch cùng nàng nói, tiên thuật có thể đem trên người nàng thương nhanh chóng trị liệu hảo, hơn nữa ở tu chân giới, loại này có thể làm nàng đưa vào chỗ chết thương thế nhưng chỉ là tiểu thương, này như thế nào có thể làm nàng không kinh ngạc đâu. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, có thể chữa khỏi nàng thương, có thể đem đôi mắt chữa khỏi, kia cái gì cũng tốt. Nàng tiếp thu đến Tiểu Bạch truyền cho nàng nội dung lúc sau, lập tức tinh tế đọc lên, nàng là học bá cho nên rất nhiều chuyện xem một lần là có thể đủ lý giải. Này một linh tâm kinh trị liệu phương pháp ở thượng bộ không có, phỏng chừng là ở trung bộ hoặc là hạ bộ mới có pháp thuật, Tiểu Bạch hiện tại truyền cho nàng, là muốn nàng trước vì chính mình chữa thương. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch, tỷ tỷ trước chữa thương. Diệp Hiểu Vũ dùng thần thức cùng Tiểu Bạch câu thông. Ân, hảo đắc chủ nhân, nếu không ngươi tiến vào nơi này chữa thương đi. Tiểu Bạch mở miệng nói, một linh không gian có thể làm chủ nhân thương thế khôi phục đến mau một ít. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đợi lát nữa đi. Nói xong lúc sau, nàng điều động thần thức tập trung trí nhớ, bắt đầu dựa theo công pháp thượng sở giáo phương pháp dùng thần thức xem đồ vật, dùng thần thức cũng có thể xem đồ vật, nó cùng dùng mắt thường xem đồ vật khác nhau ở chỗ, thần thức xem đồ vật, sẽ xuất hiện một cái không gian duy độ. Nói cách khác tất cả đồ vật đều sẽ biến thành lập thể 3D cảm giác. Nàng cảm thấy này thần thức xem đồ vật quả thực chính là vì nàng mở ra một phiến tân thế kỷ đại môn giống nhau, mẹ nó quả thực quá thần kỳ. Diệp Hiểu Vũ trước nay không nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ có được như vậy năng lực, này quả thực chính là TV thượng nhìn đến đặc dị công năng A. Nghĩ nàng đem thần thức phóng tới Bắc Thần Linh trên người, chỉ thấy tuy rằng hắn cũng biến thành lập thể lời nói, bất quá Bắc Thần Linh kia lo lắng nàng bộ dáng thoạt nhìn thật cẩn thận, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Khuôn mặt tuấn tú thượng còn treo hai hàng nước mắt, miệng đô lên. Biểu tình thập phần ủy khuất, liền cùng một cái không chiếm được kẹo hài tử giống nhau. Diệp Hiểu Vũ theo bản năng duỗi tay ôn nhu đem hắn treo ở trên mặt nước mắt lau khô, đừng khóc, ta thực mau sẽ không có việc gì, ngươi khóc đến lòng ta đều toan. Đúng vậy, không biết khi nào bắt đầu, có lẽ là Bắc Thần Linh lần đầu tiên thân đến nàng thời điểm, cũng có lẽ là sớm hơn phía trước, có lẽ là lần đầu tiên ôm nàng thời điểm, nàng tâm bất chi bất giác liền rơi vào đi. Cho nên ngày đó bị thương thời điểm. Nàng nhìn đến Trình Gia Tam công tử muốn đem Bắc Thần Linh giết chết thời điểm, mới không chút do dự tiến lên vì hắn ngăn trở kia chí mạng công kích. Nàng cũng không hối hận, nếu là sự tình một lần nữa tới một lần, nàng tưởng, nàng còn sẽ như vậy làm, cứ việc đôi mắt mù nàng sẽ rất khổ sở, nhưng là nàng lại không cách nào khống chế chính mình. Chương 144 Linh Nhi sẽ không cô phụ ngươi hiểu hiểu. Bắc Thần Linh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói như vậy, hắn ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn nàng, hiểu hiểu, ngươi không giận ta sao? Bởi vì Linh Nhi quá vô dụng mới làm ngươi đôi mắt nhìn không tới. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi, vừa rồi là ta tâm tình không tốt, làm ngươi nghĩ nhiều, thực xin lỗi. Hiểu hiểu, ngươi không cần cùng Linh Nhi nói xin lỗi, nếu không phải ngươi vì Linh Nhi ngăn trở kia công kích, ngươi cũng sẽ không, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, đều do Linh Nhi không hảo. Bắc Thần Linh nói tới đây, cực kỳ đau lòng rỗi tay ôn nhu sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đôi mắt. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, đừng khóc. Đó là ta tự nguyện, ta không thể đủ trơ mắt nhìn ngươi bị kia xỉu bắt quái đả thương, ta tưởng, ta là thật sự thích thượng ngươi cái này ngây ngốc ngốc tử phu quân. Nếu là thay đổi trước kia ta gặp được tình huống như vậy, ta nhất định sẽ lập tức rời đi, ta như vậy thích ngươi, ngươi về sau cũng không thể đủ cô phụ ta Nga. Nói, Diệp Hiểu Vũ đầu nhẹ nhàng dựa vào Bắc Thần Linh ngực thượng, nghe hắn lồng ngực kia từng đợt cực kỳ có tiết tấu, cực kỳ hữu lực tiếng tim đập. Hiểu hiểu, vô luận là chỉ có 1/10 hồn phách Bắc Thần Linh. Vẫn là một linh không gian nội thập phần chi 9 hồn phách Bắc Thần Linh, ở nghe được Diệp Hiểu Vũ này phiên thông báo lúc sau, đều vì này chấn động. Theo sau ngây ngốc Bắc Thần Linh đôi mắt nháy mắt sáng, hắn lại lần nữa ôm chặt Diệp Hiểu Vũ, mặt nhẹ nhàng cọ nàng mặt, hiểu hiểu, ngươi bộ dáng này nói, Linh Nhi hảo khẩn trương đâu, Linh Nhi cũng thực thích ngươi, sẽ không cô phụ ngươi. Một linh không gian trong vòng biến thành tiểu nãi miêu Bắc Thần Linh cuốn xúc ở một cái mỏng đoàn thượng, toàn bộ miêu toàn thân mau đều biến thành màu hồng phấn. Tiểu nha đầu đột nhiên cùng bổn quân bộ dáng này thông báo, cũng quá không rụt rè, bổn quân liền biết nàng nhất định phi bổn quân không thể, ai nha, thật là lấy nha đầu này không có biện pháp a. Nếu ngươi như thế khuynh mộ bổn quân, như vậy, bổn quân về sau liền nhiều hơn sủng ái ngươi đi, ân, chỉ sủng ngươi một cái hảo. Kéo đông gòn bắc thần linh trong lòng âm thầm nghĩ, nó cặp kia kim sắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, đáy mắt sủng nịch chi sắc cực kỳ rõ ràng. Tiểu Bạch liền loa ở hắn bên cạnh, thật cẩn thận nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng hỏi, gâu gâu đại thần, ngài là thích nhà ta chủ nhân, đúng không? Kéo đông gòn bắc thần linh liếc Tiểu Bạch liếc mắt một cái, cực kỳ cao lanh nói, nhà ngươi chủ nhân phi bổn quân không thể, còn vì bổn quân muốn sinh muốn chết, bổn quân như thế nào nhẫn tâm nhìn đến nàng như thế đâu? Tiểu Bạch, nha, Tiểu Dạng, nói giống như thực ghét bỏ nhà ta chủ nhân giống nhau, có bản lĩnh đem lời này ở tiểu chủ nhân trước mặt nói một lần a, cũng không biết ai vừa rồi bởi vì buồn ông thảo chủ nhân một cái thân thân, liền đem buồn ông một móng vuốt chụp tiến linh tuyền bên trong, quá đáng giận. Đương nhiên lời này Tiểu Bạch chỉ có thể ở trong lòng âm thầm trong lòng có ý kiến, cũng không dám ở kẹo đông gòn bắc thần linh trước mặt nói, bởi vì gia hỏa này cũng không phải là dễ chọc, nó cuối cùng là đã biết gia hỏa này lai lịch, gia hỏa này là tới chữa thương. Liên ở vừa mới chủ nhân Diệp Hiểu Vũ rời đi một linh không gian thời điểm, nó vốn dĩ muốn sấn chủ nhân không ở, hảo hảo giáo huấn này ngoại lai miêu mễ. Nó liền không tin, nó thân là một linh không gian khí linh, sẽ trị không được này người từ ngoài đến, cho nên Tiểu Bạch liền đi đến kẹo đông gòn bắc thần linh trước người, uy hiếp nói, uy, ngươi cái này người từ ngoài đến, đừng cho là ta chủ nhân làm ngươi đại ở chỗ này, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, chủ nhân là của ta, không phải. Đáng tiếc nó lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cổ thập phần cường đại linh lực cấp đánh trúng, trực tiếp đánh bay đến nhà gỗ bên ngoài, lộc cộc một đường lại lần nữa lăn vào linh tuyển. Về sau lại phiền bổn quân không ngại làm ngươi cái này khí linh trí biến mất. Trầm thấp bá đạo uy hiếp trực tiếp làm Tiểu Bạch mộng bức. Nó bị kẹo đông gòn bắc thần linh đánh trúng, thực tức giận, thật là xem thường đối phương, còn lấy đối phương là một con bình thường thế gian gia miêu, không nghĩ tới là một con tu vi cao thâm linh thú, hừ hừ. Bổn khí linh liền phải nhìn xem tại đây một linh không gian rốt cuộc ai lợi hại. Nghĩ Tiểu Bạch liền bắt đầu điều động một linh không gian linh lực, tính toán công kích kẹo đông gòn bắc thần linh, bất quá đương nó vào nhà công kích thời điểm, biến nhìn đến bắc thần linh lông xù xù trên trán nổi lên một cái kim sắc hoa văn ấn ký. Nó trên người linh áp biến đại rất nhiều, ép tới nó cái này khí linh thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới, nhìn đến cái này hoa văn, nó sợ tới mức thiếu chút nữa không có hóa thành nhất nguyên thủy trạng thái. Chương 145 hù chết ông. Kéo đông gòn mặt trên cái kia kim sắc hoa văn ấn ký là một cái kim sắc hình thoi ấn ký, Tiểu Bạch kêu không ra cái kia ấn ký là cái gì ấn ký, bất quá lại biết, cái chán có kim sắc ấn ký, vô luận là cái gì ấn ký, đều là mặt trên người. Không phải hiện tại nó có thể trêu chọc, Tiểu Bạch cả người là toát ra một thân mồ hôi lạnh, nó thật là tìm đường chết, vừa rồi thế nhưng còn dám trêu chọc này sát tinh. Khó trách gia hỏa này có thể tự do tiến vào một linh không gian. Gia hỏa này căn bản liền không phải bình thường linh thú cũng không phải người thường A. Tiểu Bạch lập tức đem trên người điều động lên linh lực toàn bộ tan đi, phun đầu lưỡi liền nhảy mang nhảy thật cẩn thận tới gần kẹo đông gòn, ngữ khí mang theo một tia azure, không biết đại thần buông xuống bảo địa, vừa rồi Tiểu Bạch nhiều có đắc tội, hy vọng đại thần khoan hồng độ lượng không cần cùng tiểu nhân chấp nhặt ha. Kẹo đông gòn lười biếng liếc Tiểu Bạch liếc mắt một cái, cũng không thấy hắn nói chuyện ba, lạnh băng bá đạo thanh âm liền truyền ra tới, Lan, giống một con chó nhật giống nhau. Thật không xứng làm nàng không gian khí linh. Tiểu Bạch một nghẹn, nhìn trước mắt cuốn xúc một đoàn kẹo đông gòn, rất muốn một cẩu chảo đem nó chụp phi, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới cái kia ấn ký cùng với kia thật lớn uy áp, nó lại khiếp đảm. Hừ hừ. Hiện tại buồn ông còn yếu, chờ buồn ông chủ nhân cường đại lên lúc sau, nhất định phải đem cái này cùng ngạo tốn ra hỏa ấn tiến linh tuyền bên trong, chết đuối nó. Này ý niệm vừa ra hạ, kẹo đông gòn lạnh lùng thanh âm truyền tới, ngươi cả đời đều không thể siêu việt bổn quân. Còn tưởng chờ cường đại lên, đem bổn quân chết đuối. Tin hay không bổn quân hiện tại liền đem ngươi một trưởng đánh hồi nguyên hình đâu. Kéo đông gòn nghe thế thanh âm lúc sau, cả người da lông đều dựng thẳng lên tới, mẹ nó ra hỏa này thế nhưng sẽ thuật độc tâm. Tiểu Bạch toàn bộ tiểu cẩu tức khắc không hảo, nó kiêng kỵ nhìn kéo đông gòn, cuối cùng nhận mệnh thu hồi cuối cùng một tia lộng chết nó ý tưởng. Vỡ ra miệng chó, mi mắt cong cong túi xuống chân trước, lấy lòng nói, đại thần, vừa rồi bổn ông là ở nói giỡn, ngươi như vậy xoáy khí đẹp. Bổn ông thích ngươi đều không còn kịp rồi, nơi nào sẽ muốn chết đuối ngài đâu. Kéo đông gòn lạnh lùng nói tiếp, bổn quân ghét nhất chính là cẩu, ngươi dám thích bổn quân lộng chết ngươi. Mã trứng, hảo biến thái ra hỏa, bổn ông lại không phải thật sự thích ngươi, ngoài miệng nói mà thôi. Tiểu Bạch cái này ý niệm vừa ra xuống dưới, kéo đông gòn thanh âm có truyền đến, ngoài miệng nói cũng không được. bổn quân chỉ có thể làm hiểu hiểu kia tiểu nha đầu thích, những người khác cùng thú, tưởng đều đừng nghĩ, hừ. Một khi biết, lập tức đem chúng nó lộng chết. Kéo đông gòn cực kỳ cao ngạo nghĩ, nó liếc túi xuống chân trước một bộ bất đắc dĩ lại không thể không lộ ra một bộ buồn cười bộ dáng muốn lấy lòng chính mình tiểu bạch liếc mắt một cái, tiếp tục nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại hắn rốt cuộc biết rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn hồn phách bị thực trọng thương, dùng bí pháp chuyển thế lúc sau, thập phần chi chín hồn phách suốt ngày ngủ say tự mình chữa thương. Bất quá thế gian linh khí quá ít, dẫn tới hắn này chữa thương liệu thật nhiều năm đều không thể khỏi hẳn, mà vừa vặn hiểu hiểu trong tay cái này một linh không gian mở ra. Chính mình liên tục mấy ngày giúp nàng chữa thương, linh lực hao hết, theo bản năng liền muốn hấp thụ càng nhiều linh lực, mà bởi vì một linh không gian mới vừa mở ra cũng không phải thực ổn định. Có một ít linh khí tiết lộ ra tới, bất quá này vốn dĩ liền thập phần nhỏ bé linh khí tiết lộ, đổi một người khác ở chỗ này là vô pháp cảm ứng được. Bất quá hắn cảm giác lại rất nhạy bén, cảm ứng được linh lực tiết lộ nơi phát ra lúc sau, tự động liền tìm kiếm qua đi, sau đó trời xui đất khiến liền tiến vào này không gian. Bất quá loại này ngoại lai năng lượng tiến vào không gian tỷ lệ là thiếu chi lại thiếu, hiện giờ một linh không gian đã ổn định, không có Diệp Hiểu Vũ đồng ý, mặt khác đồ vật tưởng tiến vào là vào không được. Nếu này một linh không gian linh lực như vậy đầy đủ, như vậy bổn quân liền ở chỗ này chữa thương hảo, cũng có thể đủ nhanh hơn khôi phục, nhưng cái đó ám toán bổn quân người, chờ bổn quân khôi phục lại lúc sau, các ngươi nhất định phải chết. Chương 146 có ý tứ. Kéo đông gòn nghĩ như vậy, kim sắc đôi mắt đế hiện lên một đạo ánh quang, xem tiểu bạch ra đầu tê dại, nó hiện tại liền tưởng cũng không dám tưởng đối phương suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, không gian phát sinh một trận rất nhỏ chấn động, nhà gỗ nội ánh sáng đột nhiên trở tối một ít. Sau đó bốn phía đồ vật đều bởi vì này chấn động toàn bộ rơi trên mặt đất. Gâu gâu chủ nhân tâm tình không tốt. Tiểu bạch vội vàng vung lên móng vuốt, nhà gỗ nội xuất hiện một cái quần sáng. Quần sáng nội chỗ đã thấy đúng là Diệp Hiểu Vũ sau khi ra ngoài đã phát sinh sự tình. Chủ nhân đôi mắt mù. Tiểu bạch ngồi xổm ngồi dưới đất, sau móng vuốt tha tha thân thể. Chủ nhân hẳn là quên mất chính mình có thể tu luyện. Điểm này thương đối với bình phàm người tới nói là chí mạng, nhưng là đối với tu luyện giả tới nói, một chút việc nhỏ mà thôi. Vì thế Tiểu Bạch vì làm Diệp Hiểu Vũ không cần như vậy khổ sở, liền đối với nàng truyền âm, nói cho nàng tu sĩ có thể vận dụng linh lực tới tiến hành tự thân chữa thương. Hơn nữa một linh căn tu sĩ bị thương nói dùng linh căn năng lượng trị liệu càng thêm mau, đôi mắt cũng có thể khôi phục lại. Quả nhiên Diệp Hiểu Vũ nghe được Tiểu Bạch nói sau, tâm tình không có như vậy hạ xuống. Sau đó kế tiếp, kéo đông gòn liền thấy được bộ dáng này thần kỳ một màn, vừa rồi toàn bộ rơi trên mặt đất đồ vật ở nháy mắt tự động bày biện hảo, thư tịch, ghế dựa gì đó. Đều toàn bộ về cho thỏa đáng, ngay cả phòng trong kia một chậu linh thực, vừa mới bởi vì Diệp Hiểu Vũ tâm tình không tốt, chỉnh cây thực vật đều gục xuống này tán cây, mà hiện tại Diệp Hiểu Vũ không thương tâm, tán cây liền ở trong nháy mắt chậm rãi nâng lên tới. Không chỉ như thế, bác thần linh còn nhạy bén cảm giác được, này linh thực sở phát ra hơi thở so vừa rồi mãnh liệt vài phần, chẳng những là này cây linh thực, ngay cả bên ngoài sở hữu thực vật đều là như vậy. Linh thực từng cây ngẩng đầu đỡ ngực, tản ra từng trận linh khí, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Này không gian thế nhưng là có thể theo chủ nhân tâm tình tốt xấu mà sinh ra biến hóa. Thật là một cái có ý tứ không gian, kéo đông gòn đôi mắt hơi hơi sáng một chút, hắn hiểu hiểu quả nhiên không phải người bình thường, không gian cũng như vậy độc đáo. Kéo đông gòn đang nghĩ ngợi tới, kế tiếp liền nghe được Diệp Hiểu Vũ ở không gian bên ngoài đối chính mình thổ lộ, bất thình lình thổ lộ làm hắn cảm thấy trở tay không kịp, nội tâm trung cũng dâng lên vô số hồng nhạt phao phao. Hiểu hiểu nha đầu này quá không rụt rè, vừa ra khỏi miệng liền cùng bổn quân nói như vậy. Khó trách ở bổn quân gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng sẽ như thế xông tới vì bổn quân ngăn trở công kích. Hảo đi, nếu ngươi như vậy khuynh mộ bổn quân, như vậy bổn quân về sau cũng chỉ sủng ngươi một người hảo. Ân, ai làm bổn quân xem ngươi một người thuận mắt đâu. Đông hắn vui sướng hài lòng nghĩ, hoàn toàn xem nhẹ một bên tiểu bạch kia khinh bỉ ánh mắt. Diệp Hiểu Vũ biết hai mắt của mình có thể khôi phục lúc sau, phía trước u buồn tâm tình tức khắc trở thành hư không, nàng một bên dựa vào Bắc thần linh. Một bên âm thầm điều động linh lực trước chậm rãi trị liệu thân thể té ngã bộ thương. Bởi vì nàng lúc này tại thế tục giới, linh khí cũng không quá đầy đủ, chính như tiểu bạch theo như lời như vậy, trị liệu tốc độ có chút chậm, bất quá Diệp Hiểu Vũ lại không nóng nảy. Bởi vì nếu đi vào không gian chữa thương nói, vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng Bắc thần linh phát hiện nàng biến mất nói, sẽ kinh hoàng, nàng nhưng không nghĩ hắn lại khóc sướt mướt tìm kiếm chính mình đâu. Cho nên muốn vào đi không gian chữa thương nói, vẫn là yêu cầu chờ Linh Nhi phu quân ngủ lúc sau. Lại đi vào hảo điểm, chờ nàng hoàn toàn quen thuộc cái này không gian lúc sau, lại dẫn hắn đi vào bên trong chơi hảo. Hiện tại không gian vừa mới mở ra, nàng chính mình cũng còn không có dạo cái biến, không biết bên trong có thứ gì đâu. Diệp Hiểu Vũ một bên tưởng một bên cùng Bắc Thần Linh nói chuyện phiếm, đương nhiên nàng cũng đang âm thầm vận công chữa thương, thời gian qua thật sự mau, trong nháy mắt buổi tối tới rồi. Bắc Thần Linh mơ mơ màng màng ngủ rồi, Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt, xác định hắn sẽ không tỉnh lại lúc sau, tâm niệm vừa động, cả người biến mất ở trên giường, nàng tiến vào Mộc Linh không gian. Chương 147 trị liệu. Tiểu Bạch nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tiến vào không gian lúc sau, vội vàng đứng lên nhảy nhót đến nàng trước người, vui sướng kêu hai tiếng, gâu gâu chủ nhân, ngươi đến bên này, này linh tuyển tẩy tủy kinh cốt tác dụng. Uống điểm linh tuyển thủy, sau đó dùng linh tuyển phao một chút tắm, ngươi thân thể thương lập tức liền sẽ hảo lên, phao tắm thời điểm một bên phao một bên vận công, ngươi phần đầu máu bầm là có thể đủ bài xuất ra, đôi mắt là có thể đủ thấy được. Hảo, cảm ơn ngươi Tiểu Bạch. Diệp Hiểu Vũ nói xong chi đi vào hồ nước biên. Cái này nàng lúc trước tưởng hồ nước nguyên lai là một ngụm linh tuyển tới. Này linh tuyển sinh sôi không thôi, lấy chi không dứt, linh khí thực sung túc, thích hợp dùng để tưới linh thực cùng dùng để uống. Diệp Hiểu Vũ dựa theo Tiểu Bạch theo như lời đi làm, trước uống một ngụm linh tuyển, sau đó lại chuẩn bị một cái thùng gỗ, hướng bên trong thả mãn nước suối sau đó cả người phao đi vào. Một bên phao một bên vận công, nàng vận chuyển chính là một linh tâm kinh trị liệu văn chương. Không bao lâu nàng là có thể đủ cảm giác được rõ ràng có một cổ dòng nước gấm bay nhanh từ bên ngoài ùa vào thân thể, kết hợp nàng trong cơ thể linh lực cùng nhau ôn hòa chữa trị trên người nàng thương. Trước người xương sườn phía trước đã bị Bắc Thần Linh chữa trị đến không sai biệt lắm, hiện tại trải qua nàng một linh căn linh lực cùng với linh tuyển tẩy tủy, cuối cùng một tia vết rách cũng chữa trị xong. Không đơn thuần chỉ là trước người xương sườn, ngay cả toàn thân gân cốt đều bởi vì có nước suối cùng một linh căn linh lực tẩy tủy mà trở nên càng thêm kiên cố. Người thường hiện tại liền tính dùng đại thiết chủ y đánh nàng, nàng xương cốt cũng sẽ không dễ dàng như vậy đoạn. Đương nhiên nếu là tu luyện giả chi gian đánh nhau nói, vậy phải nói cách khác, bất quá nàng là một linh căn tu sĩ, một linh căn có được chữa khỏi năng lượng, liền tính là bị thương, thân thể cũng sẽ tự động khỏi hẳn. Đây là một linh căn nghịch thiên chỗ, theo Diệp Hiểu Vũ tu vi càng cao, nàng chữa khỏi năng lực liền càng cường đại, cái này tình huống về sau nàng sẽ chậm rãi cảm nhận được. Phần đầu thương thế là nghiêm trọng nhất. Diệp Hiểu Vũ cũng nhất chú trọng trị liệu phần đầu thương thế, nàng chậm rãi dẫn đường linh lực cùng linh tuyển năng lượng tới phần đầu, một chút chữa trị. Nàng mục linh căn năng lượng cùng mặt khác tu sĩ linh lực chữa trị bất đồng, mặt khác tu sĩ dùng linh lực chữa trị thương thế mặc dù có linh tuyển nơi tay, cũng sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại bởi vì là một hệ linh căn, cho nên nàng chữa trị thương thế thời điểm, căn bản không có cảm thấy có đau đớn. Chỉ cảm thấy đương linh tuyển năng lượng cùng một linh căn năng lượng trải qua phần đầu thời điểm cảm thấy thập phần ấm áp thoải mái. Chính như Tiểu Bạch theo như lời, người thường phàm nhân dùng gậy gộc đánh trúng thương thế, ở có thể tu luyện tu sĩ trong mắt thật sự không tính là có bao nhiêu nghiêm trọng, cứ việc Diệp Hiểu Vũ vừa mới tiếp xúc tu luyện. Bất quá nàng ở vừa rồi đã thành công khiến cho nhập thể, cho nên nàng hiện tại đã là một người luyện khí kỳ một tầng tu sĩ, dùng linh lực vì chính mình chữa thương dư giả. Thực mau phần đầu máu bầm đã bị một linh căn năng lượng cùng linh tuyển thủy năng lượng cấp rửa sạch xong, phần đầu thương thế hoàn toàn hảo, không cảm giác được một tia đau đớn. Diệp Hiểu Vũ tiếp tục vận công hai cái chu thiên, cảm giác thân thể ấm áp, người tinh thần cũng thập phần hảo, nàng mới chậm rãi đình chỉ vận công, mở to mắt. Một tia quang mang ở nàng mở to mắt thời điểm thấu tiến vào, theo sau bốn phía cảnh vật khắc ở nàng trong mắt, nàng thị lực khôi phục. Hơn nữa so với phía trước còn muốn hảo. Ngay cả nơi xa rất xa địa phương thủ côn thượng hoa văn đều có thể đủ xem thấy, trên mặt đất bò có bao nhiêu con kiến, nàng cũng có thể đủ nhìn đến. Tiểu Bạch, tỉ tỉ đôi mắt có thể nhìn đến đồ vật lạ. Diệp Hiểu Vũ kinh hỉ nói. Gâu gâu quá tốt rồi, chủ nhân ngươi về sau cũng không cần lo lắng lạ. Tiểu Bạch lập tức nhảy đến Diệp Hiểu Vũ trước người, không ngừng lắc lư cái đuôi, nó nhưng thật ra rất muốn nhảy vào Diệp Hiểu Vũ trong lòng ngực, bất quá một bên kẹo đông gòn còn ở như hổ rình mồi đâu. Cho nên nó liền đánh mất cái này ý niệm, huống chi lúc này chủ nhân còn ngâm mình ở thùng gỗ bên trong đâu. Chương 148 là Linh Nhi nhìn lầm rồi sao? Tiểu Bạch không có đại ở Diệp Hiểu Vũ trước người thời gian rất lâu, chỉ là đứng một lát liền rời đi, bởi vì vừa rồi Diệp Hiểu Vũ ở phao linh tuyển thủy, tẩy thủy kinh mạch thời điểm, ở trong thân thể tạp chất cũng bài ra tới, lúc này thùng bên trong thủy đều là đen tuyển. Càng Diệp Hiểu Vũ kiếp trước nhìn đến tiên hiệp huyền huyễn giống nhau, trải qua tẩy thủy lúc sau, nàng thân thể là huyền chuyển nhẹ nhàng không ít. Sau đó thùng bên trong thủy lại rất dơ, hơn nữa tản ra từng đợt mùi lạ. Chủ nhân, bổn ông trước rời đi, ngươi rửa sạch một chút chính mình đi. Nói Tiểu Bạch cực kỳ nhân tính hóa dùng một đôi móng vuốt nhỏ che lại cái mũi của mình, sau đó chỉ cần dùng hai điều chân sau đứng thẳng đi đường. Tuy rằng Tiểu bộ dáng ở ghét bỏ Diệp Hiểu Vũ, bất quá như vậy lại cực kỳ manh, Diệp Hiểu Vũ nguyên bản còn có điểm xấu hổ, ở nhìn đến Tiểu Bạch dáng vẻ này đi đường, nàng một viên xấu hổ tâm nháy mắt bị manh hóa. Tiểu Bạch thật sự quá đáng yêu, nàng lập tức duỗi tay đem nó chảo lại đây, sau đó duỗi tay xoa xoa nó lông xù xù bụng, như thế nào lạ? Cũng dám ghét bỏ ngươi chủ nhân ta. Không không không, bổn ông không có ghét bỏ ngươi à, chủ nhân, bổn ông chỉ là ách, chủ nhân nói thật ra lời nói, ngươi ngày thường đều ăn chút cái gì à, thân thể tạp chất cũng quá nhiều đi, hảo xù à. Tiểu Bạch thật sự nhịn không được, không ngừng nôn khan một trận. Hừ hừ, ngươi còn nói không chê bổn tiểu thư, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi đều bán đứng ngươi. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Tiểu Bạch dùng một móng vuốt che lại chính mình lông xù xù miệng mũi, tức khắc dở khóc dở cười. Gâu gâu chủ nhân, buông ra buồn ông đi, buồn ông phải bị Hân đã chết ách. Nói xong lúc sau, Tiểu Bạch còn làm bộ làm tịch một phai đầu, nhắm mắt lại nằm ở Diệp Hiểu Vũ trong tay, té xỉu. Diệp Hiểu Vũ, tiểu gia hỏa này quỷ linh tinh quái, thật là lấy nó không có biện pháp. Diệp Hiểu Vũ cũng biết hiện tại chính mình dơ hề hề, nàng chính mình một người nghe cũng không chịu nổi, vì thế liền đem Tiểu Bạch thả. Từ trong buồn mặt đứng lên, đem nước bẩn đảo rớt, chuẩn bị đổi một thùng sạch sẽ thủy đem chính mình xúc rửa một lần thời điểm. Tiểu Bạch mở miệng, chủ nhân, cái kia dòng suối nhỏ cũng là linh tuyển chảy ra, ngươi có thể tới đó tẩy, như vậy liền không cần như vậy phiền toái. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu theo Tiểu Bạch móng vuốt chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên nhìn đến từng hàng cây ăn quả bên cạnh có một cái dòng suối nhỏ, vì thế nàng liền đi tới nơi đó đem chính mình thân thể rửa sạch sẽ, quần áo cũng xúc rửa một lần. Xác định không có bất luận cái gì mùi lạ, mới dùng linh lực cầm quần áo hong khô. Đương nàng đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên nghe được từng đợt dồn dập gọi thanh, nương tử, nương tử ngươi ở nơi nào? Nương tử ngươi là thượng nhà xí sao? Kia đúng là Bắc Thần Liệt thanh âm, ngốc tử phu quân đã tỉnh. Diệp Hiểu Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng muốn rời đi một linh không gian, nhưng là đột nhiên tưởng một chút, không thích hợp, nếu là nàng hiện tại vừa xuất hiện, ngốc tử phu quân không phải phát hiện nàng trống rỗng xuất hiện ở trên giường. Nàng đợi lát nữa khẳng định lại muốn cùng hắn giải thích một phen. Không phải nàng không nghĩ cùng hắn giải thích một linh không gian sự tình, mà là, lấy ngốc tử phu quân lúc này chỉ số thông minh, hắn khẳng định lý giải không được cái gì là không gian, cái gì là tu luyện. Vì thế nàng tâm niệm vừa động, không gian tức khắc có thể nhìn đến bên ngoài hết thảy, chỉ thấy Bắc Thần Linh lúc này chính nôn nóng toàn bộ phòng tìm nàng, xốc lên chăn, đi đến bình phong mặt sau tìm, nhìn xem giường phía dưới, mở ra tủ quần áo xem một chút. Có thể tìm địa phương hắn đều tìm khắp, phát hiện đều không thấy thân ảnh của nàng, hắn lại nhịn không được khóc đi lên. Diệp Hiểu Vũ nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đã không sai biệt lắm muốn trời đã sáng. Bắc Thần Linh vừa khóc nàng liền đại không được, nàng phát hiện hắn nước mắt chính là chinh phục nàng vũ khí sắc bén, vốn dĩ liền lớn lên tuấn mỹ đẹp, còn bán manh trang ủy khuất, thật sự đại sắc khí, chuyên môn đối phó nàng Diệp Hiểu Vũ. Vì thế nàng không hề nghĩ nhiều lập tức từ rời đi không gian, xuất hiện ở trên giường. Vừa vặn Bắc Thần Linh từ tủ quần áo bên trong bò ra tới, liền nhìn đến Diệp Hiểu Vũ xuất hiện ở trên giường. Hắn theo bản năng xoa xoa đôi mắt, là Linh Nhi nhìn lầm rồi sao? Vừa rồi nương tử giống như đột nhiên xuất hiện ở trên giường đâu. Chương 149 ta có cái bí mật muốn cùng ngươi nói. Bất quá Bắc Thần Linh cũng không có nghĩ nhiều cái gì, ở nhìn đến tìm đã lâu rốt cuộc xuất hiện nhà mình xinh đẹp nương tử lại xuất hiện, hắn thực vui vẻ, vội vàng chạy đến mép giường, một tay đem Diệp Hiểu Vũ ôm chặt lấy, "Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu." Ngươi đi đâu? Linh Nhi còn tưởng rằng ngươi rời đi. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh gắt gao ôm, nàng thậm chí cảm nhận được đối phương thân thể run rẩy không ngừng, mặc danh nàng đột nhiên cảm thấy tới rồi hắn tràn đầy bất an. Hắn thật sự thực sợ hãi nàng rời đi sao? Nghĩ đến đây, nàng có nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng bị bắt cóc lúc sau, hắn không màng tất cả lại đây cởi bỏ nàng dây thừng, ngay cả Hải Đồng qua bọn họ đánh hắn, hắn cũng không để ý tới. Kia ngây ngốc kính, nhìn làm người cảm thấy đau lòng. Diệp Hiểu Vũ trở tay ôm chặt lấy Bắc Thần Linh, tay nhẹ nhàng ở hắn phần lưng vỗ, nhẹ giọng nói, ta sẽ không rời đi ngươi, ngươi yên tâm đi. Ô ô kia Hiểu Hiểu vừa rồi đến nơi nào? Linh Nhi tỉnh lại thời điểm liền không thấy ngươi, Linh Nhi thực sợ hãi, không có Hiểu Hiểu tại bên người, Linh Nhi không dám ngủ. Bắc Thần Linh bĩu môi, thanh âm tràn ngập ủy khuất. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói sau, không cấm một trận bất đắc dĩ, ta không ở nơi này, ngươi liền ngủ không được, ta đây còn không có gả cho ngươi phía trước. Ngươi còn không phải một người ngủ, lấy cớ. Linh Nhi chính là thói quen cùng Hiểu Hiểu ngủ sao, ai làm Hiểu Hiểu bế lên tới mềm mại, Linh Nhi ôm ngủ rất có cảm giác an toàn. Bác Thần Linh đầu gác ở Diệp Hiểu Vũ cánh tay thượng làm nũng nói. Hiểu Hiểu, ngươi về sau đừng rời khỏi ta, ngươi về sau đi nơi nào đều mang theo Linh Nhi được không a? Bác Thần Linh ngữ khí có chút cầu xin đối Diệp Hiểu Vũ nói. Diệp Hiểu Vũ ngẩn ra một chút, nàng về sau phòng trừng sẽ thường xuyên ở không gian tu luyện, hơn nữa từ vừa rồi xem ra. Nàng tiến không gian chữa thương cũng không bao lâu, vì cái gì hôm nay nhanh như vậy liền sáng đâu. Nghĩ đến đây nàng vội vàng hỏi một chút Tiểu Bạch, biết được không gian cùng hiện thực là tồn tại sai giờ, không gian thời gian tốc độ chạy so bên ngoài muốn nhiều, lại còn có thể căn cứ chủ nhân ý nguyện tùy thời điều tiết khi tốc, bất quá cái này yêu cầu chờ Diệp Hiểu Vũ tu vi cao một ít mới có thể đủ tiến hành. Diệp Hiểu Vũ lúc này cuối cùng biết rõ ràng nguyên nhân, nàng âm thầm may mắn chính mình chữa thương thời gian tương đối đoạn, bằng không nếu là lại trường một chút, ngốc tử phu quân nhất định sẽ kinh động những người khác. Bất quá bác thần linh thường xuyên dính ở bên người nàng, nếu không nói với hắn không gian sự tình, về sau nàng tiến vào không gian, hắn phát hiện không thấy chính mình nói nhất định sẽ xuất ruột. Tính vẫn là nói với hắn một chút không gian sự tình đi, nếu hắn không cần đối người ngoài lộ ra không gian sự tình thì tốt rồi, về sau nếu là mang theo hắn, gặp được nguy hiểm cũng có thể trốn vào trong không gian mặt, còn rất không tồi. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng đẩy ra bác thần linh, thần thức ngoại phóng, phát hiện ngoài cửa không ai, vì thế liền đem cửa sổ quan hảo, môn cũng khóa lại. Lần thứ hai đi trở về trên giường, nàng thần bí hề hề nói khẽ với bác thần linh nói, phu quân, ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Cái gì bí mật ta? Bác thần linh tò mò nhìn Diệp Hiểu Vũ thế nhưng bản thân xuống giường đóng cửa cho kỹ cửa sổ sau đó bản thân đi trở về tới mép giường. Trên đường cực kỳ thuận lợi, căn bản không cần cùng phía trước như vậy duỗi tay sờ sờ đi, không cấm có chút kinh hỉ nói, hiểu hiểu, đôi mắt của ngươi có thể nhìn đến đồ vật. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, ngốc tử phu quân quan sát năng lực cũng rất cường, nếu không phải ngây ngốc, nhất định là một cái khôn khéo người. Ân, bất quá hiện tại hắn ngây ngốc cũng không quan hệ, xem bổn học bá đem hắn dạy dỗ hảo, trở thành một cái người thông minh, về sau xem ai còn sẽ kêu hắn ngốc tử. Nghĩ Diệp Hiểu Vũ duỗi tay sờ sờ bác thần linh mặt, ân. Này cùng ta muốn cùng ngươi nói bí mật có quan hệ Nga. Thật sự, nương tử đôi mắt của ngươi là như thế nào tốt? Bác thần linh một đôi làm sáng tỏ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Hiểu Vũ, chờ nàng nói cho chính mình bí mật. Chương 150 ngày mới là đại thần A. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm đem mùng đều buông xuống, ngăn cách bên ngoài tầm mắt, để ngừa có người sẽ nhìn lén, sau đó nói khẽ với bác thần linh nói, phu quân, ngươi trước nhắm mắt lại đi. Bác thần linh vội vàng nghe lời đem đôi mắt nhắm lại. Diệp Hiểu Vũ nhìn hắn ngoan ngoan bộ dáng, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ cực đại thỏa mãn cảm. Như vậy đẹp xoáy khí nam tử, là bổn tiểu thư phu quân đâu, tỷ tỷ nói cái gì đều nghe, như vậy một nửa kia chính là rất khó tìm. Hắc hắc, bổn tiểu thư vận khí rất không tồi, có thể bắt được một quả nhị thập tứ hiếu lao công. Diệp Hiểu Vũ nhìn bác thần linh anh tuấn mặt, kia ngoan ngoan biểu tình, nàng đột nhiên có loại muốn thân hắn một ngụm xúc động, bất quá này ý niệm dâng lên tới lúc sau, nàng lập tức liền đình chỉ. Không được. Chúng ta muốn rụt rè điểm, không thể đủ dạy hư ngốc tử phu quân, ta không thể đủ trầm mê sắc đẹp, ân. Tưởng đều nơi này Diệp Hiểu Vũ âm thầm mắng chính mình một tiếng, vươn đôi tay bắt lấy bác thần linh tay, tâm niệm vừa động mang theo hắn tiến vào không gian. Tiến vào không gian lúc sau, nàng cười tủm tỉm méo một phen bác thần linh mặt, ăn đậu hủ lúc sau, mới mở miệng nói, phu quân, ngươi có thể mở to mắt lạp. Bác thần linh nghe đều thanh âm lập tức mở to mắt, đương hắn nhìn đến bốn phía đã thay đổi một cái dạng thời điểm, ngẩn ra một chút. Theo sau đôi mắt càng thêm sáng, nơi này là chỗ nào đâu? Thật xinh đẹp a. Xinh đẹp đi, nơi này chính là bí mật của ta căn cứ Nga, từ hôm nay trở đi, chỉ có chúng ta hai người mới có thể đủ tới Nga. Linh Nhi phu quân, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đủ cùng người khác nói cái này địa phương Nga, biết không? Diệp Hiểu Vũ kéo bác thần linh tay, mang theo hắn đi đến hồ nước, Nga, không nên là linh tuyển bên cạnh. Tâm niệm vừa động, lấy ra nhà gỗ nội đặt một cái ly, thịnh một ly linh tuyển thủy đưa cho bác thần linh. Tới, cho ngươi hạ uống. Bởi vì nàng là cái này không gian chủ nhân, sở hữu muốn lấy thứ gì, chỉ cần động một chút tâm niệm là được. Này linh tuyển thủy vừa rồi nàng uống qua, phi thường ngọt thanh, uống xong lúc sau, thần thanh khí sảng, đối thân thể thực hảo, cho nên nàng liền nghĩ đến làm bác thần linh cũng uống một ít. Bác thần linh tiếp nhận linh tuyển thủy, không nói hai lời một hơi uống xong, hắn liếm liếm miệng, vui sướng hài lòng nói, hiểu hiểu, này thủy hảo ngọt nga, linh nhi còn muốn uống. Hảo. Diệp Hiểu Vũ lại thịnh một ly cho hắn. Bác thần linh liên tục uống lên tam ly, đánh cái no cách, sau đó đối Diệp Hiểu Vũ nói, nương tử, nơi này là chúng ta bí mật căn cứ, Linh Nhi sẽ không nói cho người khác, bất quá đôi mắt của ngươi là bởi vì tới đều nơi này mới tốt sao. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, nàng đã sớm tưởng hảo tìm từ, đem nhà gỗ Tiểu Bạch hô qua tới, chỉ vào nó đối bác thần linh nói, nó kêu Tiểu Bạch, ta đôi mắt chính là nó hỗ trợ chữa khỏi, nó là thần tiên tới Nga. Đối bác thần linh nói xong lúc sau. Diệp Hiểu Vũ lại cúi đầu đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, đây là ta phu quân Nga, bởi vì là người của ta, cho nên ta dẫn hắn tiến vào nơi này, ngươi sẽ không để ý đi. Tiểu Bạch một đôi thủy linh mắt đen chuyển lưu nhìn bác thần linh, nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau vội vàng lắc đầu, không ngại, không ngại, chủ nhân phu quân, chính là bổn ông chủ nhân, bổn ông như thế nào sẽ để ý đâu. Vông, liền tính tưởng để ý cũng không thể nói à, bên kia cái kia sát tinh đang nhìn đâu, ô ô bổn ông làm sao dám ghét bỏ kia sát tinh đâu. Chủ nhân, bổn ông bị người uy hiếp, ngươi biết không? Bác thần linh nhìn đến tiểu bạch từ nhà gỗ bên trong ra tới, nho nhỏ một con, mao vẫn là tuyết trắng, hắn từ nhỏ đến lớn thích nhất chính là loại này lông xù xù tiểu động vật, đặc biệt là màu trắng mao động vật. Nhìn đến tiểu bạch, hắn theo bản năng đem nó bế lên tới, thật là lợi hại Nga cẩu cẩu thế nhưng có thể nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta nương tử Nga, thần tiên cẩu cẩu. Nói xong lúc sau, hắn lại trịnh trọng chuyện lạ đem tiểu bạch đặt ở trên mặt đất, học ngày thường mẫu thân quỳ gối thần tượng phía trước quỳ lạy giống nhau, quỳ trên mặt đất, đối với tiểu bạch liền phải dập đầu, thần tiên cẩu cẩu, xin nhận linh nhi nhất bái. Tiểu bạch nhìn đến bắc thần linh bộ dáng này, thiếu chút nữa muốn dọa hôn mê, nó vội vàng nâng lên cẩu móng vuốt đem bắc thần linh đỡ lấy, ngăn cản hắn quỳ chính mình. Không được a, không được a, ngài ông mới là đại thần a. Này mấy cái còn không có tới kịp nói ra, trong đầu liền truyền đến kẹo đông còn nói, không thể đủ làm hiểu hiểu biết bổn quân cùng bổn quân thân thể quan hệ, bằng không ngươi nhất định phải chết. Chương 151 kẹo đông còn đâu? Tiểu bạch nghe xong kẹo đông gòn nói sau, cả người run lên, trong lòng quả thực cùng tất lưu manh giống nhau, mẹ nó, quả thực liền không cho ông sống, đại thần a đại thần, rõ ràng trước mắt này thân thể chính là ngươi chính mình, còn không cho nhà ta chủ nhân biết. Ngươi này không phải kêu bổn ông khó làm ông sao, ai ai, thế nhân đều nói làm người khó, mẹ nó bổn ông cảm thấy, đối mặt này tôn đại Phật, làm ông cũng rất khó a. Tiểu bạch thở dài, sau đó hơi hơi vỡ ra lông xù xù miệng, xả ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, nam chủ nhân, ngài là ta chủ nhân phụ quân, chính là bổn ông chủ nhân, ngài không cần quỳ bổn ông, sẽ chết sát bổn ông a o o ông. Tiểu bạch hai chỉ chân trước vững vàng nâng bắc thần linh cánh tay, ngăn cản hắn quỳ xuống, nó hai chỉ chân ngắn nhỏ cùng người giống nhau đứng thẳng lên, một màn này phong cách thập phần manh, Diệp Hiểu Vũ hận không thể lúc này có camera có thể đem một màn này chụp được tới. Hảo đáng yêu à, cậu cậu thế nhưng cùng người giống nhau đứng lên. Thần tiên cẩu cẩu chính là không giống nhau, nương tử, cẩu cẩu nói Linh Nhi cũng là nó chủ nhân ngươi, kia về sau Linh Nhi mỗi ngày đều ôm nó ngủ có thể chứ. Bác thần Linh vui tươi hớn hở ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn đối Diệp Hiểu Vũ nói. Tiểu bạch vông trứng mắt, rất muốn một đầu đâm chết ở mặt cỏ thượng, nó lặng lẽ hướng nhà gỗ phương hướng nhìn thoáng qua, thực lo lắng bên trong kia chỉ biết tìm nó tính sổ đâu. Phải biết rằng vừa rồi nó muốn tới gần vị kia nửa thước, đều bị đối phương chảo phong cấp chụp phi. Hiện tại nó bản thể thế nhưng muốn mỗi ngày ôm chính mình ngủ. Nó có thể hay không trở thành trong lịch sử cái thứ nhất mới vừa khôi phục ý thức không bao lâu, liền ngỏm củ tỏi khí linh đâu. Đương nhiên có thể à, tiểu bạch nó thực ôn hòa, về sau ngươi tiến vào thời điểm, có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa, cũng có thể ôm nó cùng nhau ngủ nga. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nói. Bác thần linh đôi mắt tức khắc sáng, hắn nhẹ nhàng đem tiểu bạch bế lên tới, nhẹ nhàng vì nó thuần mau, hiểu hiểu, ngươi đối linh nhi thật tốt. Linh Nhi sẽ hảo hảo cùng thần tiên cẩu cẩu chơi. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nói, hảo a, nơi này trừ bỏ có cẩu cẩu ở ngoài, còn có một con mới sinh ra tiểu nãi miêu Nga, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Nói nàng lôi kéo bắc thần linh tay hướng nhà gỗ phương hướng đi đến, kéo đông gòn ở trong phòng nghe được Diệp Hiểu Vũ mang theo chính mình bản thể lại đây, vội vàng hít sâu một hơi, thúc giục linh lực, đem thân thể của mình chậm rãi biến trong suốt. Chờ Diệp Hiểu Vũ lôi kéo bắc thần linh bước vào nhà gỗ thời điểm. Đã không thấy kẹo đông gòn thân ảnh. Gì? Kẹo đông gòn đi nơi nào? Diệp Hiểu Vũ tìm một vòng đều không thấy phía trước xem qua tiểu nãi miêu, không cấm nghi hoặc đi lên. Tiểu bạch, kẹo đông gòn nó vừa rồi không phải ở chỗ này ngủ sao? Vì cái gì không thấy bóng dáng đâu? Tiểu bạch đã sớm thu được kẹo đông gòn cảnh cáo, không được lộ ra nó bóng dáng, vì thế liền mở miệng nói, gâu gâu bổn ông cũng không biết ta, vừa rồi bổn ông ra tới thời điểm nó còn đang ngủ, hiện tại thế nhưng không thấy. Kỳ quái. Nó như vậy tiểu một con, đi đường đều không thế nào sẽ đi, có thể đi nơi nào đâu. Diệp Hiểu Vũ bắt đầu mãn nhà ở tìm, hơn nữa liền nhà ở bên ngoài bốn phía đều tìm một lần, lại như cũ không tìm được. Tiểu Bạch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua ẩn thân cuốn xúc ở mỏng đoàn thượng kéo đông gòn, âm thầm run rẩy một chút khoe miệng, đi đường đều đi không xong sao. Chủ nhân đó là bởi vì ngươi không kiến thức quá chính thật sự nó. Nó chính là rất lợi hại tồn tại a. Một móng vuốt là có thể đủ đem bổn vông từ nhà gỗ chụp bay đến linh tuyển bên trong đi, đây là đi đường đều đi không xong biểu hiện sao. Nghĩ đến vừa rồi chính mình hai lần bị kéo đông gòn chụp phi, tiểu bạch liền cảm thấy chính mình ông sinh vô vọng, tương lai lộ còn có rất dài, vô luận nhiều khổ đều phải đi xuống đi. Chủ nhân, không cần tìm, có khả năng nó đã rời đi, có lẽ đi tìm nó mẫu thân. Tiểu bạch biết kéo đông gòn lúc này không nghĩ cùng chính mình bản thể gặp nhau, vì thế ngăn cản Diệp Hiểu Vũ tìm kiếm. Đồng thời nó tò mò hỏi kẹo đông gòn, đại thần, ngươi không phải tiến vào nơi này chữa thương sao? Theo đạo lý nói, ngươi có thể tùy thời tiến vào bản thể, ở chỗ này chữa thương sẽ càng mau khôi phục a. Chương 152 ta tưởng nhưỡng rượu trái cây. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói sau, không cấm có chút đáng tiếc nói, nếu nói như vậy, vậy được rồi, hy vọng nó có thể tìm được nó mẫu thân đi. Nói tới đây, nàng đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, Tiểu Bạch, nói như vậy, nơi này là còn có mặt khác động vật thú loại lâu. Tiểu Bạch giật mình, rất muốn một móng vuốt ném chính mình một cái miệng rộng, nơi này rõ ràng chỉ có nó một con khí linh, nó vừa mới đều nói gì đó lời nói, kéo đông gòn kia đại thần đi tìm mẫu thân. Này lời nói dối như thế nào đều không thể viên a, nếu là chủ nhân về sau quen thuộc cái này không gian lúc sau, nàng nhất định sẽ biết, một linh không gian chỉ có nó một con cẩu cẩu khí linh, không có mặt khác thú. Tiểu Bạch gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, căn bản không biết nên như thế nào trả lời hảo, bất quá may mắn kẹo đông gòn cuối cùng cũng không có trí nó với không màng, khai ân dường như nói, trực tiếp nói cho nàng bổn quân đã biến mất, không thuộc về không gian là được. Gâu gâu đại thần, ngươi thật là thật lớn thần a. Bùn ông cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Tiểu Bạch yên lặng đối kẹo đông gòn truyền âm, thuận tiện ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Nó lúc này xem như biết, chỉ cần không nhìn kẹo đông gòn tưởng sự tình, nó liền sẽ không biết nó trong lòng tưởng gì đó. Ai ai, cũng không biết này lớn tiếng có cái gì thần thông, thế nhưng có thể đọc lấy khí linh nội tâm ý tưởng, thật sự quá quỷ dị, chẳng lẽ mặt trên người đều như vậy lợi hại. Bất quá hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm, đến cùng tiểu chủ nhân giải thích rõ ràng mới được. Vì thế nó liền mở miệng nói, chủ nhân, một linh không gian trừ bỏ bổn ông ở ngoài, không có mặt khác thú loại. Kia vừa rồi tiểu nãi miêu. Vừa rồi tiểu nãi miêu cũng không thuộc về nơi này, bổn ông ngay từ đầu liền cùng ngươi đã nói, ngươi đi rồi lúc sau, nó liền vẫn luôn đang ngủ, liền ở vừa rồi, bổn ông nhận thấy được một linh không gian có chút dị thường, nói vậy nó rời đi. Tiểu Bạch nghiêm trang nói, Diệp Hiểu Vũ có chút nghi hoặc tiếp nhận lời nói, ngươi nói, kia tiểu nãi miêu chính mình biến mất. Nó có thể tự do ra vào tỉ tỉ không gian sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, hẳn là, nay phỏng chừng là cùng không gian mới vừa mở ra duyên cơ sở tạo thành, về sau theo chủ nhân tu vi càng ngày càng cao, tình huống như vậy sẽ không xuất hiện, chủ nhân ngài yên tâm ha. Vậy là tốt rồi. Diệp Hiểu Vũ thấy Tiểu Bạch nói như vậy, tức khắc an tâm một ít, phải biết rằng, thế kỷ 21 những cái đó trên mạng mặt đều có ghi. Những cái đó nữ chủ không gian không có chủ nhân đồng ý là không thể tiến vào. Nếu là nàng tùy tùy tiện tiện có thể có người ngoài tiến vào, kia chẳng phải là cái gì bí mật đều bị người đã biết, như vậy sao được đâu. Bất quá may mắn là bởi vì vừa mới mở ra mới có thể như vậy, về sau liền sẽ không có tình huống như vậy phát sinh, vậy là tốt rồi điểm. Chủ nhân, ngài hiện tại vẫn là quá yếu, ngài gần nhất tốt nhất cần mẫn điểm tu luyện, đem tu vi tăng lên đi lên, không gian thăng cấp lúc sau, sẽ có nhiều hơn công pháp cùng linh thảo hạt giống, ngài có thể ở chỗ này gieo trồng linh thảo, luyện đan tăng lên tu vi. Tiểu Bạch thấy Diệp Hiểu Vũ không có dối dám tiểu nãi miêu sự tình, lập tức đem Diệp Hiểu Vũ lực chú ý chuyển rời đến tu luyện thượng. Nó rất muốn thăng cấp lúc sau, nó năng lực liền sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó còn có thể đủ đi ra bên ngoài chơi đùa đâu. Diệp Hiểu Vũ cũng cảm thấy Tiểu Bạch lời nói có đạo lý, nàng gật gật đầu, ân, ngươi yên tâm đi, nếu ta lựa chọn tu luyện con đường này, liền sẽ hảo hảo đi xuống đi, tranh thủ sớm ngày biến cường đại. Bùn ông liền biết chủ nhân sẽ không làm bùn ông thất vọng. Chủ nhân cố lên Nga. Tiểu Bạch làm sáng tỏ con ngươi tức khắc sáng lấp lánh, một đôi móng vuốt lẫn nhau đánh một chút trưởng. Diệp Hiểu Vũ suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi, Tiểu Bạch, nếu ở bên ngoài nổ trồng một ít linh thực hoặc là bình thường cây ăn quả tiến vào loại cũng là có thể đúng không? Có thể à, bất quá bình thường cây ăn quả nổ trồng tiến vào vô dụng, chủ nhân ngươi muốn ăn trái cây sao? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, ta muốn nhưỡng rượu trái cây, ngươi còn không có hưởng qua ta nhưỡng rượu trái cây đi. Ta muốn dùng linh tuyển thủy nhưỡng rượu trái cây có thể hay không hảo uống điểm. Chương 153 Lâm Thị kích động. Dùng linh tuyển thủy nhưỡng rượu trái cây đương nhiên hảo uống lên. Tiểu Bạch đôi mắt đều sáng, ô ô gâu gâu, quả nhiên là chủ nhân, nên có bản lĩnh một chút đều không có ném. Hảo hoài niệm chủ nhân nhưỡng rượu trái cây đâu, khi đó chủ nhân chính là dựa rượu trái cây tiên nhưỡng chấn động toàn bộ tiên giới. Đáng tiếc chính là, Tiểu Bạch tưởng tượng đến nơi đây, tâm tình không khỏi có chút khổ sở, ngập nước con ngươi hiện lên một tia bi thương. Phảng phất cảm thấy Tiểu Bạch kia hạ xuống tâm tình, Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi, Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào lên giống như không vui bộ dáng đâu? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Kiếp trước làm một cái kinh nghiệm 10 phần sạn phân quan, Tiểu các sùng vật một chút Tiểu cảm xúc, Diệp Hiểu Vũ đều có thể đủ cảm thụ danh mạch, Tiểu Bạch nó hiện tại thoạt nhìn hảo thương tâm, không biết là bởi vì sự tình gì. Tiểu Bạch nghe xong Diệp Hiểu Vũ hỏi chuyện, tức khắc phục hồi tinh thần lại, nó lập tức đem chính mình hạ xuống cảm xúc thu hồi tới, toét miệng cười tủm tỉm đối Diệp Hiểu Vũ nói.